hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mắt thấy Lý Yên Nhi đã chạy ra đầu ngõ, Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, tay phải một đao kháng trụ đối phương công kích, tay trái ầm vang sử xuất phá thạch quyền. Yêu linh luyện thể về sau, tay trái cự lực kinh người, tăng thêm phá thạch quyền bây giờ hắn đã tu luyện tới gấp 3 hư ảnh, cũng chính là tương đương với gấp 3 công kích, như thế cự lực sử xuất, chính là cự thạch ngàn cân đều có thể bị hoành cái vỡ nát. Phốc phốc. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng Chu Lâm lại có như thế cự lực, một quyền nện xuống, chẳng những đem binh khí nện thành phấn vụn, quyền kinh tàn phá, trực tiếp đem đối phương ngực nện đến sụp đổ xuống, mắt thấy là không sống được. Đối với tiền gia hắn vốn không có ân oán, nhưng là xông tiền gia sở tác sở vi, ngay cả binh khí đều ngâm độc, có thể thấy được làm việc nhất định cực kỳ ác độc, như thế xem ra tiền này nhà cũng không phải vật gì tốt, giết coi như là vì dân trừ hại. Giết. Huynh đệ chết kích thích tiền gia tiểu đội, đám người khát máu cuồng hống, không muốn mạng vây công. Phá thạch quyền. Chu Lâm liên tục xuất thủ, động tác mau lẹ ở giữa, một quyền một cái, trực tiếp miểu sát. Đây đều là tiền gia hạ nhân, trên thân khẳng định không có gì tốt đồ vật, Chu Lâm cũng lười lục soát, lòng bàn tay trái liên tục bắn ra băng diễm, đâm trúng đối phương cổ họng, xác định không có người sống, lúc này mới cấp tốc rời đi. Ở trong thành hủy thi diệt tích khó tránh khỏi dẫn tới cao thủ thăm dò, ngược lại là băng diễm, tiền gia người xuất hiện ngược lại là nhắc nhở hắn, người khác không phải tưởng lầm là Lâm gia Hàn Băng chân diễm sao? Tả hữu đều là cựu nhân, không bằng đem chuyện này vu oan giá họa đến Lâm gia trên thân tốt. Chu đại ca, ngươi không có chuyện, quá tốt rồi. Lý Yên Nhi liền trốn ở đầu ngõ cách đó không xa, nhìn thấy Chu Lâm ra, thật nhanh chạy tới, lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Ấm hương vào lòng, thiếu nữ đặc hữu mùi thơm ngát vào mũi, chưa bao giờ có mềm nhũn cảm giác, tựa hồ có hai đoàn nhu nhu nhuyễn nhuyễn đổ vật chạm đến trước ngực, Chu Lâm thân thể cứng đờ, đây là lần thứ nhất có một nữ hài chủ động ôm ấp yêu thương. Cái loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Thật lâu, Lý Yên Nhi đẩy ra Chu Lâm, sắc mặt đỏ bừng nói, thật xin lỗi, vừa mới ta chính là quá kích động. Chu Lâm cười cười, không có việc gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhìn thấy cổng giống như có người tại truy nã các ngươi, ngươi còn dám tới, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Lý Yên Nhi mím môi một cái, hốc mắt lập tức đỏ lên, tiếng khóc nói, ta cũng không có cách, ta biết trong thành không an toàn, thế nhưng là người nhà bị tiền gia bắt cóc, ta nhất định phải cứu bọn họ. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta cũng muốn tới. Chương 57, Thương Long Kiến. Giết người rồi. Giết người rồi. Trời đánh vương bắt đạn, chết cũng đừng chết trước cửa nhà hoa, ai đến làm chứng, ta không có giết người, ta muốn báo quan, báo quan. Trong ngõ nhỏ truyền đến cuồng loạn thanh âm, tiếng ồn ào một nhóm tiếp một nhóm. Chu Lâm kéo một cái Lý Yên Nhi cánh tay, đi nhanh lên. Đi trước tìm khách sạn đặt chân. 7 lần quạt 8 lần rẽ, từ một đầu đường nhỏ xuống tới. Hai người làm bạn đi một nhà gọi là Vân Dương quán rượu khách sạn. Vước xuống hai hạt vàng, muốn hai kiện cách xa nhau phòng trên, không để ý tới trưởng quỹ ánh mắt khác thường, hai người tiến vào phòng. Lý Yên Nhi vừa vào cửa, hai đầu gối một quỳ, thấp giọng khóc không ra tiếng, "Chu công tử, van cầu ngươi, mau cứu người nhà của ta." "Ngươi trước, đến cùng chuyện gì xảy ra, cẩn thận nói cho ta một chút." Đỡ dậy Lý Yên Nhi, Chu Lâm đi rót một chén nước, ngồi ở bên cạnh bàn. Từ nàng một thân một mình nói muốn đi cứu người nhà thời điểm, Chu Lâm kỳ thật liền đã mềm lòng, nếu là mình năng lực có thể làm được, xuất thủ cũng không sao. Nước nở đem Lý Vân nói tình huống thuật lại một lần, bây giờ Lý gia lưu lạc, nói đến chỗ thương tâm, nàng vừa khóc hai về. Ngươi nói là, các ngươi đã hẹn xong sau 3 ngày tại thành Đông Bích Hà Sơn Trang gặp mặt. Chu Lâm ánh mắt khẽ động, chậm rãi nói. Lý Yên Nhi gật gật đầu. Vậy ngươi vào thành bao lâu liền bị phát hiện rồi? Đỏ mặt lên, Lý Yên Nhi cúi đầu. Thẹn đỏ mặt nói ra, mới gần nửa ngày. Gần nửa ngày. Chu Lâm tự nói một câu, giống như là hạ cái nào đó quyết định, mắt thấy Lý Yên Nhi nói, ngươi nếu là muốn ta hỗ trợ, vậy thì nhất định phải nghe ta, ngươi có thể làm được sao? Có thể. Ta có thể làm được. Lý Yên Nhi nghe được Chu Lâm nguyện ý xuất thủ, liên tục không ngừng gật đầu. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, không nên tin bất luận kẻ nào, ngươi ngay tại khách sạn chờ lấy, ở chỗ này chỉ cần không lộ diện, ngươi chính là an toàn. Những chuyện khác giao cho ta đến xử lý. Chu Lâm ánh mắt sáng ngời, trịnh trọng căn dặn. Thế nhưng là, Lý Yên Nhi còn muốn nói, lại bị Chu Lâm đánh gãy. Không có thế nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền bị bắt. Ngoại trừ tiền ra bảy ra nhân thủ bên ngoài, có hay không nguyên nhân khác. Thần sắc chấn động, Lý Yên Nhi khó có thể tin nói, ngươi nói là. Ta cũng không nói gì, ta cũng không phải hoài nghi ai, ta chỉ là ra ngoài bảo mật cần. Các ngươi không thể thật đợi đến 3 ngày về sau, mà lại hiện tại các ngươi người chỉ cần vừa xuất hiện cũng rất dễ dàng bại lộ. Tương phản, tiền gia người đối ta hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần ta lặng lẽ chui vào đi vào, cho nhà ngươi người giải độc, thừa không sẵn sàng, thừa thế phản kích, nói không chừng còn có một cơ hội. Lý Yên Nhi gật gật đầu, thiếu niên ở trước mắt mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là trên người có một loại đặc biệt trầm ổn khí chất, phảng phất tại bên cạnh hắn liền đặc biệt an tâm. Nghĩ nghĩ, nàng từ trong ngực xuất ra một viên xanh biếc ngọc châm còn có một khối cổ phác đen nhánh lệnh bài, phía trên điêu khắc một đầu xoay quanh thương long, đưa tới. Có ngươi tại, ta tin tưởng chúng ta còn có cơ hội. Đã Chu đại ca có thể thay Phúc Bá giải độc, cũng nhất định có thể tương trợ tộc nhân của ta. Đây là ta 15 tuổi sinh nhật năm đó phụ thân tự tay mua cho ta phỉ thúy ngọc châm, chỉ cần cầm nó, phụ thân ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Còn có cái này một khối, chính là tiền gia một mực muốn tranh đoạt thương long lệnh, vốn cho là sẽ là ta Lý gia một lần cơ duyên, bây giờ lại kém chút làm cho cửa nát nhà tan. Phúc Bá một mực cất giấu nó, cũng là bởi vì nó mà hoài nghi Chu đại ca ngươi, Phúc Bá cảm thấy rất áy náy. Lâm phân biệt lúc hắn đem cái này mai thương long khiến giao cho ta, dặn dò ta nếu là gặp được ngươi liền đem nó tặng cho ngươi, cũng coi là ngươi giúp ta Lý gia vượt qua nguy cơ lần này đại giới. Tiểu tử, đáp ứng nàng, cái này thương long khiến lai lịch không nhỏ, đối ngươi có chỗ cực tốt. Trên bờ vai, thỏ ra nhảy lên, lòng tràn đầy nhảy cấm chuyên âm. Chu Lâm tiếp nhận ngọc trầm, lại đem thương long khiến nhẹ nhàng đẩy quá khứ, nói thật, ta cũng không có quá nhiều nắm chắc, nếu là có thể giúp ta nhất định giúp, nếu là không làm được. Ngươi cũng đừng trách ta. Còn cái này đồ vật, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Hắn hôm nay mặc dù có thể lực chiến vũ sư cảnh, vẫn còn không có đạt tới quét sạch tứ phương tình trạng. Lần này đi Lý gia, nguy hiểm trùng điệp, nếu là vạn nhất không thành, hắn cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Tiểu tử thúi, ngươi cũng đã biết đây là kiện thứ gì. Đây chính là một cọc đại cơ duyên. Thỏ ra tức giận đến kêu to, trên bờ vai không ngừng nhảy tới nhảy lui. Lý Yên Nhi khẽ cắn hàm răng, nước mắt đều nhanh muốn xuống tới. Nếu là Chu đại ca cũng không chịu hỗ trợ, ta Lý gia liền thật không có hy vọng. Phúc Bá nói, đây là chúng ta có thể cầm được suất lớn nhất thành ý. Thương Long Khiến nghe nói là vài ngàn năm trước một cái tuyệt đại cường giả lưu lại tín vật, đến Thương Long Khiến người, có thể mở ra Thương Long Bí Phủ, bên trong có cường đại truyền thừa, có thể trợ Chu đại ca tiến thêm một bước, càng thêm cường đại. Chu đại ca, liền xem như ta van cầu người, thu cất đi, giúp ta một chút, giúp đỡ Lý gia, chỉ cần có thể giúp ta Lý gia giải thoát đại nạn. Liền xem như muốn Yên Nhi làm nô làm tỳ, Yên Nhi cũng tuyệt không hai lời. Một mặt đau khổ, nước mắt im ắng chảy xuôi, thời khắc này Lý Yên Nhi lộ ra như vậy bất lực. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lý Yên Nhi như vậy lê hoa đái vũ tiếng khóc, sớm đem Chu Lâm tâm đều khóc mềm nũng. Hắn thở dài một hơi, tiếp nhận thương long lệnh, nói, tốt à, ta nhận lấy chính là, ngươi trước, thời điểm không còn sớm, chúng ta trước dùng cơm, chờ ban đêm ta lại đi đêm tối thăm dò Lý Phủ. Ngươi chờ chút đem ngươi nhà bố cục đồ cho ta hỏa một chương. Tạ ơn Chu đại ca, ta liền biết Chu đại ca đối ta tốt nhất rồi. Lý Yên Nhi nín khóc mỉm cười, trong nháy mắt đó cười, tươi đẹp mà sáng lạ. Ăn xong cơm tối, thu xếp tốt nàng, Chu Lâm trở về gian phòng của mình. Khoanh chân ngồi ở trên giường, đem thương long khiến lật qua lật lại nhìn một chút, cũng nhìn không ra môn đạo gì đến. Chu Lâm hỏi, thỏ ra, ngươi nói cái này thương long khiến là đại cơ duyên ở đâu? Thỏ ra cười hắc hắc nói. Thương Long Khiến lưu truyền rất rộng, cách mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một lần, nó từ đâu mà đến không thể nào biết được. Bất quá nghe nói một viên Thương Long Khiến có thể mang túc chủ tiến vào Thương Long Bí Phủ bên trong các loại võ kỹ, công pháp, tuyệt học, không phải trường hợp cá biệt, gần ngàn năm đến nay, có không ít cường giả từng chiếm được Thương Long Bí Phủ di trạch, bất kỳ cái gì một viên Thương Long Khiến xuất hiện đều sẽ gây nên thế lực lớn tranh đoạt, ngươi coi như là được, còn phải ngẫm lại làm sao bảo vệ hắn đâu. Chu Lâm trầm mặc. Thương Long Bí Phủ cường đại làm hắn sinh lòng hướng tới, đã tới tay tổng không có tùy tiện buông tay lý do. Mặc kệ nó, xem trước một chút Tống Thành giá hỏa này đến cùng có hay không tư tàng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Một tay một vòng, đem Thương Long Khiến đưa vào hoa dương trong động phủ, Chu Lâm lúc này mới từ mình chữ vật trong bọc xuất ra chiến lợi phẩm đến, đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Bên trong chỉ có một ít đơn giản vật dụng hàng ngày, một chút mảnh vàng vụn tỏi, mười mấy khối hạ phẩm tinh thạch. Còn có một cái khác chữ vật bao. Nhặt lên chữ vật bao, lại đem bên trong đồ vật đổ ra, lại xuất hiện một cái mới chữ vật bao còn có một số tạp vật. Như thế đổ nhiều lần, cuối cùng từ chữ vật trong bọc rơi ra một viên đen nhánh chiếc nhẫn. Chương 58, tinh thần lực tăng vọt. Chữ vật giới chỉ. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, chữ vật bao chỉ là sơ đẳng nhất chữ vật khí cố, 200 tinh thạch một cái, nhưng là chữ vật giới chỉ liền không đồng dạng, không gian lớn chữ vật giới chỉ giá trị liên thành. Tống Thành tại sao có thể có chữ vật giới chỉ, mà lại dùng loại biện pháp này tận lực che lấp, nói rõ trong lòng của hắn có quỷ A. Luyện hóa chữ vật giới chỉ, linh thức quét qua, hắn hít sâu một hơi. Cái này mai trong chữ vật giới chỉ không gian chừng cao vài trượng, có thể so với một gian căn phòng lớn, bên trong chiếu chiếu bật bật chất đống đếm không hết bảo vật. Đoán không lầm, Tống Thành quả nhưng âm hiểm, lại tư tàng nhiều như vậy bảo vật, toàn bộ sát huyết bang bảo vật chí ít còn có một nửa trên tay hắn. Khó trách hắn đi vào quận thành về sau đột phá nhanh như vậy, nâng sát huyết bang tài vật bồi dưỡng một mình hắn, nghĩ không nhanh đều không được. Hắn cũng muốn điệu thấp, thậm chí không tiếc tại Tống gia đảm nhiệm đê tiện hộ vệ để che giấu quá khứ của hắn, áp dụng chữ vật bao bộ chữ vật bao phương thức đến ẩn tàng chữ vật giới chỉ tồn tại. Đáng tiếc cừu hận để hắn triệt để bại lộ chính mình. Lần này ngược lại là tiện nghi ta. Tâm niệm vừa động, đem trong chữ vật giới chỉ bảo vật toàn bộ chuyển rời đến Hoa Dương trong động phủ, liên đối lấy chữ vật giới chỉ đều ném đi vào. Người thông minh cũng không chỉ hắn một cái, hắn làm sao lại đem nhiều như vậy bảo vật lưu tại chữ vật trong bọc. 15-16 tuổi thiếu niên, có thể sử dụng lên chữ vật bao coi như không tệ, nếu là mang theo chữ vật giới chỉ rêu rao, nói không chừng ngày nào cũng sẽ bị người nhớ thương. Ông! Ngay tại hắn đem tất cả bảo vật chồng chất đi vào thời điểm, đột nhiên dị biến nảy sinh. Từ một đống lớn bảo vật ở giữa đột nhiên đằng không mà lên một đạo hào quang sáng chói, veo một tiếng, từ một phương hướng khác đồng dạng bay tới một đạo lưu quang, cả hai đụng nhau đến cùng một chỗ, tại Hoa Dương trong động phủ kích phát ra một trận cơn báo năng lượng. Thật mạnh báo táp tinh thần. Động phủ chi linh hoa hùng đột nhiên xuất hiện, đưa tay chộp một cái, toàn bộ không gian như là ngưng kết, theo nó hai tay vỗ, áp lực cường đại hướng vị trí trung tâm áp xúc. Tiểu chủ nhân, nhanh chóng vận chuyển đại diễn thần quyết, nuốt vào cỗ lực lượng này. To lớn vù vù âm thanh tại não hải vang lên, Chu Lâm thân thể run lên, cuống quýt nhắm mắt vận chuyển thần quyết. Trong đầu tinh thần lực trong lúc đó bắt đầu chấn động kịch liệt, sức chấn động kia, để hắn trong thai huyệt thái dương không ngừng cổ động. Chuyện gì xảy ra? Hắn theo bản năng thôi động đại diễn thần quyết, đột nhiên, một cỗ vô sắc vô vị lực lượng cường đại từ Hoa Dương trong động phủ xung ra, chui vào thức hải của hắn. Oanh! Thức hải chấn động, hai lỗ thai hoành mình, ngoại giới bất kỳ thanh âm gì hắn đều nghe không được, chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành đặc thù năng lượng tại trong thức hải tàn phá, như là hồng hoang manh thú, ngang ngược dã man va chạm. Lần này biến cố thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn còn không có kịp phản ứng, một cỗ đau đớn kịch liệt tập kích hắn. A! Hắn muốn kêu to, thân hình đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại Hoa Dương trong động phủ, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại trống trải vách động bốn phía. Hắn điên cuồng trên mặt đất nhấp nô, đầu cảm giác giống như là muốn phát nổ. Đau nhức, cực hạn đau nhức để Chu Lâm gương mặt trở nên cực đoan vặn vẹo dữ tợn, hắn chỉ nhớ rõ đau đớn, chỗ nào còn có thể vận chuyển thần quyết. Tiểu tử, ngươi đến cùng thế nào? Nhìn qua trên mặt đất điên cuồng lăn lộn Chu Lâm, thỏ ra phát ra thanh âm lo lắng. Nó vây cánh rực hồng, lo lắng truyền âm. Cảm giác nhạy cảm nói cho nó biết, giờ phút này Chu Lâm thể nội chính dũng động một cỗ cực mạnh năng lượng, cỗ năng lượng này đủ để cho nó cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Đây là tiểu chủ nhân cơ hội, hy vọng hắn có thể kiên trì xuống tới. Hoa Hùng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ánh mắt thâm thúy. Ngươi là? Thỏ ra đột nhiên giật mình, lúc nào Chu Lâm trên thân còn có cái khác tồn tại? Hoa Dương động phủ nó biết, đi không biết bên trong còn có một cái động phủ chi linh. Hoa Hùng nhàn nhạt ngang một chút, một màn kia ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Thỏ ra lại như bị sét đánh, con thỏ nhỏ, hảo hảo bồi tiếp chủ nhân đi, tương lai chưa hẳn không có ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm. Quay người lại, Hoa Hùng thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn điên cuồng trong động phủ quanh quẩn, cái này nếu là ở bên ngoài không phải dẫn tới rất nhiều thăm dò không thể, nhưng là nơi này tại Hoa Dương động phủ, ngoại trừ thỏ ra, không có những người khác. Chu Lâm gương mặt bên trên, gân xanh run run, như là con run dữ tợn, hắn có thể cảm giác được. Cỗ này quán chú tiến đến năng lượng cường đại đang cùng tự thân tinh thần lực dây dưa hòa tan. Nương theo lấy cả hai dung hợp, tự thân tinh thần lực như là bị đánh như máu gà, cấp tốc tăng cường. Loại kia tốc độ, đơn giản còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Tinh thần lực cấp tốc tăng cường, đồng dạng loại kia kịch liệt đau nhức cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nếu là dựa theo loại tình huống này đi, Chu Lâm thức hải tất nhiên sẽ bị kia cấp tốc tăng cường tinh thần lực, sinh sinh nó bạo. Thỏ ra trên mặt biến đổi, nó có thể cảm giác được tự thân tinh thần lực cũng tại tăng vọt. Nhưng là loại này tăng vọt tốc độ quá nhanh, nhanh đến nó cũng ẩn ẩn có chút bất an. Bọn hắn thế nhưng là ký kết bình đẳng khế ước, đồng sinh cộng tử, nếu là Chu Lâm chết rồi, nó cũng vô pháp sống một mình. Tiểu tử, tỉnh. Thỏ ra gầm thét. Có lẽ là nghe được thỏ ra chuyên âm, Chu Lâm thần trí thoáng thanh tỉnh chút, hắn cuối cùng nhớ tới Hoa Hùng nói, vận chuyển đại diễn thần quyết, vậy đã nói rõ đại diễn thần quyết nhất định có thể giải quyết khốn cảnh của hắn. Dù là thân thể đang không ngừng run rẩy. Chu Lâm gắt gao đè nén loại kia không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức, khoanh chân làm tốt, bắt đầu vận chuyển thần quyết, một khắc cũng không dám ngừng. Cũng may mà hắn từ nhỏ bị Kim Gia Trang người kỳ thị, tạo thành tâm trí kiên nghị tính cách, không phải đổi lại những người khác, sớm chính là bị loại này kịch liệt đau nhức dày vò đến điên mất rồi. Hô! Hút! Theo cả thể xác và tinh thần hắn vận chuyển đại diễn thần quyết, hết thể lại khác biệt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thức hải bên trong loại kia điên cuồng tăng vọt tinh thần lực, rốt cục bị khống chế xuống tới. Cảm giác đau dần dần tiêu tán, thân thể đình chỉ dãy rua, vô hình mà cường hoành tinh thần lực, nhận một loại nào đó sức mạnh huyền diệu thúc phược tại Chu Lâm thức hải bên trong có thứ tự khuyết trương. Trên người hắn tản mát ra một cỗ ánh sáng nhu hòa, trong thức hải, phảng phất có một tầng màng mỏng bị xuyên phá, ôn hòa ba động tinh thần lực cấp tốc hướng về màng mỏng sau thần bí chi địa dũng mãnh lao tới. Tầm mắt đột nhiên khoáng đạt, dù là nhắm mắt lại, bốn phía hết thể rõ ràng rành mạch, liền như là trợn tròn mắt, loại cảm giác này quá thần dị. Chu Lâm thân thể khẽ run lên, chậm rãi mở cặp mắt ra. Chúc mừng chủ nhân đánh vỡ gông cùm xiềng xích, có thể tu hành đại diễn thần quyết thứ nhị trọng. Thanh âm bên thai tế quanh quẩn, Hoa Hùng cũng không có hiện thân. Có thể tu hành thứ nhị trọng sao? Chu Lâm đại hỉ, lại lần nữa vận chuyển đại diễn thần quyết, quả nhiên tốc độ nhanh rất nhiều, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều lên thăng lên một cái lớn bậc thang. Đây là đột phá nha. Đại diễn thần quyết tầng thứ nhất, thức hải chi cảnh, lĩnh ngộ tầng này lúc, hắn học xong diệt thần chỉ phẩm giai không rõ, nhưng là có thể tùy tiện diệt trừ vũ sư cảnh linh hồn, có thể thấy được kinh khủng. Thứ nhị trọng là ngưng tinh chi cảnh, tinh thần lực lại lần nữa cường hóa, có thể khu vật mà đi. Hắn quan sát thức hải, đích thật là bên ngoài bắt đầu, một chút tinh thần lực có kết tinh hóa xu thế. Kết tinh hóa tinh thần lực hiển nhiên so trước đó càng kiên cố hơn, ổn định, càng thêm có thể tiếp cận ngoại giới công phạt. Tầng này, không biết lại có thể lĩnh ngộ cái gì đâu. Hắn cũng rất chờ mong a. Một bên thỏ ra nhìn thấy Chu Lâm an toàn nó cũng yên lòng, Chu Lâm tinh thần lực tăng vọt, ký kết ngang nhau khế ước nó cũng được ích lợi không nhỏ, tinh thần lực thu được nguồn bổ sung dồi dào, khoảng cách nó toàn thịnh kỳ hạn cũng không xa. Sinh tử hồn ấn. Chu Lâm đột nhiên từ ngữ một tiếng, thứ nhị trọng đại diễn thần quyết lĩnh ngộ bí kỹ có chút đặc biệt, lại là sinh tử hồn ấn, một loại cùng linh hồn có liên quan bí kỹ. Chương 59, đêm tối thăm dò Lý phủ. Màn đêm bao phủ xuống Long Nham quận thành giống một đầu hắc long vắt ngang trong đêm tối. Nhìn như an tĩnh trong thành trì ẩn giấu đi không hiểu bạo động, du tẩu cùng trong đêm tối các tinh linh bắt đầu khát máu tới lui. Tiền ra trong địa lao truyền đến trận trận tuyệt vọng gào thét, u ám ngọn đèn như là kiểu u lòng đất lấp loé quỷ hỏa, nửa người tại trong bóng tối Lý Vân túi đầu quỷ gối một gian trong thạch thất, đầu đầy mồ hôi lạnh. Tại hắn cấp trên, một thần sắc lạnh lùng thanh niên ánh mắt lóe ra hung mang, nói như vậy, để cái kia tiểu nương môn chạy. Lý Vân túi đầu chua xót mà nói, tiền thiếu, dòng dã một tiểu đội bị sát. Hung thủ hẳn là cứu đi nàng. Là ai dám ở dưới ban ngày ban mặt đụng đến ta tiền ra người? Thanh âm quanh quẩn ở thạch thất, Lý Vân lần nữa run rẩy một chút, ây ây mà nói, cái này. Tiểu nhân không biết. Cái này cũng không biết, cần ngươi làm gì. Thanh niên đột nhiên khẽ vươn tay, trong nháy mắt một đạo ưu quang hiện lên, Lý Vân ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, đưa tay che yết hầu, một bãi máu đen từ nơi ngón tay chạy xuôi xuống tới, mắt thấy run rẩy mấy lần liền triệt để bất động. Người tới, mang xuống. Lắp giếng. Thanh niên tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, từ trong ngực rút ra một cây khăn lụa trắng nhẹ nhàng lau sạch lấy tay phải. Ha ha, Lâm gia hàn băng chân diễm, coi là thật ta không biết ta. Ban ngày phát sinh hết thảy, sớm đã thông qua các loại bí ẩn con đường bị các đại gia tộc nắm giữ. Tiền gia cùng Lý gia tại cái này Long Nham quận thành bên trong đều thuộc về thế đội thứ hai, lưu truyền tại các thế lực lớn ở giữa quy tắc ngầm là, đồng cấp thế lực chém giết, nếu không phải lợi ích gút mắc, bình thường không được can thiệp. Xét thấy đây, tiền gia mới dám không kiêng nể gì như thế xuất động gia tộc lực lượng tìm kiếm Lý gia còn xuất lại. Ngoại trừ Lý Yên Nhi ngoại ý muốn bị Chu Lâm cứu vớt bên ngoài, những người khác khi tiến vào Long Nham quận thành ngày đầu tiên bên trong cơ hồ không chút nào ngoại lệ bị bắt, thậm chí bị sát. Lý Phúc ngay tại sát vách trong thạch thất, hắn nhìn xem Lý Vân tên phản đồ này bị tiền gia sát hại, nội tâm không có chút nào khoái ý. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, kẻ phản bội một khi đánh lên phản bội nhãn hiệu, như thế nào lại có kết quả tốt? Hắn chỉ là lo lắng tiểu thư có tìm được hay không Chu công tử, có thể hay không phát giác được dị thường, nếu là ba ngày sau thật đi Bích Hà Sơn Trang, vậy liền thật là thai kiếp khó thoát. Ở nơi đó chờ đợi bọn hắn tất nhiên là một trương thiên la địa võng. Canh ba sáng, đen nhánh trên đường phố, binh lính tuần tra hữu khí vô lực đi qua. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Thanh nội gần gần xa xa vang lên báo giờ cái mọ âm thanh, ngẫu nhiên một trận âm trầm gió lạnh thổi qua. Nhà giàu cổng treo đèn lồng không đầu không đuôi loạn lắc, bạch thảm thảm đèn lồng cực kỳ giống linh đường trước treo đèn đuốc, trên đường phố uống đến say không còn biết gì dân cờ bạc rụt rụt thân thể, trong gió rét lung la lung lay bước nhanh hơn. Vân Dương quán rượu một gian phòng trên cửa sổ đột nhiên bỗng núp nhích, một đạo hắc ảnh từ đó chạy tới, hóa thành một đạo hữu ảnh đi xuyên qua trong bóng tối, hướng phía thành Tây lao đi. Chu Lâm che mặt, dựa theo Lý Yên Nhi cung cấp địa đồ thật nhanh chui vào Lý Gia gia đình. Lúc này Lý Gia đen kịt một màu, ngay cả đèn lồng đều không có, một mảng lớn khu vực đen như mực như là mở cái miệng rộng chờ đợi con ngồi tới cửa kinh khủng cự thú. Linh thức quét qua, trong bóng tối lờ mờ, dù là xóa đi phong mang y nguyên có thể phát giác được cung nỏ tán phát nhàn nhạt sát khí. Có mai phục. Chu Lâm im ắng cười lạnh, mai phục hữu dụng không? Thân hình như đồng du xả cướp đến một gốc cao cao trên tán cây, xuyên thấu qua tán cây khe hở, lẳng lặng quét mắt Lý Phủ. Tu hành đại diễn thần quyết thứ nhị trọng về sau, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, linh thức quét qua, có thể bao phủ toàn bộ Lý Phủ phạm vi, chỉ cần không có linh hồn đạo cao thủ, gần như không có khả năng phát giác được hắn tồn tại. Riêng lấy tinh thần lực tới nói, lúc này Chu Lâm không thua bất luận cái gì vũ sư đỉnh phong cao thủ. Đây hết thể nguồn gốc từ tại hai khối thương long khiến va chạm. Đại khái ai cũng không nghĩ tới, hai khối thương long khiến đụng vào nhau thế mà có thể phát ra khủng bố như vậy báo táp tinh thần. Có lẽ tại quá khứ trong mấy trăm năm cũng có người từng làm được, nhưng là tại dạng này kinh khủng báo táp tinh thần dưới, có thể còn sống xuống tới hy vọng rất xa vời, cho nên bí mật này đến nay không có ai biết. Hai khối thương long khiến không chỉ có để Chu Lâm tinh thần lực trên diện rộng nhảy vào, nhất cử đột phá đại diễn thần quyết thứ nhị trọng, càng quan trọng hơn là, chắp vá làm ra một bộ tàn đồ, biểu hiện ra thương long bí phủ tin tức. Tìm được. Ánh mắt ngưng tụ, ở cạnh nam phương hướng, dưới mặt đất tản mát xuất dị dạng khí tức, so sánh Lý Yên Nhi cho ra Lý Phủ bố cục đồ, nơi đó hẳn là địa lao vị trí. Cái này đúng, người của Lý gia hẳn là toàn bộ bị trông giữ tại địa lao. Bất quá, muốn vượt qua trùng điệp vây quanh tiến vào địa lao cũng không dễ dàng, kia chỗ tối ẩn nút vô số tên bắn lén cũng không phải đùa giỡn. Vừa vặn thử một chút sinh tử hồn ấn lực lượng. Chu Lâm hai chân khoanh lại ngồi xuống, xuất ra từ chân bảo các mua được phổ thông trận bàn, tại lỗ thủng vị trí khảm vào tinh thạch, tùy theo đánh ra một chuỗi ấn quyết. Mông mông quang mang từ trận bàn bên trên thẩm thấu ra, đem toàn bộ tán cây bao trùm, nhoáng một cái, toàn bộ tán cây như là ẩn thân hoàn toàn nhìn không rõ. Tán cây cao cao tại thượng, chỉ cần không phải có người vừa vặn đứng ở cây này quan bên trên, căn bản là không có cách phát giác nơi này dị dạng. Có trận bàn bảo vệ mình, an toàn không cần lo lắng, Chu Lâm hai tay khoanh, đặt ở ngực, hô hấp trở nên phá lệ kéo dài. Hắn nhắm mắt, minh tưởng, vận chuyển sinh tử hồn ấn, một cỗ không hiểu khí tức lặng yên khuếch tán. Lấy hắn chỗ đại thụ làm trung tâm, bốn phía dần dần lặng im. Một sợi nhu hòa u phong từ Chu Lâm thể nội chậm rãi thổi ra, tại chỗ mi tâm, ngưng tụ màu xám sinh tử hồn ấn kéo lấy Chu Lâm linh hồn hóa thành một mảnh đen như mực ảnh tử từ mi tâm nhảy ra ngoài. Đen như mực ảnh tử ở trong màn đêm ngưng tụ thành hình người, chính là Chu Lâm bộ dáng. Linh hồn hắn xuất hiếu. Chưa hề có người tại vũ giả cảnh thượng thần hồn xuất hiếu, tại sinh tử hồn ấn trợ giúp dưới, hắn làm được. Lạnh quá. Gió đêm phơ phất thổi tới Chu Lâm trên linh hồn, để hắn run lên vì lạnh, hàn ý thâm trầm, hắn đứng ở nơi đó, liền như là trần chuồng hành tẩu tại băng thiên tuyết địa bên trong, toàn thân trên dưới cóng đến lợi hại. Cũng may có một vòng năng lượng màu xám bao khỏa tại bốn phía, nếu không một trận này gió đêm nói không chừng là có thể đem linh hồn của hắn này thổi tan. Kia là sinh tử hồn ấn lực lượng. Cũng không biết cái này sinh tử hồn ấn đến tột cùng là như thế nào tới, một chờ tu luyện thành hình, lại có đủ kiểu diệu dụng. Dưới mắt nó chặn lại ngoại giới gió đêm ăn mòn, để Chu Lâm linh hồn có thể tại vũ giả cảnh lúc liền có thể tiếp cận thiên địa rèn luyện, đây chính là rất nhiều vũ quân luyện khí sĩ mới có thể thi triển kỹ năng. Lung la lung lay thuận thân cây trượt xuống, một đoàn màu đen ảnh tử vô thanh vô tức rơi xuống, trên mặt đất có mấy cây cực kỳ khinh bạc cây cỏ có chút giật giật. Nếu như không người xuyên qua Lý gia trong đình viện rừng cây, đang sợ cùng hiếu kỳ khu động hạ xuyên qua tiềm phục tại chỗ tối tiền gia hộ vệ cánh tay bưng cung nỏ đầu mũi tên. Bôi độc đầu mũi tên không cách nào đối linh hồn thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn dễ dàng treo ở một gã hộ vệ sau lưng, tiện tay đánh ra một viên màu xám sinh tử hồn ấn lạc ấn tại hộ vệ trên lưng. Linh hồn thật sự là kỳ diệu, nhẹ nhàng nổi lên một cây đại thụ, mũi chân đặt lên ngọn cây nhỏ bé nhất cành bên trên, Chu Lâm ngâm nga bài hát, một đường tung ra sinh tử hồn ấn, đem ngoại vi hộ vệ toàn bộ biến thành hồn ấn nô lệ. Nhất niệm động, hắn thậm chí liền có thể trưởng khống bọn hắn hành động, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Đây chính là sinh tử hồn ấn. Sinh tử đều ở tay ta. Chương 60, giải cứu. Một cái, lại một cái. Chu Lâm linh hồn vô thanh vô tức du tẩu, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hắn thành công in dấu xuống trên trăm mai sinh tử hồn ấn. Những này sinh tử hồn ấn xâm nhập thức hải, cắm rễ tại bé nhất mặt nơi hẻo lánh, bắt đầu lặng yên không tiếng động từng bước xâm chiếm túc chủ thức hải, tựa như là siêu cấp virus, lấy một loại làm cho người tốc độ khủng khiếp cướp đoạt túc chủ quyền khống chế. bọn hắn chính ở chỗ này, nhưng mà lại đã không phải là lúc đầu bọn hắn. Ven đường tiền ra bố trí trong bóng tối ám thủ cuối cùng lại trở thành Chu Lâm luyện tập khôi lỗi, một tia kỳ dị lực lượng từ túc chủ trên thân bay lượn mà xuất, lặng yên dung nhập linh hồn của hắn. Hắn cảm nhận được những lực lượng này tồn tại, cũng cảm nhận được linh hồn của mình bởi vì những lực lượng này dung nhập tựa hồ lại mạnh mẽ một tia. Từ địa lao cổng nên ngang đi vào. Âm trầm trong địa lao, đen đuốc nhẹ nhàng lắc lư một cái, tiền ra vì thương long khiến đích thật là đã dùng hết tâm tư, âm thầm bố trí đại lượng nhân thủ, liền đợi đến Lý Gia Dư Nghiệt đến đây nghị cách cứu viện. Trong suốt Chu Lâm đem hết thể nhìn ở trong mắt, cười nhạt hai tay bấm quyết đánh ra sinh tử hồn ấn, những cái kia tiềm phục tại chỗ tối ám tử giờ phút này từng cái thân thể run lên, ngay sau đó hai mắt bắt đầu mê ly, rất nhanh lại thần sắc lạnh lùng. Thân phận chuyển đổi, hiện tại Lý Phủ nhìn như bị tiền ra bảy ra thiên la địa võng, kỳ thật toàn bộ thành Chu Lâm khôi lỗi. Lý Gia địa lao khoảng chừng tam trọng, tại tầng dưới chốt nhất, giam giữ lấy Lý Gia hạch tâm nhất đệ tử. Gia chủ, lần này chúng ta thai kiếp khó thoát ta, cũng không biết bọn này xuất sinh có hay không bắt lấy tiểu thư. Một đám người hư nhược nằm xuống đất trong lao, khuôn mặt đắng chát, một bên nữ quyến đang thấp giọng nức nở. Hy vọng nàng có thể chạy đi đi, đáng tiếc ta Lý Gia mấy trăm năm truyền thừa, lại hủy ở trong tay ta. Lý Thành Hóa ngửa mặt lên trời thở dài, cao bảy thước hán tử lệ rơi đầy mặt. Cái này khiến sau khi ta chết như thế nào đối mặt Lý Gia liệt tổ liệt tông A. Không phải gia chủ chi tội, thật sự là tiền gia quá vô sỉ, cũng không biết từ nơi nào mời tới độc sư, dùng độc càng như thế lợi hại, nếu không phải ngay từ đầu liền độc lật ra chúng ta há lại sẽ sợ tiền hắn nhà. Có người tức giận bất bình, cảm thấy mình bị bại thái oan. Lý Thành Hóa lắc đầu, được làm vua thua làm giặc, bây giờ nói những này có làm được cái gì. Người là giao thất ta là thịt cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hiện tại tiền gia không có bắt lấy Yên Nhi, chúng ta còn có thể sống tạm hai ngày, bọn hắn một khi đắc thủ, chính là chúng ta chết thời điểm. Châm chọc A, lại muốn chết tại nhà mình trong địa lao. Nếu là biết có hôm nay một kiếp, lúc ấy liền không nên đem thương lòng khiến lưu tại trên tay, cơ duyên gì cũng không có nhà mình truyền thừa trọng yếu, người đều không có, muốn kia thương lòng khiến làm gì dùng. Ngắn ngủi mấy ngày, phong thần tuấn lãng Lý Gia gia chủ giờ phút này tóc mai điểm bạc, lập tức giả nua mười mấy tuổi. Ai? Một tiếng trùng điệp thở dài. Đúng vậy a, cho tới bây giờ, nói những cái kia còn có cái gì dùng. Trong địa lao vắng lặng một cách chết chóc, kia là tuyệt vọng tinh mịch. Soạn. Một tiếng thanh thúy chùm chìa khóa đập xuống đất thanh âm. Xa xa ám tử thật thà từ bên hông gỡ xuống chùm chìa khóa vứt ra ngoài, vừa vặn rơi vào giam giữ Lý Gia đám người địa lao trước. Đây là cửa nhà lao chìa khóa. Đám người giật mình, chìa khóa làm sao lại xuất hiện ở đây? Là cố ý dẫn dụ vẫn là có người tới cứu? Lý Thành Hóa ánh mắt gắt gao tiếp cận chùm chìa khóa, hắn không biết nhìn lầm, đây chính là cái này địa lao chìa khóa. Chìa khóa ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa sống hy vọng. Mang ý nghĩa đi ra ngoài. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lý Gia đám người từng cái dây rủa lấy bò người lên. Tiền Bá Quân, ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? Tức giận thanh âm quanh quẩn tại địa lao bên trong, Lý Thành Hóa nhìn chung quanh. Không có người đáp lời, trong địa lao vắng lặng một cách chết chóc. Đám người lúc này mới phát giác dị thường. Nếu là ngày xưa, bất kể như thế nào, luôn có một số người mở miệng châm chọc, tổng không đến mức hắn lớn tiếng như vậy đều không ai nghe được đi. Chu Lâm liền đứng tại thứ tam trọng địa lao trước, nhìn xem Lý Thành Hóa từng bước một đi tới, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chùm chìa khóa, hắn chỉ một ngón tay, một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy chùm chìa khóa, lung la lung lay lăng không bay lên. Tiền Ba Quân, ngươi vô sỉ. Lý Thành Hóa sắc mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy mình bị thật sâu nhục nhã cùng đùa giỡn. Chu Lâm tằng hắng một cái, ra vẻ khàn giọng nói ra, Tiền Bá Quân là ai ta? Lão Phu không biết, lão. Phu chỉ biết là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, đây chìa khóa, cho các ngươi. Lần này, chìa khóa hoàn toàn rơi xuống đất trong lao, ngay tại Lý Thành Hóa đưa tay có thể đụng địa phương. Thanh âm xa lạ để Lý Gia đám người giật nảy mình, đây là có người tới cứu bọn hắn sao? Tiền. Tiền bối tới cứu ta Lý Gia. Lý Thành Hóa một phát bắt được chìa khóa lúc này mới cảm thấy hết thảy trước mắt chân thật như vậy, hắn run rẩy nói, xin hỏi tiền bối tục danh, đến cùng là vị nào tiền bối tới giúp ta Lý Gia, chỉ cần lần này Lý Gia có thể đồng sơn tái khởi, nhất định lập xuống trường sinh bài cảm niệm tiền bối ơn đức. Tại hạ Lý Gia gia chủ Lý Thành Hóa ở đây lập thệ, như làm trái này thể, thiên lôi đánh xuống. Chu Lâm cảm thấy buồn cười, cố ý phát ra thanh âm giàn mua, một cái nữ hoa hoa, xuất ra một tấm lệnh bài làm tiền đặt cược. Cực Lao Phu có thể cứu ngươi cả nhà, hắc hắc, bực này việc nhỏ, tại Lao Phu lại có gì khó. Toàn bộ Lý Phủ bốn phía bày ra 319 tên cọc ngầm, Lao Phu còn không phải dễ dàng liền tiến đến rồi. T. Đám người hít sâu một hơi, Tiền này nhà thật đúng là đủ hung ác, thế mà ở chỗ này bày ra nhiều người như vậy, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Không đúng, hắn nói một cái nữ hoa hoa. Chẳng lẽ là tiểu thư? Lý Thành Hóa cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ, đem chìa khóa cắm vào trong lỗ thủng, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, xiềng xích mở ra, địa lao mở ra, bọn hắn có thể đi ra. Bình minh ánh dạng đông đang ở trước mắt, Lý Thành Hóa ngược lại do dự, đây hết thể không khỏi quá thuận lợi đến giống như một cái âm mưu. Vừa mới bước ra đi một chân hắn lại thu hồi lại, trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt, rõ ràng có thể diệt đi ta Lý gia, lại cố ý đến thi ân. Ngươi nhất định là tiền gia phái tới đúng hay không? Muốn mang theo ân khuyên ta Lý gia đầu hàng đúng hay không? Đây không có khả năng. Bị hắn kiểu nói này, Lý gia tất cả mọi người trầm mặc, hoàn toàn chính xác à, dựa vào cái gì à, Lý gia đã gặp rủi ro, tùy thời liền sẽ đánh rất bụi bặm, dựa vào cái gì hắn sẽ đến cứu mình, mà lại tiến đến như thế nhẹ nhõm. Nếu như nói đây là một cái âm như vậy liền rất dễ giải thích. Đúng, chúng ta không đi ra, mơ tưởng gạt chúng ta. Đám người cùng kêu lên nói. Hắc hắc, coi như có chút cảnh giác, lão phu há lại cái loại người này. Nhìn xem cái này liền biết. Chu Lâm đưa tay trộm một cái, một cây màu xanh biếc ngọc châm trống rỗng xuất hiện trong tay, một tay giương lên, ngọc châm bay ra ngoài, chính rơi vào Lý Thành Hóa trong tay. Đây là Yên Nhi Phỉ Thúy Ngọc Châm. Lý Thành Hóa hai mắt rung động. Thật là Yên Nhi Phỉ Thúy Ngọc Châm, đây là gia chủ ngài tại nàng 15 tuổi thời điểm đưa cho nàng quà sinh nhật, tuyệt đối sẽ không sai. Xem ra là chúng ta hiểu lầm tiền bối. Lý Thành Hóa tâm tình kích động, hắn cảm thấy đây hết thể tới quá mức thuận lợi, hắn thậm chí hoài nghi vị này thần bí tiền bối có phải hay không bắt lấy mình nữ nhi, nhưng là dưới mắt hết thảy, nếu là làm do nói ngược lại ác đối phương, vạn nhất không phải đâu. Dù sao có phải hay không, tả hữu đều là cái chết, đi xem một chút liền biết. Chương 61, thu phục Lý gia. Còn xin tiền bối thứ lỗi, là Lý Mô đa tâm. Nói ra thật xấu hổ, thu tiền gia độc hại. Chúng ta toàn thân bất lực, một thân tu vi bị áp chế, chỉ có thể ngồi chờ chết, không biết tiền bối nhưng có biện pháp giải độc. Đám người nhãn tình sáng lên, gia chủ lời này mới là mấu chốt, chỉ cần tu vi phục hồi, Lý gia mặc dù thường cân động cốt, lại tinh anh còn tại, đợi một thời gian còn có thể đồng sơn tái khởi. Chuyện nào có đáng gì, chỉ là tiểu độc mà thôi, một bình thuốc giải độc là đủ. Thanh âm quanh quẩn tại địa lao bên trong, Chu Lâm giống như chưa tỉnh, đưa tay một vòng, trong hư không lộ ra một cái bình ngọc. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Linh hồn thể trong suốt, bọn hắn không nhìn thấy Chu Lâm thân ảnh, nhưng là bình ngọc lại là chân thực. Đây chính là thuốc giải độc sao? Lý Thành Hóa ánh mắt sốt ruột, đáy mắt lóe ra mừng rỡ quan mang. Cái này thần bí tiền bối dù chưa hiện thân, lại có đủ loại thần diệu, có thể chống giống nhất vật, có lẽ thật có thể thay Lý gia đám người giải độc cũng nói không chừng đấy chứ. Đương nhiên, lão phu luyện chế cao cấp thuốc giải độc tề, chỉ là tiểu độc không đáng kể, có đan dược này các ngươi độc đều có thể triệt để giải trừ. Triệt để giải trừ. Ở đây Lý gia đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, bộc phát ra nóng rực ánh mắt. Muốn thật sự là có thể triệt để giải trừ chúng độc, tiền kia nhà có gì có thể sợ. Lý Thành Hóa trầm giọng nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, tiền bối cũng không biết vô duyên vô cớ giúp ta Lý gia, không biết như thế nào mới có thể đạt được bình này thuốc giải độc. Hắc hắc, vậy thì phải nhìn Lý gia chủ năng xuất ra bao lớn thành ý thương lòng khiến chỉ có thể để lão phu cứu các ngươi ra ngoài. Về phần cái khác, lão phu cũng mặc kệ. Đám người trầm mặc. Một viên thương long khiến lại dẫn tới như thế khúc chiết, đầu tiên là Lý gia bị phá, hiện tại lại không hiểu tới cái thần bí tiền bối xuất thủ cứu vớt. Thế nhưng là, lấy bây giờ thê thảm bộ dáng, coi như trở thành địa lao, chỉ sợ cũng là mặc người chém giết đi. Lý gia đã phá, nội tình bị tiền gia ăn cướp không còn, chỉ để lại cái này khu khu mấy chục dòng chính, tiền bối nếu là để ý, từ nay về sau ta Lý gia liền phụng tiền bối làm chủ. Chỉ cầu kéo dài ta Lý thị huyết mạch. Lý Thành Hóa ôm quyền, hướng phía cổng thật sâu cúi đầu. Lý gia đám người nhao nhao rẽ rủa lấy đứng lên, im ắng hướng phía cổng cúi đầu. Thật lâu, thanh âm giàn mua vang lên, thôi được, mặc dù chưa chắc cần dùng đến, tạm thời thu cất đi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mạng của các ngươi là của ta. Chờ có một ngày, có người cầm ta pháp lệnh đến đây, Lý gia sở thuộc, tất cả đều nghe theo hiệu lệnh, các ngươi khả năng làm được. Lý Thành Hóa nội tâm than nhẹ, ngẩng đầu trầm giọng nói: Lý Mộ lấy Lý gia liệt tổ liệt tông danh nghĩa phát thệ, chỉ cần hôm nay có thể đào thoát đại nạn, ngày sau gặp tiền bối pháp lệnh như gặp tiền bối, vạn sự nghe theo hiệu lệnh, như làm trái lưng, thiên lôi đánh xuống. Nói mà không có bằng chứng, chỉ dựa vào một câu lời thề như thế nào làm cho người tin phục. Đây là lão phu độc môn tín vật sinh tử hồn ấn, nuốt vào cái đó, từ đây mạng của các ngươi chính là lão phu. Lão phu không ngại đưa các ngươi một trận tạo hóa, đem tiền này nhà xóa đi, cũng coi là xứng đáng các ngươi. Trong hư không chiếu chiếu bật bật xuất hiện mấy chục mai màu xám ấn phủ, ấn phủ cô đọng như là viên đan dược. Những này màu xám ấn phủ cùng Chu Lâm tự mình đánh nhập môn miệng tiền ra hộ vệ thể nội sinh tử hồn ấn lại khác biệt, loại này cũng sẽ không khống chế bọn hắn thần trí, mà vẹn vẹn chỉ là tiềm phục tại thể nội, không có đại diễn thần quyết thôi động, cũng sẽ không phát tác. Yên tâm, này ấn là cấn thần hồn, cũng sẽ không đối với các ngươi sinh ra bất kỳ khó chịu nào, chỉ cần các ngươi không vi phạm lao phu mệnh lệnh, 3 năm về sau, tự sẽ tiêu tán. Thế nào? Ăn hay là không ăn, chính các ngươi quyết định. Mọi người sắc mặt phức tạp, chẳng lẽ mới xuất hổ khẩu lại như ổ sói? Ăn, ta Lý gia đã không có đường lui. Đúng vậy à, đã không có đường lui, đây là cơ hội duy nhất, liền xem như bị nô dịch 3 năm lại như thế nào. Huống chi còn có thể diệt đại địch tiền ra, đáng giá. Hiu hiu hiu. Từng mai sinh tử hồn ấn lạc ấn tại Lý gia trên thân mọi người, biến mất không thấy gì nữa. Thuốc giải độc ở đây, ăn vào đi, yên tâm. Các ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Bình Ngọc Lăng không phi động, rơi vào Lý Thành Hóa trong tay, hai tay của hắn run rẩy tiếp nhận, đổ một hạt, ngửa đầu ăn vào. Đem Bình Ngọc giao cho kế tiếp tộc nhân, hắn lúc này nhắm mắt ngồi xuống. Lý gia đám người trầm mặc thi hành, đem thuốc giải độc từng cái phân phát xuống dưới, riêng phần mình ăn vào. Chu Lâm linh hồn ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt Lý gia đám người, những người này về sau nhưng chính là hắn thành viên tổ chức. Mặc dù khó tránh khỏi có chút dậu đổ bìm leo, nhưng là trên đời này nào có vô duyên vô cớ hảo. Bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt không có khả năng rơi xuống bọn hắn trên đầu, tại bọn hắn nhất lúc tuyệt vọng tự mình ra tay, tương đương với cho bọn hắn cơ hội sống lại. Hắn không biết loạn phát thẻ người tốt, vô duyên vô cớ cứu người, dù sao cũng phải có chút lý do. Chu Lâm ở chỗ này lặng lặng chờ, hắn nhớ tới Gia Gia, nhớ tới chưa từng gặp mặt phụ mẫu, nhớ tới Gia Gia địch nhân Lâm Phong Vân. Long Nham quận thành Lâm gia thế nhưng là thành nội xếp hạng thứ nhất đại gia tộc. Gia Gia lẻ loi một mình lại như thế nào là đối thủ. Dù sao vẫn cần chút giúp đỡ, liền từ Lý Gia bắt đầu đi. Nửa giờ sau, đám người công lực phục hồi. Lý Thành Hóa bỗng nhiên đứng dậy, muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Những ngày này thật sự là quá oan uổng, đường đường Lý Gia gia chủ lại luân lạc tới giam giữ tại địa lao, thù này không đội trời chung. Lý Gia mọi người cái ánh mắt sắc bén, hận không thể lập tức lao ra thối tiền lẻ nhà đánh nhau chết sống, tất cả đều đè nén nội tâm cuồng bạo xúc động. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Từ nay về sau, ta Lý gia dòng chính 78 người toàn bộ nghe theo tiền bối hiệu lệnh, tiền bối nói muốn tiêu diệt tiền gia, ta Lý Thành Hóa nguyện một ngựa đi đầu, tru sát tiền tặc. Lý Thành Hóa nội tâm hận ý vô biên, hận không thể lập tức trùng sát ra ngoài, dù là đánh nhau chết sống cũng ở đây không tiếc. Hắc hắc, không nổi, nên tới lập tức tới ngay. Đêm khuya Lý phủ ngoài cửa lớn, tiền gia thiếu chủ mang theo một đội người vênh vang đắc ý đi tới. Lấp lóe bó đuốc quang mang chiếu vào gò má của hắn bên trên, lộ ra có mấy phần ấm trầm. Thiếu chủ, Lý gia dư nghiệt bây giờ bên ngoài chỉ còn lại một cái Lý Yên Nhi, hết lần này tới lần khác thương long khiến liền ở trên người nàng, người của chúng ta lâu như vậy đều không có lục soát, cũng đừng làm cho người khác nhanh chân đến trước. Yên tâm, ngoại trừ Lâm gia, bây giờ ta tiền gia thì sợ gì người khác. Ai dám đoạt, giết đi qua chính là. Lần này ta ngược lại muốn xem. Lý Thành Hóa cái kia thanh lão cốt đầu nhìn thấy hắn đại quản gia không có, lại nên biểu tình gì? Tiền Chí Nghĩa cười lạnh, thuận miệng hỏi một mực canh giữ ở Lý phủ nhân đạo, đêm nay có cái gì động tĩnh? Thiếu chủ yên tâm, con ruồi đều không có bay vào một cái, ngài nhìn, đây bốn phía chỗ tối đều là người của chúng ta đây. Tên kia tiền gia hạ nhân trên mặt tươi cười, chỉ mai phục tại chỗ tối hộ vệ. Tiền Chí Nghĩa quét qua, phát hiện chỗ tối hoàn toàn chính xác có rất nhiều ẩn nút hộ vệ, chỉ là bọn hắn trên mặt biểu lộ đạm mạc. Thần sắc có chút ngốc trệ, nhìn thấy hắn cái này thiếu chủ đến đây thế mà không có người nào chủ động hành lễ, cái này khiến hắn có chút không thích. Hừ, hảo hảo nhìn xem. Xảy ra ngoài ý muốn, duy các ngươi là hỏi. Tiền Chí Nghĩa phất ống tay háo một cái, xài bước hướng phía địa lao đi đến. Tiền bối, để chúng ta ra tay đi, thù này không báo, ta Lý gia binh sĩ không có cam lòng. Lý Thành Hóa cắn răng nghiến lợi chờ lệnh. An tâm chớ vội, chờ bọn hắn tiến đến, nhất cử bắt giữ. Chu Lâm nói, rõ, bất kể như thế nào, có thể báo thủ, mỗi cái người Lý gia đều rất phấn chấn. Chương 62, buổi tối máu me. Lão cẩu, nhìn xem đây là ai, Lý Phúc đền tội, còn lại ngươi cái kia nữ nhi cũng trốn không thoát bao lâu. Yên tâm, chờ tiểu gia ta bắt được nàng, nhất định phải hảo hảo chịu mến một phen. Tiền Chí Nghĩa bước vào thứ tam trọng địa lao, dương dương đắc ý, tiện tay bắt lấy một đoàn miếng vải đen bao khỏa vật ném ra ngoài. Lý Phúc đầu người trên địa chuyển mấy vòng lăn đến địa lao trước, trận trừng hai mắt chính đối Lý Thành Hóa, chết không nhắm mắt. A Phúc. Lý Thành Hóa hai mắt lập tức liền đỏ lên, trên trán nổi gân xanh. Lý Phúc cùng hắn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, danh nghĩa là chủ tớ, thật là huynh đệ, từ hắn trở thành gia chủ về sau, Lý gia sự vụ lớn nhỏ yên tâm nhất giao cho Lý Phúc đi làm, lần này bởi vì Thương Long khiến thực sự liên quan đến quá lớn, những người khác căn bản không yên lòng, lúc này mới giao cho Lý Phúc đi làm, nào biết được lần này đi vậy mà sinh tử vĩnh cách. Chu Lâm thần hồn ngay tại cửa nhà lao phụ cận, thấy cảnh này, con mắt đồng dạng đỏ lên. Phúc Bá hoài nghi dụng tâm của hắn, tại loại này tình huống dưới, cũng là tình có thể hiểu, hắn mặc dù sinh khí, nhưng là cũng không trách hắn, nghĩ không ra lúc này mới bao lâu không thấy, hắn liền bị tiền gia hại. Tiền gia người, đáng chết ta. Hắn hạ lệnh, động thủ. Bên hai vang lên vị kia tiền bối chỉ lệnh, Lý Thành Hóa như là thoát khốn mãnh hổ, hét lớn một tiếng, một quyền đem toàn bộ cửa nhà lao đập nát, lao thẳng tới Tiền Chí Nghĩa, chết. Sát ta. Lý gia dòng chính đã sớm nhịn không được, giữ nhà chủ xung ra, từng cái cuồng nộ xung kích, toàn bộ địa lao lập tức bị phá hủy cái nháo nhuẹn. Các ngươi sao lại thế? Người tới, có ai không? Vừa mới còn tại cuồng tiếu Tiền Chí Nghĩa bỗng nhiên nhìn thấy Lý Thành lòng căm phẫn giận gương mặt, dọa đến lập tức ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hai chân dùng sức đạp địa, liều mạng kéo dài khoảng cách. Thiếu chủ, lui ra phía sau, ta tới cứu ngươi, các ngươi đều là người chết sao, giết cho ta a. Bên cạnh hai tên tiền gia hộ vệ liều chết tiến lên ngăn trở Lý Thành Hóa, Lý Thành Hóa hai tay xoắn một phát, bắt được một người, hai tay xé ra, phần phật một tiếng đem người kia xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi vẩy xuống khuôn mặt, Tiền Chí Nghĩa triệt để dọa nước tiểu, núp ở đám người về sau, một mặt sợ hãi. Lý Thành Hóa tắm rửa địch huyết, có vẻ hơi dữ tợn, nhưng đây không đủ để xóa đi nội tâm của hắn đau xót, thân nhân chết nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Giấu ở chỗ tối cọc ngầm động, chết lặng khuôn mặt lạnh lùng vô tình, vô thanh vô tức ở giữa bao vây đi lên. Ha ha, ha ha, lão cẩu, ta mặc dù không biết các ngươi là thế nào giải độc, nhưng là vô dụng, nơi này có vài trăm người, chính là đống cũng có thể đẻ chết ngươi, ngươi tới bắt cái gì tới giết ta. Nhìn thấy người một nhà đi lên, Tiền Chí Nghĩa kêu gào, cả người có chút điên cuồng. Lý Thành Hóa ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay tản thi tay cụt hất lên, lại lần nữa hướng về phía trước. Bên trên, giết hắn cho ta, chúng đều có. Tiền Chí Nghĩa lớn tiếng gào thét, thưởng chữ còn chưa nói ra miệng, thanh âm im bặt mà dừng. Những cái kia nổi lên mặt nước cọc ngầm động, binh khí hàn quang lóe lên, đều nhịp động tác, băng lãnh mà vô tình. Hắn cúi đầu nhìn lại, bộ ngực mình bên trên vô số lô máu, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn dãy rủa gạt ra mấy chữ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Các ngươi, sao lại thế? Đồng dạng mất mạng tại đây một đợt công kích đến còn có tùy thân mấy tên tiền gia hộ vệ, có thể nói, Tiền Chí Nghĩa mang tới tiểu đội cơ hồ tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị đoàn diệt. Đột ngột gặp biến cố, chẳng những chết đi Tiền Chí Nghĩa chết không nhắm mắt, liền ngay cả Lý Thành Hóa giật nảy mình, hắn đứng mũi chịu sào, thậm chí Tiền Chí Nghĩa phun ra máu tươi đều văng đến trên mặt hắn. Cái này, làm sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm, dù là thường thấy lớn phong đại sóng, cũng bị biến cố trước mắt sợ ngây người. Nổi giận Lý gia dòng chính đang chuẩn bị liều mạng, kết quả trong địch nhân đấu, người một nhà đem người một nhà giết chết, đây tình huống như thế nào? Không có cái gì không có khả năng. Chu Lâm lanh khốc mà ra vẻ thanh âm giả mua vang lên, những người này thành Lao Phu khôi lỗi, Lao Phu ra lệnh một tiếng, bọn hắn chính là trung thành nhất tử vệ. Lý gia dòng chính đáy lòng phát lệnh, đối với cái này thần bí tiền bối bọn hắn nhìn không thấy sợ không được, chính vì vậy mới lộ ra thần bí mà đáng sợ. Trong lúc nhấc tay vậy mà đem tiền ra cọc ngầm toàn bộ biến thành mình tử vệ, như thế thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy, gặp chi sợ hãi, Lý Thành Hóa âm thầm may mắn đáp ứng thần phục, nếu không tiền bối còn nhiều thủ đoạn, nếu thật là biến thành loại kia chết lặng vô tri, sinh tử đều bị người trường khống, chỉ biết sát lục tử vệ, vậy nhưng thật sự là so giết hắn còn khó chịu hơn. Giết đi tiền ra ngay tại tối nay. Các ngươi tốc chiến tốc thắng, thừa dịp bất ngờ, phản công tiền ra, đây 300 tử vệ chính là các ngươi tiên phong. Giết cho ta. Chu Lâm gầm nhẹ. Lý Thành Hóa toàn thân run lên, có tiền bối dạng này kiên cố hậu thuẫn, một cái tiền gia tính là gì? Sắt. Đám người cùng nhau gầm thét, tướng đến ngày cửu hận kiềm chế tại đây trong tiếng gầm giống tức giận, theo gia chủ trùng sát ra ngoài. 300 khôi lỗi hộ vệ cầm trong tay lưới dao theo ở phía sau trầm mặc mà đi. Chu Lâm đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, toàn bộ Lý Phủ đã không còn, hắn phiêu về tán cây phía trên, thần hồn trở về, thoáng có chút mỏi mệt. Lần thứ nhất thần hồn xuất khiếu liền giữ vững được dài như vậy thời gian, nói ra tuyệt đối sẽ hù ngã một bọn người. Vận chuyển đại diễn thần quyết, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, hắn thu hồi trận bàn, hướng phía tiền gia phi tốc lao đi. Canh năm thiên long nham quận thành, nơi xa sắc trời đem sáng, là trước tờ mở sáng nhất hắc ám thời điểm. Thành nội sáng sớm tiểu phiến đã bắt đầu bận rộn, các đại gia tộc hộ vệ ngáp một cái ngay tại giao ban, Lý Thành Hóa mang theo mấy trăm tinh anh gào thét mà qua. Một đám người sát khí trùng điệp, những nơi đi qua, như âm phong quá cảnh. Kia trầm mặc 300 hộ vệ trên thân tán phát băng lãnh khí tức như là trong đêm tối lệ quỷ, lập tức liền để tất cả nhìn thấy người, toàn bộ chấn động trong lòng. Đây không phải là Lý Gia Gia chủ Lý Thành Hóa sao? Không phải nói Lý Gia bị Tiền Gia đánh tan, bọn hắn làm sao trốn ra được? Những này là người nào? Thật nặng sát khí. Bọn hắn thế mà mặc Tiền Gia hộ vệ ăn mặc, đây thái kỳ quái. Xem bọn hắn phương hướng, là hướng về phía Tiền Gia đi, không tốt, chẳng lẽ bọn hắn muốn phản công Tiền Gia? Đây chính là lớn tình huống, nhanh chóng bẩm báo gia chủ. Nghị luận nổi lên bốn phía, hù dọa một đường, có chút phản ứng nhanh thậm chí xa xa theo ở phía sau, dự định nhìn xem Lý Gia đến tột cùng ý muốn như thế nào, chẳng lẽ dự định chỉ bằng đây mấy trăm người phản sát Tiền Gia? Đây khó tránh khỏi có chút thiên hoang dạ đàm. Tiền Gia cổng sớm đã là đèn đuốc sáng trưng, tiếng hô chấn thiên. Lý Gia dòng chính tụ tập tại cửa ra vào, từng cái thần sắc kích động. Tối nay liền muốn chính tay đâm cựu nhân, vì ta Lý Gia chết đi 400 tử đệ báo thù, bọn hắn trên hoàng tuyển lộ cũng có thể mỉm cười vãng sinh. Lý Thành Hóa ngẩng đầu mà đứng, thần sắc nghiêm trọng, tay hắn cầm trường kiếm, kiếm chỉ cổng, một ngụm tích tụ chi khí phun ra. Tiền Bá Quân, đi ra cho ta. Thanh âm trong đêm tối truyền đi rất xa. Chu Vi xem các đại gia tộc người nhao nhao ánh mắt lấp lóe, Lý Gia, Tiền Gia đây là muốn liều chết một trận chiến A, không biết kết cục như thế nào. Từ trước mắt so sánh thực lực đến xem, Lý Thành Hóa cử động lần này không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá, tự tuyệt sinh lộ. Tại chỗ rất xa, một đạo hắc ảnh lướt qua, rơi vào Tiền Gia cửa hồng trong bóng tối, lặng yên không tiếng động bày ra trận bàn, Chu Lâm đem mình che giấu, yên lặng chú ý Tiền Gia nhất cử nhất động. Tiền Gia đại môn ầm vang mở ra, từ bên trong ầm vang tuôn ra mấy trăm tên hộ vệ, xếp thành một hàng thủ hộ tại cửa ra vào. Một vị sợi râu tuyết trắng lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm đi tới, như rắn độc con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, "Lý Thành Hóa, ngươi thật đúng là mạng lớn, độc đều độc không chết ngươi, còn để ngươi chạy ra ngoài." Người này chính là Tiền Gia gia chủ Tiền Bá Quân. Chương 63: Hôn chiến. Tại Tiền Bá Quân bên người lạc hậu nửa cái vị trí địa phương đứng đấy một thân hình hơi mập nam tử, ở trên người hắn tản ra một cỗ tà mị khí tức, để cho người ta nhìn lên một cái cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Liền ngay cả Tiền Gia những người khác trong lúc vô hình đều cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Người này chính là Tiền Gia mời tới độc sư, Ngao Dương Diệu. Nơi xa mọi người vây xem nhìn về phía hắn lúc, cũng đều nhịn không được ánh mắt co rụt lại, Tiền Gia đến người này trợ giúp, có thể nói chấn nhiếp chư hùng. Bái ngươi ban tặng, Lý Mô còn sống, bất quá món nợ này lại là phải trả. Giết người thì đền mạng, hôm nay ngươi Tiền Gia lệnh, ta muốn. Lý Thành Hóa mũi kiếm vừa nhấc, chỉ hướng Tiền Bá Quân. Lý Gia dòng chính từng cái rút ra binh khí, nhìn hằm hằm Tiền Gia người, hận không thể nhắm người mà phệ. Gia tộc bị phá, tộc nhân bị tàn sát, thù này không đội trời chung. Cuồng vọng. Thật không biết ai cho ngươi lá gan đến ta Tiền Gia Dương Oai, có thể may mắn còn sống nên tiếc lệnh, không tránh ra ngoài kéo dài hơi tàn lại đến ta Tiền Gia trả thù. Hắc hắc, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Người tới, vây lại cho ta. Tiền Bá Quân vung tay lên, hừ lạnh một tiếng. Tiền Gia hộ vệ bay vọt mà xuất. Xa xa vây quanh mà lên. Ngao Dương Diệu lại có chút bất an, nhìn xem trong đám người những cái kia đồng dạng mặc Tiền Gia phục sức vẫn đứng ở Lý Gia trong đội ngũ trầm mặc hộ vệ, hắn cảm nhận được một loại khí tức không giống bình thường. Gia chủ, ngươi lại nhìn những người kia, mặc ta Tiền Gia ăn mặc lại từng cái ánh mắt đờ đẫn, thế nhưng là ta Tiền Gia người. Hắn đứng sau lưng Tiền Bá Quân, thấp giọng nói. Bị hắn kiểu nói này, Tiền Bá Quân chú ý tới. Cái này sao có thể? Đây rõ ràng đều là ta Tiền Gia tử đệ a. Vì cái gì từng cái đứng ở nơi đó không núp đích? Chẳng lẽ đây chính là bọn họ át chủ bài? Không sai, đều là Tiền Gia tử đệ, ngươi có thể nhìn ra có gì dị thường. Lần này bọn hắn khí thế hung hung, nói không chừng có cái gì thủ đoạn, Ngao huynh có chắc chắn hay không? Ngao Dương Diệu thế nhưng là hắn lớn nhất vương bài, không phải Tiền Bá Quân như thế nào có dũng khí khinh thường quân hùng. Gia chủ yên tâm, Ngao nào đó đối với mình độc thuật còn có mấy phần lòng tin. Ngao Dương Diệu nhe răng cười một tiếng. Hai mắt tách ra âm trầm quan mang, ẩn ẩn còn có chút hưng phấn, những người này ở giữa có cao thủ a, ngao nào đó độc nếu không có tốt nhất thuốc giải độc, Lý Gia người quả quyết không cách nào đứng ở chỗ này, chỉ sợ phái đi người của Lý Gia đều bị bọn hắn sử dụng thủ đoạn khống chế, này cũng khơi dậy ngao nào đó lòng hiếu thắng. Tiền Gia ngoại hỏa quang thông minh, chiếu phản chiếu tứ phương một mảnh xích hồng, càng ngày càng nhiều gia tộc bị kinh động. Cái gì? Lý Thành Hóa dẫn người ngay tại vây công Tiền Gia, hắn đây là điên rồi đi. Hắn làm sao chạy trốn ra ngoài? Có người kinh hô, nhao nhao tiến lên vây xem, xa xa nhìn ra xa. Nhất là kia mấy trăm tản ra băng lãnh khí tức thân ảnh, để cơ hồ tất cả chú ý người, khi nhìn đến về sau, đều nội tâm sợ hãi, thậm chí có không ít người trực tiếp hít một hơi lanh khí. Dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, Lý Thành Hóa lần này là muốn cùng Tiền Bá Quân liều mạng A. Tiền này nhà đến cùng Lý gia có cái gì thủ, lại muốn đại động can qua như vậy. Người đây cũng không biết. Hai ngày này truyền đi xôn xao, nghe nói Lý gia được một kiện bảo vật, dẫn tới Tiền gia động tâm. Tiền gia mời đến một độc sư, đem người Lý gia toàn bộ hạ độc được bắt sống, ngay cả Lý Thành Hóa đều bị nhốt lại. Ai biết đây Lý Thành Hóa cũng là có bản lĩnh, thế mà trốn thoát, hơn nữa còn mang theo Tiền gia hộ vệ đánh tới cửa. Phu cận người nghị luận ầm ĩ, bị tiểu nói này, đám người lúc này mới chú ý tới, Lý Thành Hóa phía sau hoàn toàn chính xác đứng đấy một đám người người mặc Tiền gia hộ vệ phục sức, trầm mặc mà chất phác, khí tức trên thân băng lãnh kiếp người. Lý Thành Hóa ngắm nhìn bốn phía, tiếng như cồn lôi, Tiền Bá Quân, sát tộc nhân ta, nạp mạng đi đi. Sắt, sắt. Lý gia dòng chính giận dữ hét lên, sóng âm cuồn cuộn, thẳng vào cửu tiêu. Sợ ngươi. Đến chiến. Tiền Bá Quân thân thể mập mạp nhoáng một cái, nhào tới. Nơi hẻo lánh bên trong, Chu Lâm bờ môi khẽ nhúc nhích, 300 tên hồn ấn khôi lỗi bỗng nhiên hướng về phía trước, kéo ra hôn chiến mở màn. Sắt. Ngao Dương Diệu hét lớn một tiếng, một cái đều đừng buông tha, bán tên. Đạt được chỉ lệnh, một bên Tiền gia cao tầng nhao nhao hạ lệnh, bán tên, đem bọn hắn toàn bộ bắn giết. Rõ. Tiền gia hộ vệ nhao nhao dương cung cài tên, bưng lên cung nỏ đồng loạt phát xạ. Mũi tên hàn quang trong vắt, đầu mũi tên lục mang nhấp nháy, tất cả đều bị ngâm kịch độc, vũ giả cảnh hạ dính chi hẳn phải chết. Siêu siêu. Cùng lúc đó, kia 300 trầm mặc Tiền gia hộ vệ cũng giống là đạt được chỉ lệnh, động tác giống nhau cơ hồ tại đồng thời làm ra. Mũi tên hoành không, song phương vòng bắn. Từng cây mũi tên như là nửa đêm mưa sao băng xẹt qua chân trời, loạn tiễn bay múa, để cho người ta thấy tê cả da đầu. Bọn hắn làm sao cũng bắn tới rồi. Đinh đinh đinh. Có vũ sư xuất thủ, quanh thân chân khí quét sạch, như trường hà quán nhật, vắt ngang hư không, đem trọn phiến tiễn màn xoắn nát, mũi tên nhao nhao truy không. Vũ sư cường đại hoàn toàn không phải vũ giả có thể so sánh, Chu Lâm núp trong bóng tối, âm thầm tắt lưới. Người bắn nỏ sợ ném chuột vỡ bình, sợ ngộ thương người một nhà, bó tay bó chân. 300 tên hồn ấn khôi lỗi vòng bắn một phen về sau đã sớm đánh giết ra ngoài, vung lên cung nỏ làm binh khí hoành tạo thiên quân. Mặc dù người Lý gia số bên trên so Tiền gia hơi yếu, nhưng là có đây 300 khôi lỗi không sợ chết trùng sát, Lý gia dòng chính đệ tử một lòng báo thù, đã sớm giết đỏ cả mắt, song phương đấu cái lực lượng ngang nhau. Tiền Bá Quân cùng Lý Thành Hóa đều là vũ sư. Cương giả, hai người tu vi tại sàn sàn với nhau, nhất thời bán hội phân không ra thắng bại. Nhất định phải có ngoài định mức lực lượng mới có thể đánh vỡ sự cân bằng này. Ngao Dương Diệu thấy rõ hiện trường tình trạng, lúc này đưa tay từ trong ngực xuất ra một viên lớn chừng quả đấm hắc sắc viên cầu, hừ lạnh một tiếng, hừ, nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, hắn đưa tay hất lên, đem viên kia hắc sắc viên cầu xa xa ném ra. Chân nguyên thôi động, hắc sắc viên cầu sau khi rơi xuống đất nổ tung lên, hóa thành từng lớp nồng đậm lục sắc xương độc tràn ngập ra. Càng là nhan sắc tiên diễm, càng là độc tính kịch liệt. Những này kịch độc chỉ cần hút vào một chút, liền xem như vũ sư cường giả cũng rất khó bằng vào chân khí cường đại loại trừ sạch sẽ. Đây mới là Ngao Dương Diệu thân là độc sư địa phương đáng sợ nhất. Có độc. Đã sớm thâm thụ độc hại Lý gia dòng chính sắc mặt đại biến, nhao nhao ngừng thở, không dám kinh thường. Sắt. Trước đó đã sớm ăn vào thuốc giải độc Tiền gia đám người ra sức chém giết, muốn chiếm trước tiên cơ. A. Có người không tra bị công kích đắc thủ, trên cánh tay bị cắt đứt mở một đạo vết thương thật lớn. Xương độc rơi vào trên vết thương, rất nhanh liền phát mủ, hóa thành từng bãi huyết thủy chảy ra. Huyết nhục hóa đi, lộ ra bạch cốt âm u, đáng sợ chi cực. Dạng này sống sờ sờ đem huyết nhục hóa thành huyết thủy, người bị thương sinh sinh đau nhức ngất đi, cuối cùng bị Tiền gia hộ vệ bổ đao chém xuống đầu lâu. Bởi vì Ngao Dương Diệu xuất thủ, song phương thế lực ngang nhau cân bằng bị đánh phá, thắng lợi đang theo lấy Tiền gia phương hướng nghiêng. Lý Thành Hóa nội tâm lo lắng, Tiền bối nếu như không ra tay, lấy Lý gia hiện tại cấp cao chiến lực, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia độc sư xuất thủ, lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Xem ra Lý gia lần này phản công vẫn như cũ không thể lạc quan a. Đúng vậy a, chờ bọn hắn trúng độc, chắc hẳn liền sẽ bại trận. Cũng không biết còn có hay không ẩn tàng thủ đoạn, ngược lại là có thể rửa mắt mà đợi. Phu cận các đại gia tộc thế lực đều đang khẩn trương chú ý một trận chiến này, bọn hắn không hy vọng nhìn thấy Tiền gia làm lớn, mượn cơ hội này vừa vặn nhìn xem Tiền gia thủ đoạn cũng tốt âm thầm đề phòng. Chương 64 Chu Lâm xuất thủ. Làm sao bây giờ? Tiền bối làm sao còn không xuất thủ? Lý Thành Hóa khí huyết công tâm. Trải qua này đại nạn, Lý gia dòng chính 10 không còn một, chỉ là hơn 70 người mà thôi, chết đi bất kỳ người nào đều là Lý gia tổn thất to lớn, bọn hắn rốt cuộc không chịu nổi bất kỳ tổn thất nào. Trên mặt toát ra từng đoàn lục sắc, thân thể vô cùng suy yếu, Lý Thành Hóa nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng điều động chân nguyên áp chế, xuất thủ không khỏi liền dừng lại một lát. Ha ha ha, Lý Thành Hóa, ta còn tưởng rằng chất độc trên người của ngươi đã cởi hết, bây giờ xem ra cũng chỉ là rút ra bộ phận, ta nhìn ngươi làm sao gánh vác được, xem chiêu. Tiền Bá Quân thấy thế đại hỉ, nguyên bản hai người thế lực ngang nhau, nếu là Lý Thành Hóa bất lực tái chiến, như thế cái cơ hội tuyệt vời, hắn thừa thế điên cuồng tấn công tới. Từ điệu lao ra, kinh lịch luân phiên đại chiến, Lý Thành Hóa khí lực rõ ràng không tốt, nhưng cái kia tiềm ẩn tại thân thể chỗ sâu dư độc bắt đầu phát tác. Lẽ ra Chu Lâm thuốc giải độc cực kỳ thần dị, ngắn ngủi nửa giờ, đại bộ phận độc đã giải, còn lại dư độc rất mỏng manh, nếu có thể dốc lòng tĩnh dưỡng trong đoạn thời gian, tự nhiên không ngại. Nhưng hôm nay vì liều mạng, khí huyết mãnh liệt vận chuyển, dư độc lại là cho tàn lại cháy, bắt đầu ảnh hưởng hắn tình trạng. Cưỡng ép ngăn chặn dư độc bộc phát, Lý Thành Hóa cắn răng, thần sắc lạnh lùng, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Cầm trong tay trường kiếm đẩy ra Tiền Bá Quân thế đại lực trầm một kích, kiếm tẩu thiên phong, như linh xà cuốn quyển, đâm về đối phương bên trên ba đường. Tiền Bá Quân cười lớn nhẹ nhõm hóa giải, trường đao trong tay như rồng, cuốn lên ngàn đống tuyết. Phúc! Hàn quang lấp lóe, Tiền Bá Quân trường đao chém trúng Lý Thành Hóa vai trái, máu tươi tóe lên. Lý Thành Hóa cũng là hung ác, một tay bắt lấy lưỡi đao, mặc cho đối phương trường đao kẹt tại cốt cách ở giữa, trở tay trường kiếm vẩy lên, mang theo một đạo huyết quang bay múa. Không được! Tiền Bá Quân sắc mặt đại biến, thân thể ngửa ra sau, bả vai đau xót, bị một kiếm đánh trúng, cầm đao cánh tay phải lại bị đây sắc bén một kiếm trực tiếp chặt đứt rơi xuống đất. Nếu không phải hắn tranh né kịp thời, chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để đem hắn chém thành hai nửa. T. Tiền Bá Quân tay trái gắt gao bắt lấy thân thể, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, chân nguyên vận chuyển tạm thời ngừng lại huyết, sắc mặt lại tái nhợt đến dọa người. Một tay đổi một tay, Lý Thất Phu, 30 năm ân oán, hôm nay phân cái sinh tử. Bây giờ ngươi đã trúng độc, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Chờ ngươi chết rồi, các ngươi người Lý gia toàn bộ đều phải chết. Ánh mắt của hắn đoán độc, cố nén đau đớn, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thành Hóa, gầm thét lên, nghị kéo lão phu đệm lưng, không dễ dàng như vậy. Tiền gia người nghe cho ta, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Sắt! Tiền gia hộ vệ từng cái cuồng hống lấy ép lên đi. Lý Thành Hóa ánh mắt trầm xuống, mới vừa rồi bị một đao chém trúng bả vai, cánh tay trái mặc dù không gãy, nhưng là cũng đã mất đi năng lực hành động. Thời khắc mấu chốt hắn lấy thương đổi thương, thắng được một cơ hội, nhưng lại chưa thể thay đổi xu hướng suy tàn, tâm hắn gấp như lửa đốt. Thương thế vẫn là thứ yếu, trọng yếu là hắn lại trúng độc, thể nội chân nguyên hỗn loạn, kịch độc như là ôn dịch tại thể nội lan tràn, dần dần ăn mòn kinh mạch của hắn, vận chuyển chân khí bắt đầu tối nghĩa. Không được bao lâu, hắn liền thật không có lực đánh một trận. Tiền bối làm sao còn không xuất thủ? Lý Thành Hóa lo lắng tứ phương. Không cần coi lại, không có người sẽ đến cứu ngươi. Đợi lão phu chém ngươi, lại diệt ngươi Lý gia. Tiền Bá Quân cũng khơi dậy nội tâm hung hãn, ánh mắt của hắn âm tàn quét qua, một mặt giữ tợn một tay nắm lên một cây cắm ở trên thi thể trường thương hướng về Lý Thành Hóa giết tới. Thừa dịp thở một lát, Lý Thành Hóa đang toàn lực vận chuyển chân khí áp chế thể nội kịch độc, bén nhọn như vậy một kích, để hắn trở tay không kịp. Hô! Trường thương đâm xuyên tới, như là một đầu độc xà xuất động, đống nhiên đánh tới, mạnh mẽ chân nguyên tuôn trào ra, hóa thành miệng rắn như muốn nuốt hết hết thảy. Lý Thành Hóa không hổ là thân kinh bách chiến vũ sư cao thủ, mũi thương nhanh đến ngực, hắn vội vàng giơ kiếm nghiêng gọn, thân kiếm không ngừng run run, tá thế tá lực. Dù vậy, cường đại kinh lực y nguyên chấn động đến thân hình hắn run lên, dưới chân một cái lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi lúc này phun ra, khí tức trên thân chợt hạ xuống. Khó khăn ngăn chặn kịch độc bộc phát, chúng độc tăng thêm thụ thương, thời khắc này Lý Thành Hóa tuyệt không phải Tiền Bá Quân đối thủ. Nạp mạng đi. Lần này liền muốn lấy tính mạng ngươi. Một kích thành công, Tiền Bá Quân một tay cầm súng, gào thét một tiếng, thừa thế chém giết tới. Không được. Gia chủ mau tránh ra. Bên cạnh, một chút Lý gia tộc người kinh hãi nghẹn ngào, lớn tiếng hò hét. Lý Thành Hóa chỉ sợ chạy không khỏi một kiếp này. Nơi xa ngắm nhìn các phe phái thế lực lắc đầu, phảng phất đã kết luận. Ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Cách đó không xa Ngao Dương Diệu cười lớn một tiếng, một viên độc châu hướng phía Lý Thành Hóa phía sau đánh tới. Chỉ cần bị đánh trúng, lấy hắn thời khắc này thực lực quả quyết không cách nào tránh đi xương độc, vậy cũng chỉ có một kết quả, bị xương độc thôn phệ, triệt để độc chết. Lúc này, hắn chết chắc. Mọi người ở đây đều coi là Lý Thành Hóa thai kiếp khó thoát thời điểm, một đạo hắc ảnh từ âm thầm chui ra, lăng không một cái xoay người tiếp nhận Ngao Dương Diệu ném mạnh tới độc châu, trở tay hất lên, rơi vào Tiền gia hộ vệ đống người bên trong. Lần này biến cố động tác mau lẹ, dẫn tới đám người kinh ngạc. Đây là ở đâu ra tiểu tử? Thế mà tay không tiếp được độc châu, chẳng lẽ liền không sợ bị độc chết? Tại Lý Thành Hóa trước người đứng đấy một người bịt mặt, nhìn niên kỷ hẳn là một cái thiếu niên. Thiếu niên trầm thấp quát, bảo hộ gia chủ. Lý gia dòng chính mới giống như là lấy lại tinh thần, khoái công mấy chiều, sau đó cấp tốc rút về, bảo hộ ở Lý Thành Hóa bên người, bao đoàn phòng ngự. Thiếu niên tự nhiên chính là một mực nút trong bóng tối Chu Lâm. Nếu là Lý gia có thể chiến thắng Tiền gia, hắn liền định một mực bí mật quan sát, hiện tại xem ra, nếu là hắn lại không ra tay, Lý gia liền muốn hủy diệt. Thật vất vả thu phục một nhà thế lực, làm sao có thể ngồi xem bọn hắn hủy diệt. Một chờ nhìn thấy Lý Thành Hóa lâm vào nguy cơ lúc, hắn liền thu trận bàn, đống nhiên xuất thủ, thay hắn ngăn cản một kiếp. Đó là ai? Vây xem các phe phái thế lực nhãn tình sáng lên, sơn nước nặng phục không đường có thể trốn thời điểm, Lý Thành Hóa thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Ở đâu ra tiểu tử, ngươi cho rằng đem phích lịch độc châu bỏ qua là được rồi. Chúng ta đều phục dụng ngao đại sư thuốc giải độc tề, bực này độc dược tại chúng ta vô dụng. Thiên gia hộ vệ cười to. Thật sao? Chu Lâm che mặt, cười lạnh một tiếng. Thiên gia hộ vệ biến sắc, nội tâm cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Sau một khắc, một tiếng hét thảm âm thanh bỗng nhiên hù dọa, độc châu tản mát lục sắc xương độc thế mà quỷ dị tự hành chuyển hóa làm màu đỏ, lại chuyển hóa làm tử sắc, cuối cùng quy về không màu. Ở trong quá trình này, những cái kia vốn cho rằng không có chuyện gì tiền ra hộ vệ từng cái hét thảm lên, toàn thân ngứa, trên mặt, trên da đầu, tứ chi bên trên tất cả đều là điểm đỏ. Thật ngứa, ngứa quá a, ta chịu không được, không chịu nổi. Những này điểm đỏ ngứa lạ vô cùng, căn bản là không có cách chịu đựng, tiền ra hộ vệ từng cái đánh tơi bời, lăn lộn trên mặt đất, chỉ cầu có thể làm cho mình tốt hơn một điểm. Lần này biến cố sợ ngây người đám người. Thiếu niên này làm sao làm được? Hắn chỉ là lăng không xuất hiện. Nhận lấy ngao dương rượu độc châu sau đó trở tay ném mạnh ra ngoài, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn làm sao có thể hạ độc. Ngao dương rượu sắc mặt đồng dạng rất khó coi, hắn có một loại cảm giác, đây là gặp được đối thủ. Chương 65, diệt sát tiền bà quân. Đa tạ tiểu huynh đệ viện thủ tri ân. Lý Thành Hóa miệng lớn thở dốc, ngăn chặn thể nội dư độc, dây rủa lấy đứng lên, xoay người gửi tới lời cảm ơn. Nếu không phải thiếu niên ở trước mắt xuất thủ, vừa rồi liền nguy hiểm. Không cần đa lễ. Ta cũng chỉ là phụng mệnh xử lý, lão sư sợ các ngươi ngăn cản không nổi tiền gia độc sư thủ đoạn, đặc mệnh ta đến đây tương trợ. Chu Lâm che mặt, thấp giọng nói. Lão sư, phụng mệnh. Lý Thành Hóa nhãn tỉnh sáng lên, là vị kia thần bí tiền bối, hắn rốt cục xuất thủ, phái ra mình đệ tử. Nguyên lai là tiền bối đệ tử, hổ thẹn hổ thẹn, Lý Mộ chưa thể cầm xuống tiền gia. Lý Thành Hóa một mặt nét hổ thẹn. Biết được vị kia thần bí tiền bối phái người đến đây, Lý gia dòng chính lòng tin tăng nhiều. Quét qua nội tâm vẻ lo lắng. Việc này không trách ngươi, có độc sư tại, các ngươi không phải là đối thủ. Đừng lo lắng, hết thảy có ta. Tình hình chiến đấu hắn đã thấy rất rõ ràng, chỉ cần chiến thắng cái kia độc sư, kết quả tự nhiên sáng tỏ. Ta Lý gia sở thuộc, nghe theo tiểu huynh đệ hiệu lệnh. Lý Thành Hóa trầm giọng nói. Loại thời điểm này, nhất định phải có một cái mạnh hữu lực lãnh đạo dẫn đầu bọn hắn trùng sát ra ngoài. Chỉ là, hắn hơi nghi hoặc một chút. Vì sao vị tiền bối kia đệ tử mới vũ giả cảnh tu vi? Rõ. Lý gia dòng chính nhao nhao tới gần, sức chiến đấu lập tức ngưng tụ. Nhìn thấy đối thủ tinh khí thần đại biến, tiền bá quân lông mày nhíu lại, nhìn chòng chọc vào che mặt Chu Lâm, quắc, ở đâu ra tiểu tử, giấu đầu lộ đuôi, nhận không ra người. Chu Lâm bỗng nhiên quay người, thân hình khẽ động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước lao đi. Muốn chết. Nhìn thấy đối phương một lời không hợp thế mà hướng về phía tới mình, tiền bá quân giận dữ. Một tay cầm súng hướng về phía trước đột nhiên đâm tới. Mũi thương hàn quang lấp lóe, lực thấu hư không. Diệt thân chỉ. Đối mặt vũ sư cường giả cường hãn một kích, Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, cường đại tinh thần lực từ thức hải quét sạch mà xuất, đại diễn thần quyết phát động. Đầu ngón tay ánh sáng nhạt lấp lóe, phụ cận không khí tựa hồ sát na ngưng kết, đám người chỉ cảm thấy một trận không hiểu kiềm chế, như là sợ hãi giáng lâm. Tiến lên bên trong tiền bá quân cảm thụ là cường liệt nhất, hắn tâm thần run lên, linh hồn đều tại run rẩy. Ta làm sao không động được. Thân hình hắn hơi chậm lại, liền ngay cả nắm chắc trường thương cũng đình chỉ hướng về phía trước đâm xuống cử động. Tiền bá quân thế nào? Hắn tại sao bất động? Vây xem các phe phái thế lực đều là thần kinh bách chiến cao thủ, trong chốc lát ngưng trệ đối với cao thủ tới nói, đây chính là sinh tử có khác, tiền bá quân thân là tiền gia gia chủ hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chẳng lẽ? Trong lòng mọi người hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ thiếu niên kia có cái gì không muốn người biết thủ đoạn? Có thể ngăn chặn tiền bá quân hay sao? Các phe phái thế lực bị chính mình cái này suy nghĩ giật nảy mình, làm sao có thể, thiếu niên kia mới bao nhiêu lớn. Che mặt mặc dù thấy không rõ bộ mặt, nhưng là thân hình gầy gò, nhìn cốt cách dáng người đoán chừng mới mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi thiếu niên A, làm sao có thể? Nếu thật là như thế, cũng quá đáng sợ, người kia là ai? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Lâm hai mắt sáng chói như tinh thần, một chỉ điểm ra, tránh đi trường thương thế công, hướng về thần sắc ngốc trệ mà mang theo kinh hoàng tiền bá quân mi tâm điểm tới. Một chỉ này sợ ngây người đám người, như là tử thần liêm đao, mang theo một cô giống như nhưng nghiền nát hết thể hàn mang giữa trời lật út mà xuống. Không được. Tiền bá quân cảm nhận được một câu nguy cơ tử vong tới gần, trong lúc nguy cấp, hắn không tiếc tự tổn tu vi, trước ngực vài chỗ khiếu huyệt trống giống nổ tung, máu me đầm địa. Mượn đây khiếu huyệt nổ tung lực phản chấn, hắn thoát ly ngưng trệ trạng thái. Hiện tại muốn trốn. Muộn. Chết đi. Hết thể đã tới không kịp, Chu Lâm đầu ngón tay mang theo băng lanh đú quang rơi vào tiền bá quân mi tâm bên trên. 3. Một tiếng vang nhỏ, phảng phất đâm thủng dưa hấu tiếng vang, tiền bá quân chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên ảm đạm, thiên địa xoay chuyển, linh hồn chi hỏa lập tức dập tắt. Nhất đại gia chủ tiền bá quân, chết. Tại sao có thể như vậy? Tiền gia người ngu, mắt thấy là phải thắng lợi, làm sao lập tức gia chủ liền chết? Phu cận đứng xa nhìn các phe phái thế lực toàn thân phát lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh dị, thiếu niên kia, một chiêu kia, thật là khủng khiếp. Nếu là đổi thành bọn hắn, ngăn cản được sao? Mỗi người đều tại túi đầu suy tư, tiền bá quân có thể trở thành nhất gia chi chủ, tâm tính, tu vi đều là nhân tuyển tốt nhất, hiện tại thế mà chết tại một cái lạ lâm thiếu niên che mặt trên tay. Nói đến đều là không tin, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, không phải do không tin. Lý Thành Hóa nhãn tỉnh sáng lên, vị kia thần bí tiền bối dù chưa hiện thân, nhưng là đã đủ thấy lợi hại, tùy tiện phái người đệ tử đến lại có thực lực như thế, lần này Lý gia được cứu rồi. Gia chủ, người nhà họ tiền kinh hô, muốn rách cả mí mắt. Nhìn chòng chọc vào Chu Lâm. Kết quả này ngoài ý liệu, người nhà họ tiền căn bản cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, gia chủ của bọn hắn thế mà chết. Thiên gia sở thuộc, nghe ta hiệu lệnh, cấp gia chủ báo thủ, giết hắn. Ngao Dương Diệu mắt sáng lên, rất nhanh liền ý thức được đây là một lần tuyệt hảo trưởng khống tiền gia cơ hội, lúc này đằng cao nhất hô. Tiền gia người cấp tốc hướng về Ngao Dương Diệu dựa vào, bây giờ gia chủ vẫn lạc, bọn hắn hiển nhiên là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sắt. Mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi đau thương chi ý, người nhà họ tiền bộc phát ra trước nay chưa từng có chiến lực. Sắt khí như nước thủy triều, hướng phía Chu Lâm chen chúc mà tới. Chu Lâm bỗng nhiên quay người, không hề sợ hãi. Tất cả mọi người nghe lệnh. Chính là chết cũng muốn ngăn chặn đám người này. Sắt ra. Lý Thành Hóa cô nén đau xót, đột nhiên xuất thủ, một kiếm đoạn đi tiền ra một vị vũ sư cao thủ một tay, làm cho triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Một phe là phá nhà mối thủ. Một phe là sát chủ mối hận, đây là vô giải cửu hận, nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Song phương như là dòng lũ đụng vào nhau, nhấc lên tất cả đều là ngập trời sóng máu. Lý Thành Hóa dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, cuồng liệt trong công kích tình cờ liếc qua nằm trên mặt đất sớm đã chết đi đã lâu tiền bá quân, trong lòng thổn thức. Cuối cùng vẫn là ta thắng A. Hắn cười lớn, đồng nhiên ho khan. Phúc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Dư độc thật vất vả áp chế, lại là luân phiên xuất thủ, cơ hồ vận dụng hắn toàn bộ lực lượng, giờ phút này chân khí trong cơ thể lan lộn, những cái kia dư độc lần nữa xâm lấn ngũ tạng lục phủ, thương thế lập tức trở nên nghiêm trọng. Gia chủ, bên cạnh Lý gia dòng chính thủ hạ dừng lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng, phủ địch nhân vội vàng hướng Lý Thành Hóa chạy lướt qua mà đến, đem kia thân thể lão đảo muốn ngã nâng lên. Nhìn xem trên mặt đất chiếc kia ẩn chứa hắc sắc cục máu máu đen, đám người quá sợ hãi. Ta không sao. Lý Thành Hóa hít sâu một hơi, cố gắng áp chế thể nội dư độc, khoát tay áo, thuận thế ngồi xuống. Ngao Dương Diệu đại hỉ, kêu lớn, Lý Thành Hóa không được, các huynh đệ, thêm đem dầu, giết hắn cấp gia chủ báo thủ. Người nhà họ tiền giết đỏ cả mắt, ngao ngao kêu đánh tới, lập tức Lý gia tổn thất trong nháy mắt làm lớn ra. Chu Lâm nguyên bản lực khiêng ba tên đỉnh phong vũ giả vây công, quay người thấy cảnh này, lúc này điên cuồng tấn công một mạch, dành thời gian nhảy lên mà quay về, tiện tay ném ra một cái bình ngọc. Đây là cường hiệu thuốc giải độc, cho hắn ăn vào, vận công một khắc đồng hồ liền có thể khôi phục. Tất cả mọi người nghe, ngăn trở bọn hắn một khắc đồng hồ, gia chủ của các ngươi liền có thể không việc gì. Chương 66, Ngao Dương Diệu phát huy. Sắt. Thảm liệt chém giết tại giữa song phương bộc phát, cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu cừu hận để song phương nhân mã điên cuồng chém giết, chiêu chiêu đều là lấy mạng đổi mạng. Máu tươi bay tứ tung, rú thảm trận trận, hỗn loạn tiếng bước chân như là thôi mệnh nhịp trống, tiền ra đại trạch cổng máu chảy thành sông. Lại là tiểu tử kia. Trong đám người, Ngao Dương Diệu ánh mắt âm trầm, mỗi lần thắng lợi thiên bình xuất hiện nghiêng thời điểm, hắn đều sẽ xuất thủ can thiệp. Lần thứ nhất, tại ngắn ngủi thời gian bên trong thế mà lợi dụng hắn phích lịch độc châu để tiền ra hộ vệ chúng độc, gây nên khủng hoảng. Lần thứ hai, lại là lực chiến tiền bá quân, thế mà đem tiền bá quân giết đi. Người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng là cá nhân thực lực cực mạnh, thủ đoạn càng là không thể khinh thường. Ngao đại sư, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại Ngao Dương Diệu ngược lại thành tiền gia chủ tâm cốt, tiền gia mấy vị chủ yếu quản sự người đều thối lui đến một bên, hướng hắn thỉnh giáo. Bị Lý gia dòng chính gắt gao bảo vệ Lý Thành Hóa sắc mặt tại một chút xíu hồng nhuận, nghĩ đến khoảng cách hoàn toàn giải độc chỉ sợ không xa. Sợ cái gì, có ta ở đây, bọn hắn không bay ra khỏi cái gì sóng. Ngao Dương Diệu quát lớn một tiếng, ánh mắt quét qua, nhìn chung toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Lâm trên thân. Trước hết ngoại trừ tiểu tử này, hiện tại cũng chỉ có vận dụng đòn sát thủ, chỉ cần đạt được thương long lệnh, hôm nay hết thể chính là đáng giá. Khoe mắt hiện lên một tia âm trầm, bàn tay hắn lật một cái, từ chữ vật giới chỉ bên trong trượt ra một cái hình tròn tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ đen nhánh, phía trên có khắc một chút vặn vẹo phù văn, mới vừa xuất hiện liền có một cỗ tối nghĩa ba động tràn ngập ra. Đứng ở bên cạnh hắn tiền gia quản sự người nhao nhao thân thể run lên, e ngại nhìn thoáng qua Ngao Dương Diệu, theo bản năng lui về sau một bước. A, đó là vật gì? Trong đám người phấn chiến Chu Lâm xa xa cũng cảm giác được một cỗ đặc thù ba động, sức chấn động kia để hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy Ngao Dương Diệu trong tay nắm lên một cái quái dị tấm bảng gỗ, miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng hướng phía hắn điểm một cái. Mục tiêu của hắn là ta. Chu Lâm thần sắc chấn động, âm thầm đề phòng. Nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể nhìn thấy pháp khí cấp thấp, cẩn thận, tiểu tử, vật kia có khắc phụ triện, có thể cách không đả thương người. Thỏ ra một mực đứng tại trên vai của hắn, bất luận hắn như thế nào tiến công, từ đầu đến cuối bất loạn mảy may. Pháp khí cấp thấp. Thứ gì? Chu Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lần đầu tiên nghe nói, đối với cái này rất lạ lắm. Một cái tấm bảng gỗ mà thôi, cũng coi như pháp khí. Phảng phất đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, thỏ ra nói, tiểu tử, thế giới bên ngoài lớn đó pháp khí cấp thấp chí ít cần tu vi tại võ linh cảnh bên trên. Tu hành minh văn bí pháp luyện khí sĩ đem mình đối với thiên địa cảm ngộ dựa theo phù văn bí pháp khắc dấu xuống tới mới có thể luyện thành, một khi thi triển ra, thường thường có thể cực lớn phụ trợ gia tăng cường độ công kích. Thứ này coi như là tiêu hao phẩm, cần lấy tinh thần lực thôi động. Ý của ngươi là nói, người kia phía sau có lẽ đứng đấy một võ linh cảnh luyện khí sĩ. Chu Lâm sắc mặt biến hóa. Võ linh cảnh luyện khí sĩ à, đây chính là vũ sư phía trên lại một tầng huyền diệu cảnh giới. Đối với còn tại vũ giả cảnh đỉnh phong hắn tới nói, quả thực là cao cao tại thượng cấp độ. Sợ. Thỏ ra cười khẽ. Sợ cái trứng, ta Chu Lâm lúc nào sợ qua. Chu Lâm khuôn mặt non nớt bên trên tràn đầy tự tin, nhiều nhất chính là có chút phiền phức mà thôi, phiền phức có nhiều lắm, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Đúng lúc này, một mực tại nhắm mắt khử độc Lý Thành Hóa đột nhiên mở hai mắt ra, thét dài một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Ngao Dương Diệu đánh tới. Hưu. Lạnh thấu xương kiếm quang xẹt qua chân trời, xé rách hư không, thẳng đến Ngao Dương Diệu. Gia chủ tốt, sát ta. Lý gia dòng chính thương vong không ít, nhưng là gia chủ khỏe mạnh, gia tộc hồn ngay tại. Giờ phút này Lý gia sĩ khí tăng nhiều, tất cả mọi người đồng loạt xuất thủ, kia uy thế trong nháy mắt tan rã tiền gia đấu trí. Đến rất đúng lúc, vốn là muốn cầm tiểu tử kia tế bài, đã ngươi muốn chết, trước hết bắt ngươi khai đao. Ngao Dương Diệu giữ tợn cười một tiếng, chắp tay trước ngực. Đem tấm bảng gỗ kẹp ở lòng bàn tay, tâm thần chìm vào đi vào. Ông! Hình tròn tấm bảng gỗ bên trên phủ triện quang mang lóe lên, một cỗ tối nghĩa ba động tràn ngập ra, Ngao Dương Diệu mắt lộ ra hàn quang, bàn tay nhất trà sát, đem hợp tại lòng bàn tay hình tròn tấm bảng gỗ hướng phía Lý Thành Hóa vô tới. Tử quang lấp lóe, tấm bảng gỗ bên trên khắc dấu phủ văn giống như là sống lại buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Chu Lâm mắt lộ ra ngạc nhiên, nghĩ không ra một khối tấm bảng gỗ mà thôi, vậy mà có thể phát ra uy thế như thế. Nhìn công kích này cường độ, chỉ sợ không kém gì vũ sư cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Ầm. Hình tròn tấm bảng gỗ giữa không trung bỗng nhiên nổ tung lên, quang mang bắn ra bốn phía, tấm bảng gỗ mảnh vỡ giống như lưới dao cuốn lên một cơn gió bạo đón Lý Thành Hóa kiếm quang mà đi. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện mỗi một mảnh vụn bên trên đều có khắc một cái phù văn, thần bí mà phức tạp, ẩn chứa lực lượng cường đại. Mảnh vỡ hoành không, gào thét mà qua, trong nháy mắt xuyên thấu kiếm quang, như là mũi tên hướng về Lý Thành Hóa vọt tới. Không được. Lý Thành Hóa sắc mặt đại biến, trong lúc nguy cấp, thân thể của hắn co rụt lại, thẳng tắp cương ép hạ xuống, đem mặt đất đánh ra một cái hố to, người trốn ở trong hầm, lúc này mới tránh đi đây một kích chí mạng. Ầm ầm. Mảnh vỡ phong bạo quét ngang mà qua, đem dọc đường mấy tên tiền gia hộ vệ hòa mình huyết vụ, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem tiền gia môn tường oanh mở một cái động lớn. Thật mạnh. Chu Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nương tựa theo cường đại tinh thần lực hắn đem cái này pháp khí cấp thấp biến hóa rất nhỏ thu vào trong mắt, pháp khí này bị người ở phía trên in dấu xuống phù văn, tích góp lực lượng cường đại, một khi thôi động đem buộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Đây chính là không tưởng tượng được ám khí a, hiện tại ta còn ngăn không được. Kiên Kỵ liếc mắt nhìn Ngao Dương Diệu, Chu Lâm đưa tay từ hoa dương trong động phủ lấy ra mấy khỏa đan dược, hiện tại bảo trụ Lý Thành Hóa mới là quan trọng. Bay vút qua, trong hầm Lý Thành Hóa chật vật ngẩng đầu, trên mặt lưu lại vẻ kinh hãi. Lý gia chủ, trước tiên lui, đây độc sư mới là lớn nhất uy hiếp. Cánh tay trái bị xuyên thủng, trong tay trái đau rát, Lý Thành Hóa túi đầu xem xét, tay trái máu thịt bé bét, cơ hồ nửa tàn. Ám khí kia quá mạnh. Tâm hắn sinh phải ý, bây giờ tiền gia gia chủ, thiếu chủ toàn bộ đền tội, lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng là hắn Lý gia dòng chính lại là lại tổn thất không nổi. Tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, nghe theo tiểu huynh đệ chỉ huy. Kể từ khi biết thiếu niên ở trước mắt là vị kia thần bí tiền bối đệ tử về sau, Lý Thành Hóa đã triệt để đem tâm tình của mình bày ngay ngắn, vạn sự nghe theo hiệu lệnh. Huống chi, hắn còn đã cứu mạng của mình. Lý gia dòng chính toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, bất quá chỉ là hơn 30 người. Một trận chém giết xuống tới, bọn hắn hao tổn hơn phân nửa, những cái kia không sợ chết hồn ấn khôi lỗi cơ hồ tử thương hầu như không còn. Tiền gia tổn thất càng lớn, mấy trăm người cuối cùng mười không còn một, coi như có thể còn sống. Tiền gia cũng tản, sớm muộn sẽ bị gia tộc khác nuốt hết. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Lãng phí một viên pháp khí chân quý thế mà không có diệt sát Lý Thành Hóa, Ngao Dương Diệu nội tâm đau lòng có thể nghĩ, hắn cười gằn, hai tay kẹp lấy, trong tay riêng phần mình xuất hiện 5 cái phích lịch độc cầu. Hiu hiu hiu hiu. Độc cầu ném mạnh ra ngoài, hóa thành một mảnh xương độc bao phủ. Nhanh che miệng, đi. Lý Thành Hóa sợ những này độc, quả thực là trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ha ha ha. Để các ngươi nếm thử ta ngũ độc phệ tâm tán. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi lại giải ta độc thử một chút. Chương 67, độc sư dược sư chi tranh. Đi. Lý gia dòng chính không khỏi kinh hãi, phi nước đại nhảy ra xương độc phạm vi. Chu Lâm đoạn hậu, tiện tay ném ra trong tay đang ăn dược, cuốn phong thổi, xương độc cuốn ngược. Quần quận bụi mù, tiến ra đại trạch hoàn toàn tĩnh mịch, mơ hồ trong đó có thể thấy được hình bóng trùng điệp thân ảnh tựa hồ từ dưới đất bò dậy. Đó là cái gì? Đám người kinh ngạc. Nội tâm không hiểu. Thẳng đến trong làn khói độc thân ảnh đi tới, quần chúng vây xem từng cái há to miệng, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cương thi. Ngũ độc phệ tâm tán vậy mà đem những thi thể này toàn bộ biến thành cương thi, thật là đáng sợ. Mấy trăm đạo thân ảnh lung la lung lay, không sợ chết hướng phía Lý gia đám người tới gần. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là dạng như vậy lại cực kỳ khiếp người. Những tử thi này trên thân bị xương độc xâm nhập, bên ngoài thân mấp mô huyết nhục mơ hồ, toàn thân lông xanh, giữa mũi miệng chảy ra nước bọt. Nước bọt tí tách nhỏ xuống, vậy mà đem trên mặt đất cứng rắn nham thạch đều cấp ăn mòn xuất từng cái lỗ nhỏ. Lợi hại như thế kịch độc, quả thực là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, một khi bị chạm đến không chết cũng tàn phế phế đi. Chơi ạ, lần này Lý gia xong, ai biết đây độc sư thế mà còn có thủ đoạn như thế. Thiên gia vị này độc sư thật sự là cường hãn. Những cương thi này đơn giản vô địch, ai dám dây vào. Nơi xa vây xem các thế lực lớn nội tâm phát lệnh, thủ đoạn như vậy. Nếu đổi lại là bọn hắn cũng không dám đối đầu, chỉ sợ chỉ có thể vũ sư cảnh cường giả có thể cẩn thận đọ sức một hai. Nhưng là các nhà vũ sư cường giả có thể có bao nhiêu? Tổn thất bất kỳ một cái nào đều là không thể chịu đựng thống khổ, vạn nhất bị những cương thi này vây đánh, hậu quả khó mà lường được. Ngao đại sư thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Tiền gia người đồng dạng cực kỳ rung động, hiển nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Ngao Dương Diệu xuất thủ. Ngắn ngủi rung động về sau, bọn hắn cuồng hỉ, từng cái kêu gào. Đem vừa rồi gia chủ vẫn lạc mang tới vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Ngao đại sư vi vũ, giết bọn hắn, vì gia chủ báo thù. Có Ngao đại sư tại, các ngươi Lý gia còn có thể lật ra cái gì sóng. Tiền gia người nhao nhao mở miệng, thần sắc phấn chấn, một bộ lấy Ngao Dương Diệu như thiên lôi sai đầu đánh đó tư thế, cái này khiến cái sau cực kỳ hài lòng. Ngao Dương Diệu từng bước tới gần, lớn tiếng nói, Lý Thành Hóa, ngươi nghe cho ta, nhanh chóng đem món đồ kia giao ra, nếu không các ngươi đều phải chết. Mình bỏ ra lớn như vậy đại giới, nếu là có thể đạt được Thương Long lệnh, hết thảy đều là đáng giá. Ngũ độc phệ tâm tán mặc dù chân quý, nhưng là cùng Thương Long khiến so ra, lại là cách biệt một trời. Nghĩ tới Thương Long lệnh, Ngao Dương chói mắt liền phát sáng lên, chỉ cần có thể khống chế lại người của Lý gia liền nhất định có thể được đến Thương Long lệnh. Tiểu huynh đệ, làm sao bây giờ? Đối mặt mấy trăm tên cương thi từng bước ép sát, Lý Thành Hóa cao mày, Lý gia tất cả mọi người lui giữ tại Chu Lâm bên người, lấy hắn làm trung tâm. Các ngươi lui ra phía sau, ta đến chiếu cố hắn. Che mặt, Chu Lâm Y nguyên thể hiện ra hắn vô địch tư thế, bước ngoặt nguy hiểm, đứng ra. Ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn đã quan sát được những cương thi này tứ chi chậm chạp, không có ý thức, hoàn toàn là dựa vào một loại bí thuật tại khu động, mà bí thuật mấu chốt ngay tại tên kia độc sư. Độc sư là luyện dược sư thiên địch. Bọn hắn cùng luyện dược sư lý niệm khác biệt, một cái là vì cứu người, một cái lại là vì hại người, tựa như là chính tà bất lưỡng lập, đây là trời sinh đối thủ một mất một còn, một khi gặp gỡ, chính là sinh tử chi chiến. Đây là một trận độc sư cùng luyện dược sư chiến đấu. Nhìn thấy tên kia thiếu niên che mặt đi ra, Ngao Dương Diệu cười khẳng khắc quái dị, ngươi rốt cục ra, tới đi, nhìn xem ngươi làm sao hóa giải. Giết hắn cho ta. Hắn vung tay lên, nhất trước mắt sáu cố vũ giả cảnh đỉnh phong cương thi lung la lung lay hướng phía Chu Lâm tới gần. Chết đi về sau cương thi hoạt động tính giảm bớt đi nhiều, nhưng là dù sao khi còn sống là vũ giả cảnh đỉnh phong tu vi, biến thành cương thi về sau, hung hãn không sợ chết, hắn thực lực y nguyên có thể bảo trì khi còn sống 7-8 phần dáng vẻ. Sáu cố đồng thời tới gần, đối với vũ giả cảnh đỉnh phong Chu Lâm tới nói, là cái không lớn không nhỏ uy hiếp. Mà đây vẹn vẹn chỉ là Ngao Dương Diệu đối với hắn thăm dò. Chu Lâm biết rõ điểm này, cho nên vừa ra tay cũng không chút nào lưu tình. Sắt. Nuốt vào một ngụm cao cấp thuốc giải độc, hắn thả người nhảy lên, tay trái như đao, hàn quang lấp lóe, tay phải nắm tay, ánh lửa lấp lánh. Hai bàn tay trong lòng băng diễm cùng tiên thiên chân hỏa phù văn phá lệ sáng chói, toàn lực thôi động phía dưới, tay trái của hắn phía trên giày đặc khí lạnh, trên tay phải một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Đó là cái gì? Quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích để vây xem các thế lực lớn giật nảy mình, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời nắm giữ hai chủng hỏa diễm, hiện tại thế mà gặp, mà lại là tại một thiếu niên trên thân. Đây là luyện dược sư hạt giống tốt ta. Nghĩ không ra lần này đến Long Nham quận thành thế mà có thể phát hiện dạng này thiên tài, nếu có thể dẫn vào tông môn, ta mạch này cũng không cần đi năn nỉ những cái kia hấp huyết quỷ. Âm thầm có người tại khe nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Lâm trên tay phải tiên thiên chân hỏa, ánh mắt sáng rực. Thân ảnh lóe lên, cái kia đạo nhàn nhạt thân ảnh hư không tiêu thất, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chu Lâm không chút nào biết mình đã bị người nhớ thương, hắn ghé qua cấp tốc, đón cương thi mà đi. Cao cấp thuốc giải độc có thể tại ngắn thời gian bên trong tị độc, lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệt thần chỉ không thể nghi ngờ là cường đại nhất chiêu thức, nhưng là những cương thi này nay đã chết đi, căn bản không có linh hồn, tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng diệt thần quyết. Lần này hắn dự định vận dụng hai chủng hỏa diễm. Ầm. Tay trái trải qua yêu linh luyện thể, cự lực kinh người, một chưởng đập ngang rơi vào cương thi trước ngực, không đợi cương thi nước bọt phun tới, băng diễm đột nhiên phát động, cương thi bị đánh lui đồng thời lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc băng hóa, người vây xem thậm chí nhìn thấy đầu kia cương thi phun ra nước bọt ở giữa không trung ngưng kết thành băng côn, toàn bộ thân thể đóng băng tại trong một đoạn khối băng bên trong. Hàn băng chân diễm. Hắn làm sao lại lâm ra hàn băng chân diễm? Chẳng lẽ là hắn là người của Lâm gia? Vẫn là Lý gia đã sớm đầu nhập vào Lâm gia? Vây xem các phe phái thế lực sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm tư dị biệt. Ngay cả Lý Thành Hóa sắc mặt cũng thay đổi biến. Ngay tại như thế không lâu sau, Chu Lâm tay phải nắm quyền, tiên thiên chân hỏa tràn ra ngoài, phá thạch quyền phát động, ba đạo hư ảnh hiện lên, chính giữa băng thành pho tượng cương thi. Oeng! Khối băng ầm vang tứ tán, hóa thành vô số hơi nước quét sạch bốn phía, đem tất cả cương thi đều bao phủ ở bên trong. Nương theo lấy hơi nước tán đi, cô kia cương thi triệt để hóa thành bụi bặm tiêu tán trong không khí. Tại mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, Chu Lâm cầm ra một hạt đan dược bóp, hóa thành bột mịn tản vào những cái kia hơi nước bên trong. Mông lung hơi nước bên trong, chỉ nghe được phanh phanh phanh tiếng vang, sáu cỗ cương thi bị hắn lấy thủ đoạn giống nhau đánh thành cho. Hiu! Thân hình phóng lên tận trời, Chu Lâm phiêu giật rơi vào sương mù bên ngoài, đứng chắp tay. Đất bằng một trận gió thổi, đám người chợt phát hiện những cương thi kia không biết lúc nào toàn bộ ngã xuống đất, hóa thành một vũng máu. Cái kia thiếu niên che mặt liền dùng quỷ dị như vậy mà không thể tưởng tượng phương thức đem Ngao Dương Diệu thủ đoạn công kích phá vỡ. Còn có thủ đoạn gì nữa, chưa ra hết đi. Thanh thúy mà mang theo thanh âm non nớt vang lên, mọi người mới giống như là lấy lại tinh thần. Chương 68, Ngao Dương Diệu cái chết. Đây là có chuyện gì? Mấy trăm cỗ cương thi A, cũng bị mất sao? Thiền ra người cảm giác có chút không hiểu thấu, kinh hãi không thôi. Thiếu niên này đến cùng là ai, đây cũng quá lợi hại đi. Hắn là thế nào liên sát 6 tên đỉnh phong vũ giả cương thi? Hắn sẽ là người của Lâm gia sao? Nơi xa vây xem các thế lực lớn châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Liên quan tới cái này thiếu niên che mặt thân phận trở thành một cái cự đại bí ẩn, duy nhất sáng tỏ chính là, người này cùng Lý gia quan hệ không ít, bằng không thì cũng sẽ không ở bước ngoặt nguy hiểm xuất thủ tương trợ. Xem ra tiền gia sắp xong rồi, thật sự là hiện thế báo, tới cũng nhanh. Lý gia lần này là tìm cái hảo giúp đỡ a. Đám người cảm thán, cuộc chiến đấu này cơ bản có thể đoán trước kết cục, tiền gia lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, trời sáng choang. Từ canh năm thiên khai bắt đầu trận này lý tiền chi tranh, tiền gia gia chủ bị sát, trong nhà cao thủ vẫn lạc hơn phân nửa. Trái lại Lý gia, lấy yếu chống mạnh, mặc dù hao tổn không ít, dù sao gia chủ còn tại, chủ lực vẫn còn ở đó. Trong hai ngày này, tiền gia phục kích Lý gia, lấy độc chiến thắng, thành công tù binh Lý gia, ai biết Lý gia cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng, dẫn người phản sát tới, thấy vây xem đám người không thắng thổn thức. Đây hết thảy đều là bởi vì thiếu niên kia. Chu Lâm ngạo nghễ mà đứng, khỏe mắt hàn ý hiện hiện, lại không người dám nhìn thẳng ánh mắt. Cuồng vọng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi lai lịch gì, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngao Dương Diệu ánh mắt băng lãnh, thẹn quá hóa giận. Dựa vào thành danh ngũ độc phệ tâm ở phân tán nhưng dễ dàng như vậy bị phá vỡ, để trong lòng hắn kiêng kỵ đồng thời, sát ý ngăn chặn không ngừng tràn ngập ra. Muốn ta chết? Kiếp sau đi, chỉ là ngũ độc phệ tâm tán, bất quá là lấy ngũ độc khống chế tử thi trái tim, diệt ngươi cương thi, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chu Lâm cười lạnh. Đám người giật mình, thì ra là thế, tiểu tử này thật sự là lợi hại, thế mà tại ngắn ngủi thời gian bên trong đem thủ đoạn của đối thủ mò được nhất thanh nhị sở. Xem ra là cờ cao một nước ca. Muốn chết? Vậy liền thử lại lần nữa ta thất thải lộng lấy độc. Ngao Dương Diệu hai ngón liên đạn, từng đoàn đủ mọi màu sắc xương độc từ áo bào ở giữa bay ra, hóa thành từng đạo cầu vồng tuyến bắn nhanh mà đi. Càng là sắc thái kỳ lạ độc dược càng là độc tính mãnh liệt, bảy màu sắc, chỉ xem nhìn liền biết độc tính phi phàm. Nắng sớm rơi xuống, không biết có phải hay không là ảo giác, tại những cái kia thất thải xương độc vậy mà hóa thành một đầu cự thú linh động đánh tới. Gió nhẹ lướt qua, xa xa mọi người vây xem cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Độc thật là lợi hại. Đám người hoảng hốt, bịt lại miệng mũi, thật nhanh nuốt vào thuốc giải độc, sau đó cấp tốc lui lại. Chu Lâm run run lỗ mũi, thật nhanh từ trong ngực lấy ra mấy hạt đan dược, tránh né đồng thời nhanh chóng quan sát phân tích thất thải lộng lấy độc thành phần. Nguyên lai là dạng này. Nội tâm của hắn đại định, đổi qua mấy loại đan dược, hai tay bóp chỉ bắn ra, bảy viên đan dược trên không trung hóa thành một đường vòng cung rơi vào đánh tới lộng lấy cự thú trong miệng. Phốc phốc phốc. Chỉ nghe được vài tiếng châm đục, thất thải lộng lấy đầu độc làm cự thú dây rủa lấy đột nhiên sắp vỡ, thất thải xương độc tứ tán ra, dần dần trở nên không màu vô tướng. Thất thải lộng lấy độc, bị phá. Người này lại là cái hiếm có cao cấp luyện dược sư, nhìn thủ đoạn này, khoảng cách đại sư cũng không xa đi, đây Lý gia thật sự là vận khí tốt. Vây xem các phe phái thế lực đang ghen tị Lý gia hảo vận đồng thời cũng âm thầm nhớ kỹ điểm này. So với độc sư làm cho người sợ hãi. Luyện dược sư đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn kính, nhất là luyện dược đại sư, vậy đơn giản là vạn người không được một nhân vật, nhiều ít người quỷ cầu mà không thể được, hiện tại trước mắt thế mà xuất hiện một vị. Từ thanh âm phán đoán hẳn là một cái thiếu niên, niên kỷ sẽ không quá lớn. Nhiều ít gia tộc đã bắt đầu tính toán, muốn Hàn Sương tìm mấy cái gia tộc nữ tử đi thông gia, dù sao lôi kéo một vị luyện dược đại sư, đối với gia tộc mà nói, đó chính là lên như diều gặp gió cơ hội a. Đáng chết. Mắt thấy độc của mình lại bị đối phương giải, Ngao Dương Diệu biết, chỉ bằng vào độc thuật căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tuổi còn trẻ liền có như thế thủ đoạn, nghĩ đến đối phương tất có truyền thừa, nếu là mình có thể được đến đối phương luyện dược truyền thừa, nói không chừng đối với mình độc thuật rất có ích lợi. Tiểu tử, đây chính là ngươi bức ta. Ngao Dương chói mắt ngọn nguồn hiện lên một tia tham lam, hướng về Chu Lâm đi đến, bàn tay lật qua lật lại lúc vậy mà lại tăng thêm một cái hình tròn tấm bảng gỗ, chính là trước đó đánh lén Lý Thành Hóa dùng pháp khí cấp thấp. Hình tròn tấm bảng gỗ bên trên tán phát xuất tối nghĩa ba động làm người ta kinh ngạc không thôi. Gặp Ngao Dương Diệu xuất ra tấm bảng gỗ, tiền ra người xa xa né ra ngoài, thối lui đến một bên. Chu Lâm sau lưng Lý Thành Hóa theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, một mặt kiên kỵ. Vừa rồi hắn nhưng là tại ám khí kia chịu nhiều thua thiệt, nếu không phải đối mặt biến đổi kịp thời, chỉ sợ hiện tại đã sớm chết. Dù vậy, bây giờ trên người hắn y nguyên lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Liền xem như pháp khí lại như thế nào. Đánh không chúng chung quy là cái phế vật. Chu Lâm khỏe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt đường cong. Hừ, đợi lát nữa nhìn ngươi còn cười được. Ngao Dương Diệu ánh mắt lạnh lẽo, tâm thần chìm vào pháp khí ở trong. Ông, quang mang lấp lóe, tấm bảng gỗ bên trên phù hỏi bị kích hoạt, một cỗ tối nghĩa ba động tràn ngập ra. Tiểu huynh đệ, thứ này rất lợi hại, chúng ta muốn Hàn Sương tránh một chút. Lý Thành Hóa lòng còn sợ hãi, phía sau lưng đều ướt, nhỏ giọng truyền âm. Ngươi lùi ra sau. Chu Lâm ngữ khí lạnh nhạt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngao Dương Diệu. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, tin tưởng ta. Chu Lâm thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lý Thành Hóa đáy lòng thở dài, mang theo gia tộc dòng chính âm thầm lui lại, nên khuyên đều khuyên, thực sự không nghe là phải chịu khổ. Hắn thấy, pháp khí chi huy, không thể ngăn cản, mặc dù hắn thừa nhận thiếu niên ở trước mắt rất mạnh, nhưng là đây dù sao cũng là pháp khí à, hắn không cho rằng Chu Lâm có thể đỡ nổi pháp khí bạo tạc chi huy. Hô! Đúng lúc này, Ngao Dương Diệu tụ lực hoàn tất, giữ tợn cười một tiếng, vung tay ném ra tấm bảng gỗ, hướng về Chu Lâm bắn nhanh mà tới. Ẩm! Tại khoảng cách Chu Lâm bất quá xa hai trượng lúc, tấm bảng gỗ bạo tạc, hóa thành vô số ám khí mang theo phủ văn lấp lánh bắn nhanh mà tới. Những cái kia mảnh vỡ ám khí quang mang lấp lóe, như lưu tinh xẹt qua chân trời, giống như nhưng xuyên thủng hư không, cái đó mang tới tiếng xé gió để tứ phương vây xem các phe phái thế lực trong lòng siết chặt, hô hấp trì trệ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn chống đỡ được sao? Bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên. Lý Thành Hóa lui lại sơ qua, thậm chí làm xong không tiếc tính mệnh xuất thủ cứu viện chuẩn bị. Chu Lâm vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, đứng tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Tiểu tử này còn không tránh. Gặp Chu Lâm vậy mà không có thứ nhất thời gian tránh né, mọi người vây xem triệt để ngây ngẩn cả người, có chút không hiểu. Đây mảnh vỡ ám khí giống như phi toa, nhanh như lưu tinh, phía trên càng bổ sung có phủ văn công kích, không tránh há có đường sống. Ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy ám khí liền muốn đắc thủ, Ngao Dương Diệu vui mừng quá đỗi, trước mắt tựa hồ đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Hô! Đúng lúc này, Chu Lâm đột nhiên động. Hiện tại mới nghĩ đến muốn tránh, không cảm thấy chậm sao. Ngao Dương Diệu mắt lộ ra trêu tức, cười to lên. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào thiếu niên bóng lưng, nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút thiếu niên này bây giờ ngăn cản đây cực kỳ cường hãn pháp khí cấp thấp tự bạo. Thật sao? Chu Lâm thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, thân hình thoát một cái, thân như linh xà xuyên thẳng qua tại những cái kia bất quy tắc ám khí bên trong, mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm, lại đúng mức tránh đi những ám khí kia. T. Đám người hít sâu một hơi, triệt để mắt choáng váng. Phản ứng này tốc độ ngay cả vũ sư cường giả đều mặc cảm. Trong nháy mắt, Chu Lâm liền tránh đi những cái kia mảnh vỡ ám khí, thân như đại bàng nhảy lên thật cao, đầu ngón tay buộc phát ra một đạo ánh sáng nhạt. Chết. Diệt thần chỉ ngang nhiên phát động, một đạo quang mang pha không, chính giữa Ngao Dương Diệu mi tâm. 3. Cùng tiến bá quân giống nhau như lúc triệu chứng, thần hồn của hắn bị một chỉ này triệt để diệt đi. Người dám giết ta. Ngao Dương Diệu phảng phất đến chết đều không tin mình sẽ chết, trên mặt còn lưu lại vẻ kinh hãi. Chương 69, tiếp nhận tiền ra. Chết rồi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ khi còn sống có cái gì thân phận bối cảnh, giờ phút này đều là chết đến mức không thể chết thêm. Thật lâu, Lý Thành Hóa giống như là đột nhiên đánh thức, hét lớn một tiếng, sắc. Giết sạch tiền ra dư nghiệt. Giống như là đột nhiên mở ra cừu hận miệng cống, Lý gia dòng chính còn thừa hơn 10 người chống rông sinh ra một cỗ lực lượng, ra sức truy sát. Trốn A. Tan đàn xẻ nghé. Tiền ra gia chủ chết rồi. Ngao Dương Diệu chết rồi, tiền ra không có chủ tâm cốt, nhưng cái kia còn lại cao thủ từng cái xoay người bỏ chạy. Chém giết nghiêng về một bên, vây xem các thế lực lớn còn đắm chìm trong kia kinh diễm một chỉ phía dưới không có đã tỉnh hồn lại. Chúng ta thắng. Thật thắng. Lý Thành Hóa tự lẩm bẩm, tựa như giống như nằm mơ, tiền ra liền trên tay chính mình triệt để diệt tuyệt. Từ đây tại đây Long Nham quận thành không còn có tiền ra, bọn hắn từ Lý ra lấy đi bao nhiêu thứ, hiện tại cũng muốn tăng gấp bội trả lại. Gió sớm thổi tới. Đám người từ lòng bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người. Một buổi sáng sớm mà thôi, tiền gia từ khí thế hùng hổ diêu võ dương oai đến bây giờ cửa nát nhà tan, triệt để xóa tên, ngay cả gia chủ, độc sư đều lần lượt vỡ lạc. Loại này nghịch chuyển, để cho người ta kinh ngạc. Mà hết thảy này, đều là bởi vì một thiếu niên. Lý ra đây là muốn quật khởi A. Vây xem các phe phái thế lực nội tâm hiện lên một tia bất lực, hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía cái kia thiếu niên che mặt lúc không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình thời khắc này rung động tâm tình. Một cái đưa tay ở giữa kem chút để Lý gia hủy diệt độc sư lại bị thiếu niên này giải quyết, điều này đại biểu cái gì? Chẳng phải là nói người này một người liền so một cái cường đại gia tộc còn kinh khủng. Hắn đến cùng là ai? Tất cả mọi người trong lòng hiện lên một cái nghi vấn. Tuổi còn trẻ hết lần này tới lần khác thân thủ mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn là một cái luyện dược đại sư, Long Nham quận thành không có nhân vật này. Thân phận của người này không đơn giản a. Lý gia dòng chính từng cái thần sắc phấn chấn, lúc đầu đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới bị thiếu niên kia thay đổi thế cục, triệt để tiêu diệt tiền gia chủ lực, ngay cả tiền gia gia chủ đều đã chết, kể từ đó, còn có cái gì có thể e ngại. Lý Thành Hóa đem người truy sát tiền gia còn sót lại đi, Chu Lâm đem ánh mắt rơi vào chết đi Ngao Dương Diệu trên thân. Cũng không biết gia hỏa này trên người có không có đồ tốt. Ánh mắt của hắn nhắm lại, đi qua đem nhẫn chữ vật của đối phương đoạt lại. Theo chủ nhân chết đi, chữ vật giới chỉ tùy tiện liền bị xóa đi linh thức, triệt để luyện hóa, cẩn thận cảm ứng một chút, rất nhanh, hắn liền lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Quả nhiên còn có. Đưa tay trộn một cái, từ trong chữ vật giới chỉ cầm ra một khối hình tròn tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bên trên khắc dấu có huyền ảo phù văn, tối nghĩa ba động ở phía trên lưu truyền. Đây chính là pháp khí. Chu Lâm đem tấm bảng gỗ cầm ở trong tay, nhìn chung quanh một chút, trong lòng hiếu kỳ, phía trên phù văn huyền ảo phi phàm, nho nhỏ một viên phù văn lại có uy lực như thế, ngay cả vũ sư cường giả đều không thể ngăn cản. Tiểu tử, pháp khí là siêu việt binh khí tồn tại. Trên bờ vai thỏ ra nhảy lên, truyền âm nói, tại một chút đặc thù trong tài liệu khắc dấu phù văn, liền có thể có được các loại thần bí khó lường năng lực. Pháp khí phía trên là linh khí, nếu là có thể có một kiện linh khí, hắc hắc, cho dù là ngươi, cũng có thể có lực lượng cùng võ linh quần nhau một phen. Chu Lâm sợ hãi mà kinh, lấy hắn thực lực hôm nay có thể cùng võ linh cảnh cường giả quần nhau. Đây chẳng phải là nói có thể vượt cấp mà chiến. Nhìn xem Chu Lâm trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ, thỏ ra nhịn không được đả kích nói, tiểu tử, đừng trách thỏ ra không có nhắc nhở ngươi, pháp khí bình thường chỉ có một chút đại tông phái bên trong mới có, ngươi giết hắn, khó đảm bảo không biết nhiễm nhân quả. Chu Lâm niết miệng, sắt đều giết, còn có thể sao? Tiếp tục mở ra chữ vật giới chỉ, từ bên trong tìm tới một bản độc kinh, trừ cái đó ra, còn có hơn ngàn mai tinh thạch, một chút thuốc giải độc cùng với khác một chút tạp vật. Tiểu huynh đệ, tiền gia dư nghiệt toàn bộ đền tội, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lý Thành Hóa mang theo một đám Lý gia dòng chính gấp trở về, trên tay tràn đầy huyết tinh, nghĩ đến bên kia chiến đấu đã kết thúc, tiền gia triệt để xóa tên. Tiền gia đại trạch trước, mấp mô, máu chảy thành sông, gió sớm phật đến, mang theo một mảnh mùi máu tanh. Chu Vi xem các thế lực lớn không rét mà run, bọn hắn thấy tận mắt một cái gia tộc kết thúc, mà hết thể này đều bởi vì một thiếu niên. Ánh mắt của mọi người lạc trên người Chu Lâm, hắn liền đứng ở nơi đó, lại làm cho người kiêng kỵ, đơn giản liền như là thiên thần hạ phàm, để cho người ta không khỏi phát lên một loại không thể mạo phạm cảm giác. Lý Thành Hóa đối Chu Lâm cảm kích không thôi, xoay người cúi đầu, tràn ngập kính sợ. Nếu không phải có hắn xuất thủ tương trợ, ngăn cơn sóng dữ, Lý gia muốn báo thù không khác người si nói ngọng. Từ hôm nay trở đi, tiền gia tất cả đều là Lý gia, đi xem một chút tiền gia có cái gì cất giữ. Chu Lâm cười nhạt một tiếng, nhẹ nói, con gái của ngươi tại Vân Dương quán rượu, lúc này đoán chừng nên tỉnh. Tạ ơn, tạ ơn. Lý Thành Hóa khỏe mắt hiện ra một tia lệ quang, hắn ngẩng đầu mà đứng, cất cao giọng nói, chư vị đồng đạo, từ hôm nay, tại đây Long Nham quận thành lại không tiền ra, ta Lý gia đem thay vào đó. Đám người im lặng. Lý Thành Hóa một tiếng này là tuyên cáo Lý gia một lần nữa quật khởi, về sau ai dám tùy tiện đắc tội Lý gia. Đi thôi, không có gì để mắt. Bốn phía người vây xem nhau nhau tán đi. Một trận chiến này, Lý gia mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng lại báo thủ, nuốt vào tiền gia, tập hai nhà cất giữ, Lý gia nội tình thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng. Tiền gia đại trạch cổng, Lý Thành Hóa nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đánh xuống, đem tiền gia bảng hiệu một kiếm chặt đứt. Đạp trên vỡ vụn bảng hiệu, Lý gia dòng chính vây quanh Chu Lâm vào phủ, xét nhà. Các ngươi ở chỗ này chữa thương, những người khác ở chỗ này hộ pháp, ta cùng tiểu huynh đệ đi một lát sẽ trở lại. Lý Thành Hóa hạ lệnh người bị thương lập tức bắt đầu chữa thương. Lần này Lý gia tổn thất quá lớn, chỉ còn lại chỉ là mấy chục người, những người còn lại cũng đều là thương thế thảm trọng, trên thân lưu lại khó khôi phục vết thương. Lý gia nguyên khí đại thương, hết lần này tới lần khác lại chiếm cứ lấy tiền ra Lý gia nội tình, tiền lùa động nhân tâm. Nếu không mau chóng khôi phục thực lực, khó tránh khỏi không biết bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn không có thỉnh giáo công tử họ gì. Lần này nếu không có công tử xuất thủ, ta Lý gia chỉ sợ sớm đã hủy diệt, tiền bối đối với chúng ta có ân cứu mạng, công tử càng là liệu mình cứu giúp Lý mỗ, này ân không thể báo đáp, tiền này nhà cất giữ tính cả ta Lý gia tất cả bảo vật, nếu là công tử có thể để ý, cứ việc cầm đi. Tại tiền gia trong bảo khố, bảo vật rực rỡ muôn màu, giá trị khó mà đánh giá. Lý Thành Hóa ánh mắt thành khẩn nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Chu Lâm nhẹ nhàng giật xuống che mặt khăn che mặt, cười nói, Lý gia chủ gọi ta Chu Lâm liền tốt, nói thật, ta cũng chỉ là phụng sư mệnh mà đến, lão sư không nói nơi này bảo vật ta có thể động, vậy ta liền không thể động. Những bảo vật này mau chóng cầm đi phong phú Lý Phủ thực lực, lão sư ý là hy vọng nhìn thấy một cái cường đại mà đoàn kết Lý Phủ, ta nghĩ ý tứ này ngươi hẳn là minh bạch. Ta minh bạch. Người tôn sư kia cần ta Lý gia làm những gì? Lý Thành Hóa kinh ngạc, nhiều như vậy bảo vật thế mà đều không động tâm, thiếu niên này tuổi còn trẻ thật mạnh định lực. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, trước mạnh lên đi, các ngươi bây giờ còn giúp không đến lão sư. Chu Lâm quay người, nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, 3 năm thời gian, lão sư nói, chỉ cấp các ngươi 3 năm thời gian, hắn hy vọng nhìn thấy một cái đủ để địch nổi Lâm gia cường đại gia tộc, ngươi nếu là làm không được, lao sư tự nhiên sẽ tìm những người khác đi làm. Muốn tìm ta, đi quận thành võ quán. Chương 70, cô Hàn Sơn Mạch. Là quận thành võ quán đệ tử. Còn có một cái lao sư. Nằm ở tiền gia bảo khố phía trên, mơ hồ nghe được hai người đối thoại lao giả tự nói một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại lá cây như có như không nhẹ nhàng lay động. Trở lại Vân Dương quán rượu, điếm tiểu nhị nói Lý Yên Nhi đã bị người nhà đón đi, trước khi rời đi đặc địa căn dặn chờ hắn trở về nhất định phải mời hắn đi Lý gia một chuyến. Chu Lâm khẽ cười một tiếng, kết hết nợ, phiêu nhiên đi xa. Qua hôm nay, tin tưởng toàn bộ Long Nham quận thành đều sẽ suy đoán cái kia trợ giúp Lý gia thiếu niên thần bí sẽ là ai a. Hắn hôm nay biểu hiện thái chói mắt, nhất định phải tránh một chút danh tiếng, tránh khỏi bị người hữu tâm nhìn ra. Nơi này dù sao cũng là Long Nham quận thành, Lâm gia ở chỗ này thế lực hùng hậu, tại không có đủ thực lực trước, hắn không nghĩ tới nhanh bại lộ thân phận, cũng không muốn để người ta biết hắn cùng Lâm gia ân oán. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới bên trong, thực lực mới là vương đạo. Chỉ có tự thân có đầy đủ thực lực, mới có thể bảo vệ mình thân nhân bằng hữu. Tính toán thời gian, khoảng cách quận thành võ quán khai giảng còn có 10 ngày qua, Chu Lâm quyết định đi dò thám thương long bí phủ. Hai khối thương long khiến ngoại ý muốn va chạm đến cùng một chỗ, hình thành báo táp tinh thần đồng thời, cung cấp một bộ tàn đồ, chỉ dẫn thương long bí phủ chỗ. Thương long bí phủ, đây là một cái thần bí mà cường đại truyền thừa, nếu là có thể đạt được, đối với hắn mà nói là một lần cơ hội khó được. Đi dò xét thương long bí phủ trước, hắn làm đầy đủ hết chuẩn bị, đi trước chân bảo các tìm Tề Đông Lâm giao dịch mấy bình đan dược. Tề Đông Lâm như nhặt được trí bảo, phụng hắn làm khách quý, hữu cầu tất ứng, tự tay dâng lên một phần tường tận địa đồ còn có rất nhiều cao dài trận bản. Lại tại quận thành bên trong dạo qua một vòng, xác định không có người theo dõi, hắn mới thuận đám người ra khỏi thành. Dâm dạp núi rừng bên trong, một thiếu niên cầm trong tay địa đồ, thỉnh thoảng chỉnh lý phương hướng, hướng phía nơi núi rừng sâu xa xuất phát. Gã thiếu niên này chính là rời đi Long Nham quận thành Chu Lâm. So với địa đồ, hắn phát hiện, tàn đồ biểu hiện địa hình cùng mấy ngàn dặm bên ngoài cô Hàn Sơn Mạch góc đông bắc có chút tương tự, đi đến chỗ ít dấu chân người, hắn mượn nhờ huyền ưng phi tốc xuyên qua đi tới cô Hàn Sơn Mạch bên ngoài. Trước mắt cổ mục thương thiên, tán cây che khuất bầu trời, nơi núi rừng sâu xa thỉnh thoảng truyền đến yêu thú gào thét cùng gầm thét. Chu Lâm tại trên tán cây phi tốc bay vọt, từ gốc cây này trên tán cây nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào một cái khác cái cây quan bên trên, nhẹ nhàng như viên hầu, cấp tốc tiến lên. Thỉnh thoảng rơi xuống, hái giữa rừng núi chân quý nhất linh thảo. Nơi này ngược lại là chỗ tốt. Từ trên vách đá nhảy xuống, cầm trong tay một đóa sán như bảo thạch linh chi, Chu Lâm khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cùng nhau đi tới, tìm kiếm đến không thiếu niên phần sung túc linh thảo, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Đáng tiếc, loại này hảo tâm tình rất nhanh liền bị phá hư. Lâm thiếu, nhìn, tiểu tử kia đem chúng ta hỏa linh chi cấp hái được. Một đạo bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn quay người nhìn lại, cách đó không xa rừng đá bên trong, bốn tên thanh niên thần thái nhẹ nhõm hướng hắn đi tới, một người trong đó tay chỉ hắn, trong hai mắt hiện lên một tia tham lam. Chu Lâm khẽ chau mày, thiên địa linh vật, người có duyên có được, người kia lại nói là bọn hắn, đây là muốn đến gây chuyện à. Bất quá hắn cũng không lo lắng, đối phương tuy có bốn người, nhưng không có vũ sư, ngay cả vũ sư đều giết qua, những tiểu lâu la này Chu Lâm sao lại để vào mắt. Có lẽ là đại gia tộc nào ra lịch luyện đệ tử, ngang ngược càn rỡ đã quen. Thế nhưng là muốn đoạt hắn đồ vật. Không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật muốn chọc giận, hắn cũng không để ý xuất thủ xử lý những người này. Tiểu tử, đây hỏa linh chi là huynh đệ chúng ta coi trọng gì đó, còn không mau mau giao ra. Dã ngoại hoang vu, một tên thiếu niên mười mấy tuổi một mình hái thuốc, tu vi không cao, nhiều lắm là cũng liền vũ giả cảnh đỉnh phong, tu vi như vậy theo bọn hắn nghĩ, tiện tay liền có thể bóc chết, huống chi bọn hắn còn có bốn người, nhấc nhấc tay liền có thể tùy ý nghiền ép. Đây là ta hái. Dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Chu Lâm một mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt mang theo một chút hàn ý lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Không gây chuyện, cũng không sợ sự tình, đây là hắn nhất quán nguyên tắc. Nếu không phải làm phát bực, hắn là không biết tùy tiện xuất thủ. Dựa vào cái gì? Tiểu tử, lão tử nói thêm câu nữa, đem gốc kia hỏa linh chi giao ra, nếu không cẩn thận lão tử đối ngươi không khách khí. Chu Lâm một câu triệt để chọc giận tên thanh niên kia. Tựa hồ không có lập tức quỳ xuống đến đưa trước sống linh chi chính là đối với hắn đại bất kính. Tên thanh niên kia mặt tâm trầm, trong hai mắt hiện lên một tia sát khí, một cỗ cường đại khí thế tràn ngập ra, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chu Lâm nổi giận, đây là muốn cường thủ hào đoạt ta, muốn ỷ vào nhiều người khi dễ ta. Nam mơ, không khách khí. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi đối ta làm sao không khách khí. Đã xé mở mặt, hắn nhưng không có cái gì tốt sắc mặt. Trình Nam, tựa hồ người ta chướng mắt ngươi đây. tốt xấu ngươi Trình gia tại quận thành cũng coi là một hào nhân vật, làm sao ngay cả cái tiểu nhân vật đều bắt không được. Trong đám người cái kia được xưng là Lâm thiếu thanh niên giống như vô tình nói một câu, Trình Nam sắc mặt lập tức đỏ bừng. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hắn đông nhiên quay người, cuồng hống một tiếng, trực tiếp một bước phóng ra, thân hình tại trên vách đá một điểm, thân như hồng nhạn, nhảy lên một cái, bàn tay trái hóa chảo, giữa trời hướng phía Chu Lâm chụp tới. Một chảo này nô ra, trên đầu ngón tay lờ mờ có thể thấy được lăng lệ kình khí phun ra nuốt vào, đem hư không xé rách xuất tiếng xé gió. Đây nếu như bị chụp trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Trình gia thiên ưng chảo quả nhiên phi phàm, tiểu tử kia chết chắc. Tại Lâm thiếu bên người hai tên thanh niên thần thái nhẹ nhõm, thỉnh thoảng lợi bình, theo bọn hắn nghĩ, một thiếu niên mà thôi, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, đây là hoàn toàn không cho hắn đường sống sát chiêu à, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, đều đến bặt nạt tới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mắt thấy đối phương thiên ưng chảo lăng không mà đến, Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, chết là ngươi. Cương đại tinh thần lực tràn ngập, hắn một tay một chỉ điểm ra. Trình Nam mi tâm đau xót, cảm giác được thân thể như là bị một loại nào đó huyền ảo lực lượng cầm cố lại, dừng lại trên không trung, không thể động đậy. Hắn hoảng hốt, muốn hô to nhưng lại hô không lên tiếng, loại kia tử vong tới gần cảm giác dọa đến hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. 3. Một tiếng vang nhỏ, Chu Lâm một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Diệt thần chỉ phát động, Trình Nam thần hồn trong nháy mắt bị cường đại tinh thần lực cưỡng ép phá hủy. Hắn vô thanh vô tức ở giữa liền triệt để mất diệt. Lạch cạch. Triệt để mất đi khí tức thi thể từ trên vách đá rơi xuống, Trình Nam giữ tợn mà gương mặt hoảng sợ vặn vẹo lên hiện ra ở trước mặt mọi người, gây nên một tràng thốt lên. Hắn hai mắt tròn lồi, chết không nhắm mắt, như vậy cảnh tượng nhìn thấy người đáy lòng phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Trình Nam. Trình Nam thế mà chết. Bên cạnh hai tên thanh niên thần sắc rung động, một mặt không thể tin, vừa mới còn tại cùng một chỗ vui sướng nói chuyện phiếm. Bây giờ lại biến thành một bài thịt não, đây thời khắc sinh tử chuyển biến quá kinh người, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tên kia gọi Lâm thiếu thanh niên thần sắc căm trầm, dương mắt nhìn chăm chú Chu Lâm, lạnh như băng nói, ngược lại là nhìn lầm, nguyên lai là cái lũ sói con, ngươi giết ta Lâm Hạo Nhiên bằng hữu, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Đây là cho các ngươi một bài học, đừng nhìn tốt nhất đồ vật liền đoạt. Chu Lâm nhàn nhạt liếc qua Lâm Hạo Nhiên, thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, muốn giết ta. Ngươi có tư cách này sao? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi giết được sao? Chương 71, băng diễm tiến hóa. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt âm sầm, hắn thật sự là bị Chu Lâm loại kia miệt thị biểu lộ khí đến, đường đường Lâm gia thiếu gia, lúc nào bị người nhìn như vậy không dậy nổi qua. Lâm thiếu, người này quá cuồng vọng, chúng ta đi trước giết hắn vì Trình Nam báo thù. Bên cạnh hai người tiến lên một bước, căm tức nhìn Chu Lâm, tiểu tử, Lâm gia thế nhưng là quận thành đệ nhất gia tộc. Đắc tội Lâm thiếu, còn không xuống thúc thủ chịu chói. Lại là Lâm gia. Nếu là người của Lâm gia, kia giết thì càng không có gì đáng nói. Lâm gia. Chu Lâm lông mày nhíu lại, rất đáng gồm sao. Chỉ là một cái Lâm gia liền muốn để cho ta thúc thủ chịu chói, đầu óc của các ngươi bị nước vô ạc. Muốn chết, dám can đảm nói xấu Lâm gia, chết. Hai người giận dữ, ken một tiếng rút ra binh khí, một người cầm kiếm, một người cầm đao, đồng loạt xuất thủ công hướng Chu Lâm. Đao quang kiếm ảnh. Sát khí bằng bạc, kình phong đập vào mặt, thổi đến hắn quần áo bay phất phới. Hai người này so trước đó Trình Nam tu vi hơi cao, cùng là vũ giả đỉnh phong, mà lại hai người cực kỳ cẩn thận. Trình Nam lần thứ nhất thất thủ, hai người hiện tại xuất thủ đều tận lực dương trường tránh đoạn, ý đồ bằng vào binh khí chi lợi chém giết. Chu Lâm đã sớm đem hỏa linh chi thu vào chữ vật trong bọc, nhẹ nhàng nhảy lên, kéo dài khoảng cách, mượn cơ hội này từ chữ vật trong bọc xuất ra chuôi này hắc thiết đao, ở trên cao nhìn xuống cuồng đập xuống tới. Lâm gia người, đều đáng chết, đi chết đi. Chu Lâm trên thân một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí thế phô thiên cái địa đè xuống, hai người khí thế hoàn toàn bị ngăn chặn. Bá đao quyết. Hắn một đao đánh xuống, giữa thiên địa một đạo hàn quang hiện lên, một cỗ làm người sợ hãi khí tức đập vào mặt. Phốc phốc. Một đao liên chạm, hai người bị thuần sát. Chỉ là đỉnh phong vũ giả tại Chu Lâm thủ hạ căn bản đi không ra một chiêu. Không chịu nổi một kích. Chu Lâm phun một bãi nước miếng, ánh mắt bê nghễ, chỉ còn lại ngươi. Tới nhận lãnh cái chết. Hắn hoành đao một chỉ vào Lâm Hạo Nhiên, một mặt cuồng bá chi ý. Ai biết trong chớp mắt, ba người khác đã chết, Lâm Hạo Nhiên sắc mặt rất khó coi, ba người khác tu vi mặc dù so với hắn yếu, thế nhưng yếu đến có hạn, muốn dạng này trong chớp mắt chém giết ba người, hắn tự hỏi làm không được. Trước mắt tiểu tử thế mà xuất thủ sắc bén như thế, còn muốn lấy khi dễ người ta đoạt lấy hỏa linh chi, ai biết một cước đá vào tấm sắt bên trên. Lâm Hạo Nhiên mặt tâm trầm, tiểu tử, đừng cuồng vọng. Chưa hề chỉ có Lâm gia khi dễ người khác, ai dám khi dễ ta Lâm gia? Đã ngươi muốn chết, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta Lâm gia hàn băng chân diễm. Từng vòng băng lãnh khí tức từ trên người hắn tràn ngập, không khí bốn phía lập tức thanh lãnh, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, dưới chân trên lá cây đều ngưng kết xuất hàn sương. Lâm Hạo Nhiên hai tay bấm quyết, trong lòng bàn tay hàn khí chen trúc, hình thành một đóa hàn băng ngưng kết liên hoa, tại liên hoa kia trung ương, một đoàn nhỏ bé hỏa diễm đang nhảy nhót. Hắn hàn băng chân diễm đã nhập môn, dạng này hàn băng chân diễm đủ để đem người sống chết quóng. Chỉ cần có một tia hàn khí nhập thể, từ đó về sau, cả ngày lẫn đêm đều muốn tiếp cận hàn khí đông lạnh thể nỗi khổ, thẳng đến thể nội chân nguyên hao hết, cuối cùng hóa thành băng điêu mà chết. Đây chính là hàn băng chân diễm bá đạo địa phương, cũng là Lâm gia xưng bá bát phương, chiếm lấy Long Nham quận thành đệ nhất gia tộc ỷ vào. Quen thuộc băng lãnh khí tức tản ra, không hiểu nghĩ đến gia gia mười mấy năm qua, ngày ngày thừa nhận hàn băng chân diễm độc hại, Chu Lâm nội tâm đoán độc đã ngập trời. Hàn băng chân diễm? Hắc. Giết chính là các ngươi những này sẽ hàn băng chân diễm. Chu Lâm khẽ miệng cười lạnh, đột nhiên xuất đao, mịt mờ tay trái băng diễm phủ văn chớp động, một cỗ càng thêm băng lãnh khí tức giấu ở trong đó. Chờ một chút nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng, đi. Lâm Hạo Nhiên mang theo Sâm Nhiên cười lạnh, cầm trong tay hàn băng chân diễm hướng phía Chu Lâm ném đi. Ném ra về sau, phảng phất đã thấy đối phương bị đông cứng thành băng điều dáng vẻ. Chu Lâm nhìn như hung ác một chiêu lại là động tác giả, lăng lệ đao quang lấp lánh, làm cho Lâm Hạo Nhiên nháy một cái con mắt, ngay tại đây chớp mắt sát na, tay trái phủ văn phát động, đem kia một đóa chí mạng hàn băng chân diễm toàn bộ thôn phệ. Thể nội thôn thiên thần quyết phát động, Chu Lâm thậm chí rõ ràng cảm giác được thể nội băng diễm đột nhiên lớn mạnh mấy phần. Đây một đóa hàn băng chân diễm nhưng so sánh lúc trước từ ra ra thể nội hút ra hàn băng chân khí tinh thuần quá nhiều, đây một ngụm nuốt vào, cái loại cảm giác này tựa như là ăn một miếng xuống dưới một cái lớn bàn tử, hàn băng chân diễm hóa thành tinh thuần hàn băng năng lượng bị băng diễm hấp thu, cực lớn tăng cường băng diễm uy lực. Há miệng a xuất một ngụm hàn khí, dạng như vậy giống như là ở một cái. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Không có khả năng, không có khả năng. Lâm Hạo Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Chu Lâm một mặt cười lạnh đứng tại trước mặt, đao trong tay chỉ riêng đã tới gần diện mục. Không hổ là Lâm gia tử đệ, dù là nội tâm bối rối, y nguyên kịp thời ứng đối, cả người sau không lật một cái, sát mặt đất trượt ra ngoài, tránh đi một đao kia. Tiểu tử, chúng ta hàn băng chân diễm thế mà không có việc gì. Bốn phía không có hàn băng chân diễm buộc phát vết tích, nói rõ hàn băng chân diễm bị thiếu niên ở trước mắt hoàn toàn hấp thu, mà hắn thế mà người không việc gì đồng dạng đứng ở trước mặt mình. Lâm Hạo Nhiên bỗng nhiên ý thức được, người thiếu niên trước mắt này có lẽ sẽ là Lâm gia đại địch, bởi vì Lâm gia dựa vào thành danh tuyệt kỹ khả năng ở đây mặt người trước không dùng được. Bất kể có phải hay không là, loại người này, giữ lại không được. Nội tâm buộc phát ra sát cơ mãnh liệt, Lâm Hạo Nhiên hai tay thật nhanh bấm quyết, lần này, hai tay của hắn lòng bàn tay thế mà bày biện ra hai đóa hàn băng chân diễm, đây đã là cực hạn của hắn. Hắn phải dùng đây hai đóa hàn băng chân diễm diệt đi đối phương, đem khả năng này uy hiếp gia tộc tiểu tử diệt sát tại này sinh trạng thái. Chết! Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, lần này hắn muốn tận mắt nhìn trước mắt thiếu niên này chết đi. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Đối mặt hai đóa hàn băng chân diễm bay tới, Chu Lâm không lùi mà tiến tới, tay trái liền hữu, đem hàn băng chân diễm nắm trong tay. Cuồng vọng, hàn băng chân diễm há có thể dùng tay đi bắt. Lời còn chưa nói hết, Lâm Hạo Nhiên con mắt trợn thật lớn, không thể tin sự tình phát sinh, kia hai đóa đủ để chí mạng hàn băng chân diễm thế mà không thấy. Tay trái băng diễm phủ văn liên tiếp thôn vệ ba đóa hàn băng chân diễm, đan điền kia đóa băng diễm tiến hóa, triệt để chuyển hóa làm hàn băng chân diễm giống nhau như lúc hình thái. Lần này ăn đến thái no bụng, tay trái có sắp đóng băng dấu hiệu. Trong đan điền, tiên thiên chân hỏa cùng hàn băng chân diễm đều thực hiện hai lần tiến hóa, cân bằng về sau hậu quả là thu nạp trong hư không linh khí tốc độ tăng nhiều. Âm dương nhị nguyên trận nhất chuyển, tay trái khó chịu trong nháy mắt tối lui, toàn thân trên dưới ấm áp, một loại muốn đột phá suy nghĩ hiện lên ở não hải, Chu Lâm biết, đây là đột phá tiên thiên cảnh cơ hội đã đến. Tiểu tử, ngươi nuốt ta hàn băng chân diễm. Lâm Hạo Nhiên nghiêm nghị hét lớn, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Phải thì như thế nào? Chu Lâm tâm tình thật tốt, vì cảm tạ ngươi cống hiến như thế đại nhất đoàn hàn băng chân diễm, ta cũng đưa ngươi một món lễ lớn. Tay trái vung lên, một đoàn so trước đó lớn hơn gấp 3 hàn băng chân diễm đột nhiên hiện hiện, đón Lâm Hạo Nhiên bay đi. Ngươi làm sao lại ta Lâm ra hàn băng chân diễm? Lâm Hạo Nhiên hoảng hốt, lời còn chưa nói hết, hàn băng chân diễm xâm lấn, sống sờ sờ đem hắn đông lạnh thành băng điêu. Chu Lâm tay phải vỗ, hỏa diễm tung bay, băng điêu hóa thành vô số mảnh vỡ tại hơi nước bên trong vụ hóa, mà Lâm Hạo Nhiên lại là chết được không còn sót lại một chút cạn. Chương 72, đột phá vũ sư. Ta làm sao lại ngươi Lâm ra hàn băng chân diễm? Đây cũng đều phải bái các ngươi bàn tặng a. Băng vụ theo gió tán đi, Chu Lâm đối bốn phía hư không cười lạnh. Đưa tay chụp tới, đem Lâm Hạo Nhiên trên người chữ vật bao chộp trong tay, lại từ ba người khác trên thân đem chữ vật bao tìm ra đến, tiện tay đánh ra hàn băng chân diễm, triệt để đem bốn người hủy thi diệt tích. Từ nhỏ sống nhờ tại Kim Gia Trang, Chu Lâm dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ thói quen, lại nhỏ thịt mũi cũng là thịt, lại nhỏ uy hiếp cũng nhất định phải tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Đây chính là Lâm Gia hàn băng chân diễm bí kỹ sao? Từ Lâm Hạo Nhiên chữ vật trong bọc đạt được một bản không trọn vẹn hàn băng bí kỹ, chỉ có 5 vị trí đầu tầng, giảng thuật thôi động hàn băng chân diễm khẩu quyết cùng thủ ấn. Chu Lâm mừng rỡ như điên, lúc này tu luyện. Hàn băng diễm đẳng cấp tương đối cao, có thể thả ra hàn băng chân diễm cực kỳ thuần túy, học xong ấn quyết, lập tức liền nhảy lên tới thứ tứ trọng cảnh giới, có thể đồng thời phóng xuất ra 4 đóa hàn băng chân diễm. Nghĩ không ra đây hàn băng chân diễm còn có như thế diệu dụng. Chu Lâm trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ nghĩ đến một chút đối địch phương pháp. Đem địch nhân đóng băng đánh nát, đây chẳng qua là hàn băng chân diễm đơn giản nhất ứng dụng, ngược lại là lợi dụng ấn quyết, để hàn khí sâu tận xương thủy, từ đó chậm chạp địch nhân công kích thủ đoạn càng thêm sắc bén. Ba người khác chữ vật bao cũng không có quá nhiều vật hữu dụng, đều là một chút không trọn vẹn gia tộc bí kỹ, đối với hắn mà nói, những này bí kỹ căn bản là không có cách đập vào mắt. Ngược lại là mỗi cái chữ vật trong bọc vụn vặt mấy trăm tinh thạch toàn bộ chuyển rời đến cùng một chỗ, cũng tiếp cận cái gần 2000 tinh thạch. Xác định dưới vách đá không có để lại rõ ràng vết tích, Chu Lâm quay người, thật nhanh rời đi. Tìm sơn động, bày ra trận bàn, hắn bắt đầu hết sức chuyên chú địa vận chuyển thể nội chân nguyên, cả người chậm rãi buông lỏng. Hai chủng hỏa diễm đồng thời tiến hóa về sau, hàn băng chân diễm cùng tiên thiên chân hỏa hình thành âm dương nhị nguyên trận hấp thu hư không linh khí tốc độ tăng nhiều, ngắn như vậy ngắn trong đoạn thời gian, trong đan điền rảnh dụm linh khí đã đến mức cực hạn, chân khí cũng không còn cách nào tiếp tục gia tăng. Nên đột phá. Tại cái này khắp nơi trên đất nguy cơ u ám trong rừng rậm, hắn lần nữa tiến vào loại kia cảnh giới kỳ diệu. Chóp mũi hai đầu xương mù như tiểu long, bốn phía linh khí lan lộn, một hít một thở ở giữa, như trường kình vào biển, bị hắn hút vào thể nội, thôn thiên thần quyết vận chuyển, linh khí tiến vào đan điền, khí xoáy bị hắn dẫn đường cường điệu mới chui vào toàn thân huyệt đạo bên trong. Phút chốc, một cỗ kỳ dị dòng nước ấm từ trong cơ thể hắn toàn thân trong huyệt đạo tràn ra tới, thuận kinh mạch lần nữa trở lại đan điền, hoàn thành một cái đại chu thiên. 360 cái đại chu thiên về sau, Chu Lâm toàn thân chấn động, một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm thư sướng cảm giác hiện lên ở trong lòng, trong cõi u minh tựa hồ có một tầng gông xiềng bị mở ra, hùng hậu mấy lần chân khí như vỡ đê hồng thủy ở trong kinh mạch sôi trào mãnh liệt, phát ra ù ù tiếng vang. Vũ sư. Hắn biết mình đã chính thức bước vào vũ sư cảnh. Đứng dậy, trong sơn động diễn luyện một lần quyền pháp, hắn phát hiện trở thành vũ sư về sau, tự thân đối với thiên địa cảm nhận càng thêm nhạy cảm, một chiêu một thức có thể điều động năng lượng thiên địa càng nhiều. Kinh phong phồng lên, đông nhiên thu thế, hai tóc mai loạn phát bay múa, Chu Lâm khí định thần nhàn, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Long Nham quận thành thế nhưng là so thần tuyển chấn càng rộng lớn hơn thiên địa, bây giờ thành công tiến giai vũ sư, lấy hắn rất nhiều thủ đoạn, liền xem như gặp được võ linh cao thủ, cũng có thể quần nhau một hai đi. Thỏ ra một mực tại bên cạnh hộ pháp, nhìn thấy Chu Lâm một mặt ý cười thu công, nhịn không được đả kích nói, tiểu tử, mới đột phá vũ sư có gì có thể cao hứng. Chu Lâm giật giật miệng, ta vui lòng. Ngươi vui lòng thỏ ra cũng mặc kệ, bất quá thỏ ra đến nhắc nhở ngươi, lần này đột phá, ngươi thế nhưng là làm trễ mãi 3 ngày, khoảng cách quận thành võ quán khai giảng chỉ có không đến 7 ngày thời gian, Thương Long Bí Phủ còn không biết ở đâu, đến thêm chút sức. Thế mà qua 3 ngày, khó trách bụng thật đói, đi. Chu Lâm lại không chần chờ, từ trong sơn động phi nhanh mà xuất, hướng về phía trước chạy lướt qua mà đi. Nhanh như điện chớp, tại tới trước sau 1 ngày, đã tới tàn đồ biểu hiện vị trí. Có tàn đồ chỉ dẫn, so với những cái kia đơn nhất Thương Long khiến người đoạt giải mà nói, Chu Lâm có thể sớm dự báo đến Thương Long Bí Phủ chỗ đại khái khu vực, đây là hắn cơ hội. Nhưng lại như thế nào tiến vào Thương Long Bí Phủ, nhưng không được nó cửa, cần phải đi thăm dò. Thỏ ra, có hay không cảm thấy càng ngày càng nóng rồi. Những nơi đi qua, nhiệt độ không khí càng ngày càng cực nóng, ven đường phát hiện linh thảo nhiều lấy hỏa thuộc tính làm chủ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, hết thảy bỏ vào trong túi. Huyền Ưng trợn trắng mắt, nói nhảm, không thấy thỏ ra toàn đen lông, đã sớm nóng toát mồ hôi. Chu Lâm mừng rỡ cười không ngừng, một con thỏ linh hồn xuất hiện tại Huyền Ưng trong thân thể, cái loại cảm giác này, thật quái dị. Cười, cười cái rắm, tranh thủ thời gian tìm. Nơi này chim không thèm bị, ngay cả cái bóng người đều không có. Thỏ ra giận không chỗ phát tiết. Chết kình tại trên bả vai hắn nhảy lên. Hẳn là liền tại phụ cận. Thỏ ra, ngươi nói không đúng, ngươi nói đây không ai, ngươi nhìn, đây không phải là. Đi tới hơn 10 dặm, phía trước giữa rừng núi ẩn hiện người càng đến càng nhiều, nhìn phục sức hẳn là một ít đại gia tộc đệ tử. Nhớ tới trước đó bị chém giết Lâm Hạo Nhiên bọn người, Chu Lâm sinh lòng một loại dự cảm, Thương Long Bí phủ bí mật có phải hay không bị người sớm phát hiện. Hắn thu liễm hành tung, lặng yên tiềm hành. Phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc bãi, sa mạc trên gành bãi là hỏa diệm sơn, sơn thương liệt diễm ngập trời, cường đại hỏa lưu quét sạch bát phương, còn không có tới gần, đã mồ hôi suất như mưa. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được một chút cổ lão kiến trúc đứng vững tại hỏa diệm sơn giữa sườn núi, mãnh liệt như vậy hỏa diễm thế mà không có thiêu hủy những kiến trúc kia, thấy Chu Lâm cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tàn đồ biểu hiện, Thương Long Bí phủ khu vực hạch tâm ngay tại đây một khối. Chẳng lẽ liền trên hỏa diệm sơn? Cái kia còn đến lách qua mấy người này mới có thể đi lên a. Một đội thủ vệ canh giữ ở dưới núi, vừa đi vừa về không ngừng tuần tra, Chu Lâm đem tinh thần lực khuyết tán ra đến, xa xa hết thảy thu hết vào mắt. Những người kia tu vi không yếu, đơn đả độc đấu hắn không sợ, nếu là đánh cỏ động rắn ngược lại là có chút không có lời. Tiểu tử, chúng ta không theo sa mạc bãi quá khứ, trước vây quanh phía sau núi nhìn có cơ hội hay không? Thỏ ra đề nghị. Đang có ý này, thỏ ra, xem ra chúng ta càng ngày càng có ăn ý. Chu Lâm trêu chọc. Cút. Huyền ưng liếc mắt, cho thấy thỏ ra sốt xếp nội tâm. Thận trọng đi vòng qua, tránh cho bị tuần tra tu sĩ phát hiện. Chu Lâm cơ hồ là dán ngọn núi bò lên trên một khối vách đá tuyệt thạch. Xuyên thấu qua cái kia góc độ, vừa hay nhìn thấy phía trước cuối cùng là một cái cự đại hố sâu, mênh mông vô biên, bên trong hỏa viêm ngập trời, nham tương sôi trào, như là biển lửa. Thật là lớn biển lửa. Thỏ ra, ngươi nếu là đi vào, không sợ đây một thân lông đen bị thiêu không có. Chu Lâm cảm thấy mình thật sự là mở mang kiến thức, dạng này mênh mông biển lửa thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thỏ ra khó được không cùng hắn tranh cãi. Hai mắt rung động nhìn chằm chằm nơi đó, tự lẩm bẩm, quả nhiên không sai, nghĩ không ra chỗ kia thế mà ở chỗ này. Chương 73, gặp lại Lâm Phong Vân. Cái gì? Thỏ ra ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Chu Lâm hỏi lại. Thương Long Bí phủ lai lịch bí ẩn, cách mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một lần, tính toán thời gian lần này cũng không xê xích gì nhiều. Có chút tuyệt mật tin tức, chỉ ở cực nhỏ vòng tròn bên trong lưu truyền, tỉ như, Thương Long Bí phủ bên trong cực nhiệt, tỉ như biển lửa, viêm thú. Thỏ ra ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm kia phiến biển lửa, Thương Long Bí phủ thần bí khó lường, dị vãng cũng không ai biết cụ thể chỗ, lần này nghĩ không ra thế mà bị người bắt được vết tích, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Chu Lâm đạt được tàn đồ mới có thể biết bí phủ chỗ đại khái phạm vi, thế mà còn có người so với hắn biết được càng thêm kỹ càng. Gia tộc người còn không có tới. Mấy ngày nữa nơi này liền muốn mở ra, thời điểm then chốt không thể bị dở dang. Đi, lại phái một tiểu đội ra ngoài tiếp dẫn. Cần phải tại trong hai ngày đem nơi này hoàn thành vây kín, Thương Long Bí phủ. Hắc hắc, về sau chỉ có thể là ta Lâm ra. Biển lửa bên ngoài là cao ngất vách đá, một đầu tiền nhân mở con đường từ vách đá bốn lượn mà xuống. Vách đá tứ phương đều có một đầu to lớn xiềng xích vượt ngang biển lửa, bốn đầu xiềng xích tại biển lửa trên không giao hội, điểm trung tâm vị trí một thanh hỏa hồng chủy thủ tại lơ lửng đang phun ra nuốt vào, lượng lớn ánh lửa bị chủy thủ thôn phệ, biển lửa hừng hực nhiệt lượng bị toàn bộ khóa chặt tại biển lửa bên trong. Không tiết lộ nửa điểm. Hai thân ảnh từ vách đá đường nhỏ chậm rãi đi xuống, phản chiếu lấy ánh lửa, có thể nhìn thấy người đứng trước đó trong mắt vô số xoay tròn quan mang. Lâm Phong Vân, hắn làm sao tại đây? Thỏ ra thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Phong Vân, cái nào? Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ. Lần trước tại Thần Tuyển Sơn mạch hắn hôn mê đi, là Thỏ ra dẫn hắn tiến vào Hoa Dương động phủ, sau đó mới biết được lúc ấy đoạt Lâm Phong Vân cơ duyên. Lâm Phong Vân là gia gia đại cửu nhân. Làm hại hắn vài chục năm gặp ốm đau tra tấn, không thể không căn nhà nhỏ bé tại Kim Gia Trang dạng này địa phương nhỏ mặc người ức hiếp, thù này, Chu Lâm quên không được. Chính là bên trái đi đầu cái kia. Chu Lâm hai mắt nhắm lại, tựa hồ muốn Lâm Phong Vân bộ dáng thật sâu ký tại trong đầu. Đi vào quận thành về sau, hắn thu phục Lý Gia, mục đích đúng là vì đối phó hắn, đối phó Lâm Gia. Nhưng là Lâm Gia quá cường đại, Long Nham quận thành đệ nhất gia tộc, Lâm Phong Vân càng là đệ nhất cường giả, một thân tu vi công tham tạo hóa. Thâm bất khả chắc. Không có ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là từ hắn lẻ tẻ biểu lộ ra tu vi cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng. Xem ra là hắn đang nhu đồ, đây Lâm Phong Vân thật là ngút trời kỳ tài, khẳng định đạt được một loại nào đó không tầm thường truyền thừa. Lần trước động phủ xuất thế, lần này Thương Long Bí phủ thế mà đều có thể sớm dự báo, loại thủ đoạn này rất đáng sợ. Thỏ ra ngữ khí ngưng trọng. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại hắn. Chu Lâm thu hồi ánh mắt, nghe nói cường giả đều sẽ có tâm linh cảm ứng. Khoảng cách gần như thế, nếu là trong lòng còn có sát ý, có thể lập tức bị cảm giác được, cho nên hắn rất tốt ẩn giấu đi mình tâm tư. Địa thế nơi này hung hiểm, ngay cả Lâm Phong Vân cũng không dám một mình ứng đối, mà muốn kéo lên rất nhiều gia tộc cùng một chỗ, nếu là có thể lợi dụng địa thế, nói không chừng có thể báo thù cho Gia Gia, coi như không giết được hắn cũng muốn để hắn khó xử. Nhiều người như vậy trông coi, hắn cũng không có khả năng đi tìm Thương Long Bí Phủ, dứt khoát tại khối kia tuyệt thạch phía sau tìm một khối nhỏ tầm mắt khoáng đạt bằng phẳng chi địa, bố trí tốt trận bàn, che giấu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thỏ ra có chút nhìn không thấu. Tu luyện à, ngươi nhìn kể bên này linh khí nồng đậm, là cái khó được tu luyện chẳng chỗ, đang muốn nhân cơ hội này củng cố đề cao. Tại trận bàn bên trong, thanh âm đều phong tỏa, Chu Lâm cũng không lo lắng bị những người khác nghe được, ra vẻ nhẹ nhõm. Tiểu tử, ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được Thỏ ra, ngươi có phải hay không muốn Thỏ ra tại trên bả vai hắn nhảy lên? Ta nhưng cái gì đều không muốn. Chu Lâm thật đúng là đắm chìm xuống tới, thôn thiên thần quyết vận chuyển, thiên địa sinh động hỏa thuộc tính linh khí bị thu nạp vào đến, trong đan điển tiên thiên chân hỏa vui sướng toát ra. Thật chẳng lẽ là tu luyện? Đây không giống ngươi a. Thỏ ra một mặt hồ nghi. Chu Lâm thân như pho tượng, đắm chìm trong tu luyện ở trong. Trong biển lửa ánh lửa ngút trời, xích hà nhuộm đỏ chân trời, một đạo cái bóng hư ảo từ trên thân Chu Lâm phiêu nhiên như khởi, xuyên qua trận bàn bao phủ trận pháp khu vực, phiêu nhiên đi xa. Thỏ ra linh giác kinh người, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nghiêng đầu quan sát, cặc cặc cười nói, tiểu tử, ta liền biết ngươi, Thỏ ra là ai. Trên người ngươi có mấy quặng tóc Thỏ ra đều nhất thanh nhị sở. Linh hồn ly thể, lần này, Chu Lâm cảm giác toàn thân ấm áp. Tiến giai vũ sư về sau, linh hồn càng thêm cường đại, có thể tùy tiện chống cự lại ngoại giới địa hỏa phong thủy xâm nhập. Vùng núi chập trùng, Chu Lâm tại bốn phía du đãng, đem biển lửa tình huống chung quanh sờ soạng cái nhất thanh nhị sở. Khá lắm, lần này Lâm Phong Vân trời lớn, thế mà mang theo mấy ngàn người vây quanh ở bốn phía. Đỉnh phong vũ giả đều chỉ là giữ cửa, có thể có tư cách đứng tại giữa sườn núi trong kiến trúc kém cỏi nhất đều là vũ sư đỉnh phong, có chút trên thân khí tức như thâm nguyên như chú, so vũ sư càng thêm cường đại. Nghĩ đến hẳn là võ linh cường giả. Tại thần tuyển chấn lúc, đỉnh phong vũ giả cũng đủ để hoành hành một phương, nghĩ không ra Long Nham quận thành lại có nhiều như vậy võ linh cường giả, khó trách như Lý gia bực này chỉ có vũ sư gia tộc đều chỉ có thể coi như là gia tộc nhị lưu. Lo lắng bị Lâm Phong Vân phát giác, xa xa nhìn thoáng qua, Chu Lâm linh hồn hướng phía dưới núi hộ vệ lướt tới. Tiến giai vũ sư về sau, linh hồn bố trí sinh tử hồn ấn tốc độ gia tăng thật lớn. Bắt trước làm theo, những hộ vệ này mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là toàn bộ biến thành khôi lỗi về sau đồng dạng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, nếu là xuất kỳ bất ý phía dưới thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Lần này, hắn không có đem những người này biến thành đờ đẫn hồn khôi, mà là đem hồn ấn lạc ấn tại thức hải, từng bước xâm chiếm, chỉ chờ đại diễn thần quyết thôi động, mới cuối cùng bộc phát. Đem mấy ngàn người đều in dấu xuống sinh tử hồn ấn, Chu Lâm linh hồn bắt đầu phát sáng, từ mỗi người thức hải phản hồi đến một tia tinh thuần tinh thần năng lượng, một loại mắt thường không thể gặp quang mang tại dâng lên. Để hắn thời thời khắc khắc như là trời rất nóng ăn ướp lạnh ô mai, kia chua thoải mái. Những người này chỉ là khai vị thức nhắm, địa thế mới là muốn mạng tiệc. Lâm Phong Vân, lần này, ta nhìn ngươi làm sao phá. Chu Lâm đắc ý nghĩ đến, thần hồn phiêu về giữa sườn núi. Biển lửa dâng lên, ánh lửa lượn lờ. Mảnh đất này thế càng xem càng là mừng rỡ cùng kích động, tham chiếu đây hoa dương lão nhân trận pháp quyển. Chu Lâm thần hồn từng tấc thổi qua, đi bộ đo đạc, lặp đi lặp lại quan trắc, không ngừng tính toán. Trong đầu lóe ra làm sao âm người ý nghĩ, Chu Lâm càng nghĩ càng là hưng phấn. Trận pháp chi đạo, huyền ảo phi thường, cần kín đáo tính toán, phức tạp thôi diễn. Cũng may có Hoa Dương lão nhân trận pháp quyển chỉ dẫn, Chu Lâm xâm nhập lĩnh hội về sau, toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, không ngừng tích lũy, diễn dịch, đề cao tự thân tạo nghệ. Linh hồn không màu trong suốt, làm việc thuận tiện. Hoa Dương động phủ liền giấu ở thức hải thần hồn bên trong, đoạn đường này hắn từ đó lấy ra rất nhiều trận bàn, linh thạch làm xuống tiêu ký. Vùi lấp tại bí ẩn dưới mặt đất. Những dấu hiệu kia mỗi một cái đều hạo như biển sao, chiếu chiếu bật bật, chỉ xem nhìn đều để người đau đầu, uy lực của nó tuyệt đối đầy đủ để cho người ta ăn một bình. Lâm Phong Vân đại khái nghĩ không ra, mình khổ tâm kinh doanh, ý đồ giành Thương Long Bí Phủ kế hoạch bây giờ bị Chu Lâm theo dõi. Chương 74, Thương Long Bí Phủ. Chu Lâm không ngại cực khổ, toàn diện bố cục, dẫn dắt biển lửa hạ tích chứa năng lượng khổng lồ làm chuẩn bị ở sau muốn cấp Lâm Phong Vân đến một bình lớn. Xoẹt. Đột nhiên, một cỗ ánh lửa ngút trời, nồng đậm mà mãnh liệt, như thác nước đảo lưu, nghịch sông cửu thiên, đồng thời nương theo lấy một tiếng như có như không long âm. Chuyện gì xảy ra? Giữa sườn núi cổ kiến trúc bên trong tất cả mọi người giật nảy mình, sắc mặt đại biến đồng thời nhao nhao thân hình chớp động, đi tới biển lửa trước. Ánh lửa lưu động, xiềng xích rung động, trôi này hỏa hồng sắc chủy thủ tại chìm nổi. Đoạt linh chủy thủ vẫn còn, tà môn, vừa mới chuyện gì xảy ra? Lâm Hinh, không biết ngươi có thể nhìn ra những thứ gì? Ánh mắt mọi người rơi vào Lâm Phong Vân trên thân. Trong bọn hắn ở giữa, Lâm Phong Vân mới là nhân vật trọng yếu. Lâm Phong Vân mặt trầm như nước, cau mày, một tay bấm ngón tay, tựa hồ đang suy tính lấy cái gì. Thật lâu, hắn mới nói ra một câu, không sao, có đoạt linh trùy thủ, nơi đây không bay ra khỏi sóng đến, cũng có khả năng, Thương Long Bí Phủ thật sắp xuất thế. Thật sắp xuất thế rồi. Ha ha ha, thật sự là không uổng công chúng ta khổ đợi mấy tháng A. Thương Long Bí Phủ bốn chữ mang theo một loại nào đó ma lực thần kỳ, đám người sao động, những này các đại gia tộc lão tổ cấp tồn tại nhau nhau ý động. Bình thường bảo vật sớm đã không cách nào hấp dẫn bọn hắn, nhưng là Thương Long Bí Phủ lại không giống, kia là đối bọn hắn tới nói, đủ để đột phá võ linh, thành tựu võ tông thời cơ. Nhìn, biển lửa trở nên yếu đi, Lâm Hinh, xem ra kia Thương Long Bí Phủ thật muốn xuất hiện. Lâm Phong Vân mặt trầm như nước, ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, lại không ngôn ngữ. Biển lửa này quanh năm suốt tháng như thế cuồng bạo, nếu không phải đoạt linh trùy thủ chấn áp, chúng ta đều không thể tới gần, mênh mông như vậy biển lửa. Chẳng lẽ lại phía dưới có một đầu địa tâm hỏa mạch? Biển lửa biên giới, các đại gia tộc lão tổ nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh, ánh mắt rơi vào biển lửa phía dưới, đáy mắt chỗ sâu dần hiện ra một vòng tham lam. Thừa dịp đám người sợ hãi thán phục lúc, Chu Lâm linh hồn thừa cơ đem sinh tử hồn ấn lạc ấn tại một đỉnh phong vũ sư lão giả phía sau, hồn khắc sâu vào thể, Chu Lâm linh hồn tới gần, trên thân tự nhiên mà vậy nhiễm lấy tên lão giả kia khí tức. Hắn cứ như vậy treo ở người kia phía sau, vô thanh vô tức ở giữa tiềm nhập. Biển lửa dần dần hướng tới bình tĩnh, thiêu đốt hỏa diễm tại héo rút, phía dưới xích hồng hỏa diễm lộ ra một tòa khổng lồ cung điện hư ảnh, như ẩn như hiện, như muốn nổi lên. Thương Long Bí Phủ sắp hiện ra, nhanh chóng trở về. Các tộc lao tổ cười lớn mở miệng, ở ngoại vi phụ trách thủ vệ đệ tử tinh anh nhao nhao trở về mỗi cái gia tộc. Loại thời điểm này, ai cũng không để ý đến Lâm Phong Vân, mặc dù hắn là Long Nham quận thành đệ nhất cường giả, thế nhưng là tại bảo vật trước mặt, ai còn quản nhiều như vậy. Hắn cũng không thể cùng tất cả mọi người là địch. Hỗn đản, ta Lâm gia vì Thương Long Bí Phủ chủ bị hồi lâu, đám người này liền nghĩ hái quả đào. Gia chủ, ta đều nhìn không được. Tại Lâm Phong Vân sau lưng, một lao giả mặt lộ vẻ không cam lòng. Tùy bọn hắn đi thôi, Thương Long Bí Phủ cũng không có tốt như vậy tiến. Lâm Phong Vân bất động như núi, đứng ở nơi đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Các gia lão tổ xuất thủ khống chế đoạt linh truy thủ, bốn đầu xiềng xích phong tỏa khu vực mở ra. Lộ ra một cái thông đạo thông hướng phía dưới. Lâm Hinh, dựa theo trước đó ước định, võ linh cảnh hạ có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Đang ngồi mấy vị võ linh cường giả cố thủ bát phương, mở miệng cười. Kia là tự nhiên. Lâm Phong Vân gật đầu, mảy may nhìn không ra nội tâm của hắn ba động. Tất cả gia tộc tử đệ đạt được riêng phần mình lao tổ căn dặn, bọn hắn thuận thông đạo xuống dưới, đột phá thật mỏng hỏa diễm tầng, tiến vào Thương Long Bí Phủ bên trong. Chu Lâm linh hồn treo ở tên kia đỉnh phong vũ sư sau lưng, từ bọn hắn lao tổ trong lúc nói chuyện với nhau biết người này tên là Trung Hoa, là lần này bọn hắn Trung gia phụ trách đi vào dẫn đội người. Đi ngang qua thời điểm, hắn quét mắt một chút đỉnh đầu đoạt linh truy thủ, phía trên kia tán phát khí tức kinh người, nhất định không phải phàm vật. Các gia phái xuất đệ tử tinh anh cũng không nhiều, Thương Long Bí Phủ không tầm thường, tầm bảo dựa vào là khí vận, nhiều người vô dụng. Kia là Lâm Hiên, đỉnh phong vũ sư tu vi. Thậm chí ngay cả hắn đều xuất động. Lâm gia lần này xem ra là tình thế bắt buộc a. Nghe nói đây Lâm Hiên thế nhưng là Lâm gia thế hệ này bất thế xuất nhân vật thiên tài, tuổi còn trẻ, thân có hỏa linh thể, có thể hấp thu giữa thiên địa hỏa linh chi khí. Lâm Phong Vân lần này tốn công tốn sức, chính là vì để hắn có thể đột phá võ linh. Trung Hoa người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, nói ra nhất đoạn bí mật kinh người, đám người một mảnh xôn xao. Lâm Hiên. Chu Lâm linh hồn quét qua, ánh mắt rơi vào Lâm gia cầm đầu tên thanh niên kia trên thân. Người này tuổi còn trẻ thế mà liền có đỉnh phong vũ sư tu vi, bực này thiên tư để hắn cảm giác được một tia áp lực. Hỏa linh thể trời sinh thân cận hỏa thuộc tính linh khí, có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa hỏa linh khí cho mình dùng, đưa tay ở giữa có thể đánh ra tiên thiên chân hỏa, phối hợp Lâm gia gia truyền hàn băng chân diễm, đến lúc đó âm dương hợp nhất, liền có thể nhất cử tiến giai võ linh. Lâm gia có bực này thiên tài tại, chúng ta thúc ngựa đều không đuổi kịp. Có người tại lắc đầu, than thở mình làm sao cùng Lâm Hiên sinh ở cùng một cái thời đại, sinh sinh bị nghiền ép đến không ngẩng đầu được lên. Âm dương hợp nhất. Chu Lâm sửng sốt một chút, mình không phải liền là làm như thế sao? Như thế nhắc nhở hắn, xem ra đây chính là hắn sắp đi đường A. Lâm Hiên, xin lỗi, con đường này ta đi, vậy cũng chỉ có thể để ngươi không đường có thể đi. Nếu là có cơ hội, người này nhất định phải trừ bỏ. Hiện tại còn không phải lúc trở mặt, Trung Hoa sầm mặt lại, quát lớn, mù nghị luận cái gì? Đi. Nói xong, xuất đội rời đi. Thương Long bí phủ thần bí phi phàm, chưa từng nghe nói có thể không trải qua Thương Long khiến liền có thể tìm tới, nghĩ không ra Lâm Phong Vân lại có thể tìm tới chỗ ở của nó, mà lại lợi dụng trận pháp phá vỡ phòng ngự, thủ đoạn của người nọ coi là thật kinh người. Chu Lâm trong lòng kinh hãi đồng thời, càng thêm kiên định phải suy yếu Lâm gia thực lực ý nghĩ. Biển lửa hạ xuống, một tòa khí thế rộng rãi cung điện như là bóc đi nội y tuyệt thế diệu nhân chậm rãi hiện ra trong mắt mọi người, kia lập lòe ngói lưu ly chiết xạ ra hào quang chói sáng, xa xa nhìn lại như là Thận Lâu tiên phủ. Đây chính là Thương Long bí phủ sao? Đám người nhìn xuống biển lửa, thấy rõ ràng kia chậm rãi hiện hiện to lớn cung điện sau nhau nhau chấn động trong lòng, dù là thường thấy tràng diện các gia lão tổ cũng bị chấn động đến không nhẹ. Thực sự khó có thể tưởng tượng, khổng lồ như vậy cung điện là như thế nào dục hỏa mà không hủy. To lớn trước điện quảng trường, như tinh thiết chế tạo tường môn thật chặt phong bế, các nhà đệ tử tự thành một hàng, chờ đợi thời cơ đến. Loảng xoảng, làm trên cung điện lên tới bị tỏa liên bó buộc địa phương, cả vùng ầm vang chấn động, một sợi dây xích cấu tạo cầu sắt từ trên tường rơi xuống. Đại môn mở. Đi. Không biết là ai hô một tiếng, các đại gia tộc tinh anh đệ nhau nhau tụ tập tại kia xiềng xích phía trước, thả người nhảy lên, đập vào cầu sắt, tiến vào trong điện. Lâm gia chuyến này 20 người, lấy Lâm Hiên cầm đầu, còn có 3 tên đỉnh phong vũ sư lão giả, còn lại đều là vũ giả. Những cái kia vũ giả phần lớn là thanh niên, là Lâm gia vì bồi dưỡng hậu bối đệ tử mà để bọn hắn đi theo tiến đến thu hoạch cơ duyên. Bọn hắn mặc dù không phải hỏa linh thể, lại tu luyện có hàn băng chân diễm, tại đây nóng bức chi địa, chống cự năng lực càng mạnh một chút. Cái khác các nhà mặc dù không có hàn băng chân diễm thủ đoạn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều chuẩn bị tránh nóng thủ đoạn, Thương Long bí phủ khó như vậy đến cơ hội, các đại gia tộc đương nhiên không muốn bỏ qua. Chương 75, Lâm Hiên cản đường. Các ngươi đi trước, ta trước cản bọn hắn một hồi. Lâm Hiên thân hình lóe lên, đứng ngạo nghệ Thương Long bí phủ trước cửa, ken một tiếng rút ra bảo kiếm trong tay. Một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm về sau các đại gia tộc người. Lâm Hiên, ngươi muốn làm gì? Dựa vào cái gì cản trở môn, để ngươi người của Lâm gia tiên tiến? Trung Hoa thần sắc băng lãnh, căm tức nhìn Lâm Hiên, lớn tiếng quát lớn, tránh ra. Lâm Hiên mắt không biểu tình, liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng nơi đây là ta Lâm gia lão tổ cái thứ nhất tìm tới, các ngươi bất quá là đến vớt chất béo, có tư cách gì tiên tiến? Hiện tại liền muốn tiến? Không có khả năng. Chờ lấy đi, chờ sau nửa canh giờ, lại thả các ngươi đi vào. Cái gì? Lần này vỡ tổ, đám người một mảnh xôn xao. Sau nửa canh giờ đi vào, đây không phải là đồ tốt đều bị chọn không có. Biển lửa bốn phía, các đại gia tộc lão tổ sắc mặt rất khó nhìn, nhìn chằm chằm Lâm Phong Vân, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm huynh, hắn lời này có ý tứ gì? Lâm Phong Vân một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, không có ý gì, đều là tiểu bối sự tình, ta cái này làm lão tổ cũng không còn được. Không còn được. Vẫn là không muốn quản hạ. Trong lòng mọi người hừ lạnh, cái này vừa ý nghĩ, lại là không thể minh bạch hơn được nữa. Người của Lâm gia quả thật là bá đạo. Có người đang thì thầm. Coi như Thương Long bí phủ là người Lâm gia tìm được trước, chúng ta lão tổ cũng là gia lực, làm sao, chẳng lẽ liền biến thành các ngươi Lâm gia hay sao? Được người yêu mến bất quá, lớn tiếng phản bác. Lần này đến đây gia tộc đều là Long Nham quận thành đỉnh tiêm gia tộc, mặc dù so Lâm gia kém một chút, nhưng cũng kém đến không xa. Đều là thế đội thứ nhất thế lực. Mắt thấy muốn tiến vào Thương Long bí phủ thu hoạch cơ duyên, bây giờ lại bị Lâm Hiên một người ngăn tại nơi này, nếu là trễ đến một lát trong đó truyền thừa bị người của Lâm gia đạt được coi như không ổn. Đúng à, người Lâm gia không khỏi cũng quá bá đạo, mọi người cùng ta cùng một chỗ sông, ta cũng không tin, Lâm Hiên một người có thể ngăn được. Nói thêm câu nữa, tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Có người đã sớm rút ra bảo đao, chuẩn bị sử dụng bạo lực. Người đây là muốn chết. Lâm Hiên ánh mắt trầm xuống, trong tay bảo nhận khẽ động, một cỗ sắc bén kiếm khí bắn ra. Đinh! Tên nam tử kia vung đao rung động, chân khí quét sạch, trong tay bảo đao thuận thế phản công. Lại nhìn ta viên gia trưởng Hà Lạc Nhật Quyết. Bảo đao tản mát ra kim quang, như đại nhật giáng lâm, hào quang rực rỡ như thác nước, để cho người ta không mở mắt được. Kia sắc bén đao quang liền xen lẫn tại kim quang bên trong vô thanh vô tức ở giữa đi tới Lâm Hiên trước người. Viên gia trưởng Hà Lạc Nhật Quyết không hổ là huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Phối hợp ra truyền lạc kim đao, viên tử minh một chiêu này uy lực vũ sư chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Trong ánh đao lộ ra linh khí, uy thế để cho người ta không thể ngăn cản. Chu Lâm thần hồn treo sau lưng Trung Hoa, mắt thấy một màn này, nội tâm sợ hãi thán phục, không hổ là Long Nham quận thành, những đại gia tộc này nội tình thâm hậu đến đáng sợ, xuất thủ chính là huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Càng là cao giai võ kỹ có thể điều động thiên địa nguyên khí càng thêm kinh khủng, huyền giai thượng phẩm võ kỹ vừa ra, kia ba động chính là hắn nhìn xem đều kinh hãi. Hừ. Lâm Hiên ánh mắt ngưng tụ, hư lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể tuôn ra, bảo kiếm trong tay vung dậy, huy sái kiếm quang hóa thành một đầu hàn quang lấp lóe kiếm long dương nhanh múa vuốt mở ra miệng lớn đón Thái Dương Đỏ Thôn đi. Phốc phốc. Dị tượng tán đi, kiếm quang bén nhọn đem Lạc Kim đao rào sát, chân khí khổng lồ cuốn ngược, hung hăng đem viên tử minh nổ bay rất ra ngoài. Trường Hà Thái Dương lặn. Phi. Nghịch ta lâm ra, gặp hà chẳng hà, gặp ngày thôn nhật, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự. Lâm Hiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn cũng không nhìn viên tử minh một chút, khỏe mắt hiện lên một tia khinh miệt. Mọi người sắc mặt rất khó coi, đây Lâm Hiên cũng quá bá đạo. Viên tử minh rơi trên mặt đất, y phục trên người bị kiếm quang xoắn thành trang phục ăn mày, toàn thân nát vải trong gió rét lộn xộn. Đường đường viên gia đệ tử tinh anh, lại rơi vào kết cục này. Trước mặt mọi người, bị người xoắn nát binh khí, đánh cho quần áo không chỉnh tề, đây so giết hắn còn khó chịu hơn. Ta liều mạng với ngươi. Đỏ ngầu cả mắt, viên tử minh đứng lên, nắm lấy chuôi đao cuồng hống lấy nhào tới. Trung Hoa cách hắn cũng không xa, nhìn thấy hắn như thế hoàn toàn không để ý phòng ngự chiêu thức, có chút không đành lòng. Gieo xuống sinh tử hồn ấn về sau, hắn ý nghĩ phản hồi đến Chu Lâm thần hồn bên trong, nguyên bản không có ý định nhanh như vậy liền cùng Lâm gia giao phong, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên như thế cuồng vọng để hắn rất là phản cảm, hắn quyết định xuất thủ áp chế một chút Lâm gia nhuệ khí. Một viên tiểu xảo hồn khắc ở viên tử minh trải qua Trung Hoa trước mắt lúc vô thanh vô tức trồng vào thể nội. Tiến lên thân thể ngừng lại một chút, tâm tình chập chờn kịch liệt viên tử minh lập tức liền bị sinh tử hồn ấn cướp đoạt quyền khống chế, trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng, nắm lấy chuôi đao tay bỗng nhiên truyền lại xuất một cỗ khí tức quỷ dị. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, Lâm Hiên như là diều bị đứt dây ném đi ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên lại bị đánh bay. Bên cạnh các đại gia tộc người cảm thấy có chút khó tin. Viên tử minh đã là trong lòng đại loạn, dưới tình huống đó phản công, hoàn toàn không coi chương pháp, trăm ngàn chỗ hở, đổi thành ai cũng có thể đánh bại dễ dàng, Lâm Hiên thế mà thất thủ. Biển lửa bên cạnh chấn giữ viên gia lão tổ nguyên bản đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, kết quả nhìn thấy một màn như thế chuyển bại thành thắng, lập tức trên mặt hồng quang đầy mặt, còn kém hướng Lâm Phong Vân khoe khoang một phen. Lâm Hiên liền ngộng, hắn không rõ mình làm sao lập tức liền thua. Vừa nhấc mắt, khi thấy đỉnh đầu lão tổ ánh mắt lạnh lùng, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn vỗ mà lên, cuồng hống một tiếng, vô sỉ. Viên tử minh, ngươi ám toán ta. Lâm Hiên nén giận xuất thủ, hàn băng chân diễm trong nháy mắt đã đến viên tử minh trước người, khí thế cường đại khuyết tán ra đến nghiền ép đến hư không run lên. Viên tử minh thảm rồi. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hàn băng chân diễm quá cường đại, Lâm Hiên giận dữ xuất thủ, cố khí thế kia để cho người ta thấy mà sợ, đây là muốn nhất cử giết người tiết tâu à. Chớ có can dỡ, tử minh, ta tới cứu ngươi. Trung Hoa đột nhiên xuất thủ, song trưởng quét ngang, một cỗ kình khí phá không. Sẽ có chút đờ đẫn viên tử minh đẩy ra ngoài. Hàn băng chân diễm một đường quét ngang, đám người nhao nhao tránh né, không người dám chính diện đối cứng. Lao ra hỏa, ngươi muốn cùng ta Lâm gia là địch. Lâm Hiên đột nhiên quay người, nhìn chòng chọc vào Trung Hoa, gào thét một tiếng, trong mắt sát ý dặn dào. Trung Hoa nhàn nhạt cười một tiếng, Lâm lão đệ tu vi hoàn toàn chính xác cao tuyệt, Lao Phu không phải là đối thủ, bất quá, cản người tài lộ không khác mưu tài sát hại tính mệnh, loại thời điểm này, ngươi nếu là một mực chặn đường. Cũng đừng trách ta chờ đồng loạt xuất thủ, vây giết ngươi. Đám người trong nháy mắt lĩnh ngộ, nhao nhao hét lớn, đúng, Lâm Hiên, ngươi nếu là còn dám chặn đường, chúng ta liền ngay trước lao tổ trước mặt, giết ngươi. Ta cũng không tin, một mình ngươi có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ. Ngươi, Lâm Hiên giận dữ, muốn xuất thủ nhưng lại lo lắng đám người liên thủ. Bên hai như có như không truyền đến một thanh âm, kia là Lâm Phong Vân truyền âm, cho phép hắn cho đi, hắn âm thầm thở dài một hơi, cả giận nói. Hừ, lao ra hỏa, ta nhớ kỹ các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chương 76, gửi hồn viên tử minh. Huynh đệ, không có sao chứ? Trung Hoa đưa tay, đem viên tử minh kéo lên. Đa tạ Trung Huynh. Viên tử minh mượn lực nhảy lên một cái, khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười, hai người đáy mắt trồi lên không hiểu quan mang. Đi, cũng không thể để người của Lâm gia toàn bộ vượt lên trước. Đám người ứng hòa, nhao nhao lao đi. Đại môn chậm rãi khép lại, Chu Lâm thần hồn quay đầu, lưu lại một cái lanh khốc khuôn mặt tươi cười. Tiến vào bên trong, tựa như là tiến vào một thế giới khác, tất cả mọi người thân hình run lên. Phía trước, người của Lâm gia cũng không đi xa, mà là bị ngăn tại một mảnh mông mông ánh lửa trước. Ha ha ha, đây không phải người của Lâm gia sao? Gấp gáp như vậy tiến đến, kết quả còn không phải ở chỗ này ngốc chờ. Xem ra Lâm gia phí hết tâm tư sớm tiến đến lại cái gì đều không được đến, tâm tình mọi người tốt đẹp. Hừ. Đắc ý cái gì, không phá nổi cấm chế, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Lâm gia một vị khác đỉnh phong vũ sư Lâm Phong đi hừ lạnh một tiếng, thúc giục gia tộc trận pháp sư đang toàn lực bài trừ cấm chế. Đám người đi đến trước mặt, con đường phía trước bị một mảnh hỏa hồng sắc sương mù ngăn cản, nhìn kỹ lại, tại kia sương mù phía dưới mơ hồ có thể thấy được một đầu cầu sắt thông hướng phía trước. Xem ra không phá trừ cấm chế là không có cách nào đi tới. Có người tiến lên nhìn một chút, cảm giác được cầu sắt bên trên tán phát xuất tối nghĩa khí tức ba động. Cẩn thận! Không hiểu thì chớ lộn xộn, phía trên này có cấm chế. Lâm Phong đi giận dữ mắng mỏ một tiếng, xúc động cấm chế sẽ dẫn phát trận pháp công kích, ngươi muốn chết đừng liên lụy người khác. Người kia ngượng ngùng lui xuống. Tại cùng chung mục tiêu trước mặt, mọi người chưa từng có nhất trí, từ bỏ thù hận, giắt tay bài trừ cấm chế. Phải thừa nhận, Lâm gia trận pháp sư hoàn toàn chính xác cao hơn một bậc. Bọn hắn cũng chỉ có thể chịu thua. Tộc lão, nơi này rút ra một cái trận cơ, cần phải có người đi dò đường. Người của Lâm gia hướng về phía Lâm Phong hành đạo. Lâm Phong đi ánh mắt quét qua, hướng về phía vừa mới người thanh niên kia nói, ngươi, liền ngươi, chỉnh ra người a, đi dò đường. Tại sao là ta? Thanh niên dậm chân mà đứng, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Gọi ngươi đi liền đi. Lê ma lê mề đừng trách lão phu không khách khí. Lâm Phong đi lạnh lùng vô tình. Nhìn qua nhà mình người dẫn đầu, phát hiện hắn mặt lộ vẻ không đành lòng nhưng không có mở miệng che chở, hiển nhiên đã là chấp nhận. Thanh niên nội tâm một mảnh tuyệt vọng, cắn răng một cái, hướng phía trong cấm chế đánh tới. Dưới chân hỏa mang lấp lóe, mỗi một chân đạp xuống dưới mặt đất liền sẽ nhấc lên một trận gợn sóng, chớp động lên một cái phù văn, rất nhanh, hắn liền biến mất trong tầm mắt. A! Liền nghe đến một tiếng hét thảm, một đoàn huyết vụ phun ra, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Đám người sợ hãi mà kinh, đây Thương Long Bí phủ quả nhiên nguy hiểm vô cùng, cái thứ nhất cấm chế cũng là người ta nuốt hận ở đây. Bên kia không được, xem ra chỉ có bên này. Lâm gia trận pháp sư xác định phương hướng, hướng phía một phương hướng khác bài trừ trận pháp, quả nhiên hữu hiệu, lần nữa rút ra một cái trận cơ. Càng đến phía trước, phù văn càng phức tạp, căn bản khó mà phân biệt nào là tử lộ, nào là sống đường, thời điểm then chốt chỉ có thể cầm nhân mạng đi lấp. Chu Lâm cũng đang âm thầm quan sát trận pháp. Hắn phát hiện đây chính là một cái hỏa long trận, phối hợp thiên địa ngũ hành, đều có 56 chủng biến hóa, rút ra một cái trận cơ liền giảm bớt 1/5 tính nguy hiểm. Loại trận pháp này tại Hoa Dương lão nhân trận pháp quyển bên trong có phương pháp phá giải, chỉ bất quá bây giờ hắn là lấy linh hồn chi thể tiến đến, lo lắng trận pháp đốt bị thương linh hồn, lúc này mới nhập thân vào Trung Hoa phía sau có thể đi vào. Lại thất bại. Liên tiếp rút ra 3 cái trận cơ, mấy người mất mạng ở đây, đám người âu sầu trong lòng, mỗi lần thất bại liền mang ý nghĩa muốn mất đi một đầu sinh mệnh. Thương Long Bí phủ quả nhiên không phải người bình thường có thể đi vào, cửa ải thứ nhất thẻ cứ như vậy khó. Các gia tộc lĩnh đội nhau nhau như mày. Bên cạnh những cái kia đỉnh phong đám võ giả toàn thân run lẩy bẩy, bọn hắn chợt phát hiện một cái khổ cực sự thật, mặc dù may mắn có thể đi theo gia tộc tiến đến, nhưng là tựa hồ trước mắt tác dụng lớn nhất chính là làm bia đỡ đạn dò đường. Thương Long Bí phủ không biết còn có bao nhiêu cửa ải, nhìn thấy trước đó mấy cái vẫn lạc thanh niên, bọn hắn tựa hồ đã thấy kết quả của mình. Tiếp xuống, nên phái ai đi rồi? Từ chính gia bắt đầu, các nhà đều phái một vòng, Lâm Phong đi quay đầu. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Viên Tử Minh, vị tiểu huynh đệ này dám đối nhà ta thiên tài xuất thủ, tất nhiên có chỗ ỷ vào, lão phu cảm thấy là nhân tuyển tốt nhất. Lâm gia lần này tiến đến đỉnh phong vũ sư khoảng chừng 4 vị, thực lực nghiền ép đám người, hắn mở miệng, đám người mặc dù lòng có khó chịu, nhưng không ai dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Chu Lâm xem xét, cơ hội tới. Linh hồn phiêu khởi, hắn nhập thân vào Viên Tử Minh trên thân. Viên Tử Minh tại cửa điện lúc bị sinh tử hồn ấn cướp đoạt thức hải quyền khống chế, chỉ cần Chu Lâm nguyện ý, tùy thời có thể lấy thay vào đó. Ánh mắt của mọi người rơi vào Viên Tử Minh trên thân, bên cạnh những cái kia đỉnh phong vũ giả lại là âm thầm thở dài một hơi, tạm thời lại tránh thoát một kiếp. Bọn hắn không biết có thể tránh bao lâu, chỉ biết là có thể tránh nhất thời tính nhất thời. Biến thành người khác đi, Tử Minh dù sao cũng là ta Viên gia chi thứ. Viên gia lĩnh đội trầm mặc thật lâu rốt cục nói một câu. Lâm Phong đi cười ha ha, trong mắt hàn quang lóe lên, Viên Thành Hàn, muốn đổi người cũng được, bắt ngươi Viên gia dòng chính đến đổi. Lão phu liền coi như thôi. Viên Thành Hàn trầm mặc, hai mắt buông xuống, không nói thêm gì nữa. Chu Lâm có thể cảm giác được Viên Tử Minh linh hồn ba động kịch liệt, hiển nhiên cực kỳ thất vọng. Nguyên lai đây Viên Tử Minh tại Viên gia như thế không nhận chào đón. Bất quá cũng tốt, như thế coi như lật đổ Viên gia, đem Viên gia thế lực nắm giữ tại Viên Tử Minh trong tay, chắc hẳn hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Khống chế hồn ấn, để Viên Tử Minh linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Chu Lâm linh hồn triệt để thay thế linh hồn của hắn tạm thời sống nhờ tại trong thức hải, nắm trong tay hắn hành động quyền. Để cho ta đi dò đường. Viên Tử Minh ánh mắt lạnh lùng mà băng lãnh, một mặt không vui. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt? tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, đi dò đường còn có một chút cơ hội sống sót, không đi, lão phu không ngại hiện tại liền giết ngươi. Trước cửa điện để Lâm Hiên mất mặt mũi, ngay cả lão tổ đều trên mặt không ánh sáng, Lâm Phong đi biết lại há có thể để hắn rơi xuống sông đi. Hai mắt lạnh lùng như đao rơi vào Viên Tử Minh trên thân, một cỗ cường đại khí tức lật út mà xuống, như là sơn nhạc đè xuống để cho người ta không thở nổi. Chu Lâm hô hấp cứng lại, sống nhờ tại Viên Tử Minh thức hải thần hồn cơ hồ bị đè ép ra, Viên Tử Minh thân thể đang run rẩy, cả người xương cốt đều nhanh muốn bị đập vụn, phát ra đôm đốp âm thanh. Cỗ thân thể này quá yếu, nếu là đổi thành bản thể, chỉ là đỉnh phong vũ sư khí tức quả quyết không đến mức gáp chế đến tình trạng như thế. Thân là cùng Lâm Phong Vân cùng thế hệ Lâm gia lão nhân, Lâm Phong đi bước vào đỉnh phong vũ sư nhiều năm, khoảng cách võ linh cảnh cũng chỉ chênh lệch Lâm Môn một cước, lần này tiến thương Long Bí phủ chỉ vì tranh đoạt cơ duyên, nhất cử đột phá võ linh, lại bằng thêm 200 võ nguyên. Vì tiến giai, đừng nói chết một cái người, chính là toàn bộ chết sạch, hắn cũng sẽ không đau lòng. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, có đi hay là không? Lâm Phong đi toàn lực thôi động khí tức áp chế, khí thế loại này để Chu Lâm cảm thấy phá lệ khó chịu. May mắn Chu Lâm linh hồn cực mạnh, nếu không cố khí thế này áp chế lại cũng đủ để cho tâm thần người sụp đổ. Thật mạnh. Chu Lâm chỉ cảm thấy trong lồng ngực không khí đều muốn bị đè ép ra, khí thế cường đại để trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, mạch máu đều nhanh muốn nổ tung. Sống nhờ tại Viên Tử Minh trong thân thể, cỗ thân thể này cảm thụ như thật phản hồi đến trong linh hồn hắn, tương đương với đổi vị thể nghiệm. Chân thực thể nghiệm được cảnh giới áp chế là bực nào cường hãn. Chương 77, đánh giết Lâm Phong đi. Đám người một mặt lạnh lùng, ai cũng không có mở miệng. Trung Hoa bị sinh tử hồn ấn khống chế, Chu Lâm không mở miệng, hắn tự nhiên không có ý kiến của mình. Đi, không phải liền là một cửa ải sao, nhìn đem các ngươi dọa đến. Viên Tử Minh sắc mặt rất khó coi, trên mặt nhưng không có nhiều ít sợ hãi cùng e ngại. Hắn cố gắng ổn định thân hình, hai mắt nhìn chăm chú Lâm Phong đi, nghiến răng nghiến lợi nói, lão quỷ, đừng khinh thiếu niên nghèo, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Thiếu niên lời nói âm vang hữu lực, đinh tai nhức óc. Đám người sắc mặt thay đổi, giống như là lần thứ nhất nhận biết Viên Tử Minh, thầm nghĩ, người này bất phàm, nếu là có thể sống sót, ngày khác nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Còn lại những cái kia đỉnh phong vũ giả từng cái con mắt tỏa sáng, đừng khinh thiếu niên nghèo, bọn hắn cảm giác Viên Tử Minh nói ra tiếng lòng của bọn họ, ai cũng không phải trời sinh chính là phá hôi, bọn hắn cũng khát vọng cường đại. Không ai biết đây là Chu Lâm phát ra niềm tin vô địch. Không đề cập tới thủ của Gia Gia, liền xông Lâm Gia diễn xuất, hắn đối gia tộc này hận ý ngập trời. Chờ ngươi có năng lực để lão phu hối hận thời điểm rồi nói sau, còn không mau đi. Lâm Phong đi một mặt mây trôi nước chảy, chỉ là kia đáy mắt lóe lên một tia hàn quang biểu lộ ra nội tâm của hắn sát ý. Nhiều người như vậy hắn không tiện xuất thủ, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để Viên Tử Minh sống sót. Chu Lâm một mặt lạnh lùng, tất cả cừu hận đều vùi lấp dưới đáy lòng. Có một số việc là cần nhờ làm, mà không phải dựa vào nói. Bây giờ sống nhờ tại Viên Tử Minh thể nội, có nhục thân bảo hộ, cũng là không cần lo lắng trận pháp đối linh hồn đốt bị thương. Thân hình lóe lên, như là mị ảnh cùng trận pháp sư thác thân mà qua, tại tiếp xúc sát na, một viên im ắng vô hình ấn quyết lạc trên người trận pháp sư. Một màn này, làm được cực kỳ ẩn ấp, ai cũng không có phát hiện. Làm xong đây hết thảy, Viên Tử Minh đã lướt vào trong trận pháp, nhẹ nhàng rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống đều có rất nhỏ phù văn lấp lánh, nhưng mà cũng chưa từng xuất hiện sát trận xuất hiện. Trong chớp mắt, hắn đã xuyên qua trận pháp phạm vi. Thật nhanh. Đám người ánh mắt hoa lên, mắt lộ ra ngạc nhiên. A, hắn giống như đi xuyên qua, cấm chế thế mà không có thương tổn đến hắn. Hắn đã đến đối diện. Đột nhiên, có người kinh hô, phát hiện Viên Tử Minh đã bình yên vượt qua. Đây là có chuyện gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này không đơn giản. Hoặc là chính là vận khí tốt, hoặc là chính là nhìn ra trận pháp trận nhãn, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua. Có người hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Viên Thành Hàn cực độ hối hận, nếu là biết tiểu tử này lợi hại như vậy, có thể tùy tiện bài trừ trận pháp, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm hắn. Đáng tiếc, hiện tại trễ. Coi như hắn lợi hại lại như thế nào. Pháo hôi chung quy là pháo hôi. Lâm Phong đi hừ lạnh một tiếng, hai tay một chảo. Hai tên đỉnh phong vũ giả hoành không bay lên bị hắn xem như khiên thịt đánh bay ra ngoài. Lăng không vọt lên, hai chân tại hai người phía sau lưng một điểm, mượn nhờ thân thể hai người lực phản chấn trên không trung trượt, về sau mơ hồ nhớ kỹ Viên Tử Minh đặt chân địa điểm, Lâm Phong đi thân hình lắc liên tiếp, lóe lên một cái ở giữa cũng bay vọt tới. Chỉ tiếc kia hai tên đỉnh phong vũ giả, thân thể bị nện tại trong trận pháp, phù văn lấp lánh, ánh lửa phun trào, đem hai người thiêu thành cho tàn. Còn có thể dạng này. Đám người con mắt tỏa sáng, nội tâm kích động. Lần thứ nhất Chu Lâm thông qua thời điểm bọn hắn có lẽ thấy không đủ cẩn thận, nhưng là Lâm Phong đi lại nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, hắn dùng hai cỗ khiên thịt nối liền Chu Lâm bộ pháp, dẫn đầu xông quá khứ. Lao quỷ này nhớ kỹ bộ pháp của ta. Chu Lâm nhướng mày, sau đó khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, vừa lúc ở nơi này giải quyết ngươi. Viên Tử Minh cấp tốc bay lượn, làm bộ hoảng hốt chạy bừa. Phía sau Lâm Phong đi cười gần nhào lên, tiểu tử, trốn a, lên trời không đường, xuống đất không cửa, lão phu nhìn ngươi làm sao trốn. Xuyên qua cấm chế về sau, phía trước là một mảnh rộng lớn vô ngần hừng hực đại địa, dưới chân thổ địa cháy đen, nóng dực khí tức tràn ngập trong không khí, đặt mình vào bên trong, như cùng đi đến một cái thế giới của lửa. Nóng bỏng núi đá, nóng bỏng hỏa thụ, còn có viêm thú. Cấp tốc bay lượn, mơ hồ nhìn thấy hai bên núi đá sau có tường đổ, như rách nát khắp trốn cổ chi di tích. Hai người một đuổi một chạy, từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đương khoảng cách. Chu Lâm nghĩ kéo ra cùng kẻ đến sau khoảng cách, đưa ra thời gian tới thu thập lao ra hỏa này, Lâm Phong đi lại muốn cho hắn ở phía trước dò đường, cố ý không chậm không nhanh. Hai người đều ôm khác biệt mục đích, kết quả lại là khoảng cách ban đầu địa phương càng ngày càng xa. Phía trước xuất hiện một đầu to lớn viêm thú, cao tới trăm trượng, ngay tại lung la lung lay chẳng có mục đích du đãng, kia khí tức kinh khủng tản mắt ra, có thể so với đỉnh phong vũ sư. Tại biển lửa này chi địa, viêm thú uy lực tuyệt không vẹn vẹn chỉ là phổ thông đỉnh phong vũ sư đơn giản như vậy, tuyệt đối có được nghiền ép thực lực. Có. Chu Lâm đại hỉ, hướng phía viêm thú cuồng chạy mà đi. Muốn chết. Lâm Phong đi hiển nhiên phát hiện ý đồ của hắn, cuồng hống một tiếng, đột nhiên ra tốc ý đồ đem hắn đánh giết, để tránh kinh động viêm thú. Nhưng là Chu Lâm há có thể để hắn toàn nguyện. Mắt thấy Lâm Phong đi liền muốn truy tung đi lên, hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, từ chữ vật trong bọc xuất ra một cây trường thương, hướng phía viêm thú hung hăng ném đi. Giống. Một tiếng to lớn gào thét thanh âm, chấn động đến phiến đại địa này đang rung động, giữa rừng núi nổi lên lên một cơn gió lớn, hỗn hợp có trận trận lửa nóng khí tức hung sát. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa, vừa mới tốn sức tâm tư mới có thể miễn cưỡng bước qua đạo thứ nhất cửa ải các đại gia tộc người nhao nhao biến sắc, không rõ ràng phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên mang theo Lâm gia người cấp tốc truy tung mà đi, sợ vị này tộc lao xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất kỳ một cái nào đỉnh phong vũ sư đều là gia tộc định hải thần châm, mất đi một cái đều là gia tộc tổn thất to lớn, bọn hắn tổn thất không nổi. Trường thương chỉ đâm rách một chút viêm thú ra, lại triệt để chọc giận đầu hung thú này. Đáng chết. Nghe được thú giống, Lâm Phong đi thứ nhất thời gian phong bế thính giác. Kia kinh thiên động địa tiếng giống thực sự quá mức kinh khủng, bên hai khí lưu tại kịch liệt rung chuyển, dù là phong bế thính giác ý nguyên bị chấn động đến hoa mắt váng đầu. Hoa hồng đất cắt trên đá. Một đầu hình thể khổng lồ như gò núi viêm thú toàn thân tản ra mông mông hồng quang, ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Phía trước tiểu tử kia đã không thấy, hẳn là tại đây vừa hô phía dưới trực tiếp nổ tung đi. Viêm thú vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Phong đi, hỏa hồng sắc trong mắt khóa chặt hắn, hướng phía hắn điên cuồng đuổi theo, thỉnh thoảng cuồng hống một tiếng. Đáng chết. Lâm Phong đi lần nữa giận mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy, rất nhanh liền lướt đi trăm trượng. Lúc này, Chu Lâm xuất hiện. Sớm đã đem Hoa Dương động phủ hóa thành tu di nhận dung nạp tại trong thần hồn, làm nguy cơ tiến đến lúc, đây chính là hắn chạy trốn bảo hộ. Ngay tại vừa mới, cảm giác được to lớn nguy cơ lúc, hắn mang theo Viên Tử Minh trong nháy mắt tiến vào trong động phủ. Chờ tiếng giống thoáng qua một cái, hắn lại thoáng hiện ra. Lần này, hắn là lấy không màu vô hình linh hồn tư thế xuất hiện, treo ở Lâm Phong làm được trên thân. To lớn gào thét tràn ngập trong thai, khí lưu tại kịch liệt rung chuyển, Lâm Phong hành tại trốn như điên. Liên tiếp chạy ra hơn 10 dặm, phía trước mơ hồ nghe được tiếng người, Lâm gia người đến đây tiếp ứng. Lâm Phong đi đại hỉ sau khi, tinh thần có chút thư giãn. Đúng lúc này, Chu Lâm động. Tay trái cũng chỉ, diệt thần chỉ đột nhiên phát động, trong nháy mắt cắm vào mi tâm của hắn. Đồng thời linh hồn bắt hắn lại tay trái, trường kiếm vung ra, huyết quang bạo hiện. Mi tâm phá vỡ một cái lỗ nhỏ, màu ngà sữa tủy nào bắn ra, trường kiếm trong tay tự vẫn, máu tươi bắn tung tóe. Sát phạt quả đoán. Đây hết thể phát sinh ở trong chớp mắt, ở giữa không có bất kỳ cái gì chậm trễ cùng dừng lại, Chu Lâm lo lắng giết không chết hắn, vận dụng hai tầng thủ đoạn. Tộc lão, cấp tốc đến gần Lâm Hiên kêu to, trơ mắt nhìn ra tộc vị này đỉnh phong vũ sư tự vẫn với mình trước mắt. Chương 78, cổ thương cổ bảo. A a a a, bất kể là ai, ta đều muốn giết ngươi. Lâm Hiên bay lượn mà xuất, ôm chặt lấy Lâm Phong làm được thi thể, ngửa mặt lên trời phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Cuồng bạo linh khí bộc phát. Như là như cuồng chiều hướng về bắt phương khuyết tán. Còn có cái gì so thân nhân chết ở trước mặt mình càng thêm bi thống sự tình. Lâm gia đám người làm thành một vòng, từng cái ánh mắt đỏ bừng. Chưa hề đều là Lâm gia khi dễ người khác, lúc nào đến phiên người Lâm gia mình thống khổ. Cuối cùng là ai làm? Chu Lâm tại Lâm Hiên đánh tới lúc, thuận tay chụp tới, đem Lâm Phong làm được chữ vật giới chỉ ném vào hoa dương trong động phủ, linh hồn đường hoàng phiêu nhiên nhi khởi, liền đứng tại cách đó không xa, nhìn xem người Lâm ra từng cái con mắt đỏ bừng, ôm đầu khóc giống. Linh hồn không màu vô hình, chỉ cần không phải trong lòng còn có sát ý, người bình thường căn bản không phát hiện được, Lâm Hiên tuyệt đối nghĩ không ra, hung thủ đang ở trước mắt, mà lại liền nhìn xem bọn hắn khóc. Khóc đi, hiện tại biết đau rồi. Đây còn xa xa không có kết thúc. Chờ lấy đi, Lâm gia, ta sẽ để cho các ngươi chậm rãi xuống dốc, trơ mắt nhìn thân nhân của mình từng cái chết đi, cuối cùng trở thành Long Nham quận thành nhất lụi bại gia tộc. Nhớ tới gia gia mười mấy năm qua chịu hàn băng thống khổ, Chu Lâm ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đây hết thảy đều là bái các ngươi ban tặng à, ta muốn báo thù cho gia gia, một chút xíu đến thu lợi tức. Không biết gia gia hiện tại ở đâu. Mang theo nồng đậm tưởng niệm, Chu Lâm linh hồn đi xa. Trốn ở chỗ không người, đem viên tử minh nhục thân thả ra, linh hồn sống nhờ thức hải, tiếp tục đi đường. Ven đường tới thời điểm nhìn thấy một chút rách nát kiến trúc, lúc ấy chỉ lo đi đường, không biết bên trong sẽ có hay không có bí mật. Một đường hướng trở về, ven đường tìm tới những cái kia tường đổ, tựa hồ có bị đại hỏa chôn vùi vết tích. Chẳng lẽ đây Thương Long Bí Phủ cũng không phải là một cái chân chính cung điện? Chu Lâm nhìn qua một màn trước mắt, nói một mình, vẫn là nói phía ngoài cung điện chỉ là vì che giấu đây hết thảy. Hành tẩu tại đây một mảnh tàn phá di tích bên trên, bốn phía tràn ngập lên nhàn nhạt hỏa hồng sắc sương mù mai, hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm đến cực hạn. Đáng tiếc bản thể không đến, không phải những này hỏa thuộc tính linh khí chính là tiên thiên chân hỏa tốt nhất chất dinh dưỡng. Tại tường đổ chỗ bồi hồi, tàn phá kiến trúc vùi lấp phồn hoa chân tướng, Chu Lâm ở phía xa phát hiện một đầu dòng suối. Trong khe nước ánh lửa nở rộ, cực nóng hỏa diễm tàn phá, tựa như hỏa long đang gào thét đang lan lộn. Nơi này thông hướng chỗ nào? Chu Lâm thử hướng về phía trước cảm ứng, đông dưng, linh hồn của hắn run lên, trong cõi u minh tựa hồ cảm nhận được một loại mãnh liệt hấp dẫn. Rốt cuộc là thứ gì? Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngược dòng lưu mà lên. Dọc theo dòng suối hướng về phía trước trọn vẹn bay vút một khắc đồng hồ, tầm mắt đột nhiên khoáng đạt, một cái cự đại nham tương hồ nước hiện ra ở trước mắt, cực nóng hỏa lưu chuyển, nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Trong hồ, có hỏa hồng sắc cá bơi tại tới lui. Lại có cá có thể sinh hoạt tại trong nham tương, cái này khiến hắn cảm giác được ngạc nhiên. Bất quá nghĩ đến, những này cá tất nhiên bất phàm, trời sinh chất chứa nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, đủ để bổ dưỡng tiên thiên chân hỏa. Không biết thịt cá có phải hay không ngon. Ăn hàng bản chất bộc phát, Chu Lâm vẩy vẩy đầu lưỡi, ánh mắt sáng rực. Hối hận bản thể không vào được hắn thứ nhất thời gian nghĩ đến ăn, may mắn có hoa dương động phủ tại, tốt đẹp như vậy gì đó tự nhiên muốn tổn. Viên tử minh trên người có tích hỏa châu tại. Căn bản không nhìn hồ dung nham nước. Những đại gia tộc này vì lần này xem như bỏ ra đủ vô liếng, ngay cả hắn cái này chi thứ đệ tử đều phân đến một viên tích hỏa châu. Rong chơi tại trong hồ nước, bắt mấy trăm đầu hỏa hồng sắc cá bơi. Đáy hồ mênh mông, thế mà phát hiện không ít một người cao hỏa tinh san hô, hồng sán sán tản ra tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, loại vật này chỉ cần làm đi ra thế nhưng là giá trị liên thành bảo bối, đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp có cực mạnh phụ trợ tác dụng. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha, đào thập tôn ném vào hoa dương động phủ. Đáy hồ, theo sâu lặn xuống dưới, Chu Lâm phát hiện một đầu dưới nước con đường bằng đá. Thuận con đường bằng đá lặn, không biết qua bao lâu, mặt nước dần dần ít đi, lộ ra mặt nước. Chu Lâm đạp trên đường đá bờ, phát hiện trước mắt là một cái khác không gian, cách đó không xa đồng dạng có một chỗ tàn phá cung điện, đã là một vùng phế tích. Phế tích trước có thể nhìn thấy thi cốt hoành lập, hẳn là không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước thi hải. Chu Lâm thận trọng quan sát. Tàn phá đại điện lờ mờ đó có thể thấy được rộng lớn dáng vẻ, phòng luyện công, luyện dược điện, nhiệm vụ đường. Chẳng lẽ đây là một cái cổ tông phái? Hiện trường một mảnh hỗn độn, cho bụi vùi lấp lịch sử chân tướng, thông qua kia tàn phá bảng hiệu vẫn như cũ có thể nhìn ra một cái cổ phái hình dáng. Nơi này trải qua thảm liệt chém giết, bị diệt tông sao. Từng tòa cung điện, cùng các loại đại chiến lưu lại vết tích, đều chứng minh đây hết thảy. Đã là một cái tông phái, chắc hẳn là có nhiều thứ còn sót lại. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu hướng về tứ phương tìm kiếm. Nơi này đã rách nát đến không còn hình dáng, những cái kia chết đi thi hải chấn động liền biến thành bột mịn, ngay cả binh khí đều nhanh muốn mục nát. Lắc đầu, hắn tiếp tục đi tới, không ngừng tìm kiếm, ý đồ phát hiện một chút bảo vật. Rốt cục, tại một cái cung điện vùi lấp phế tích bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ tối nghĩa ba động. Lật ra sụp đổ bức tường đổ, hắn tìm được một thanh đao gãy, đao thể xích hồng, chỉ dài có một thước, phía trên có rèn đúc long văn hoa văn. Nửa bộ phận trên tựa hồ bị thứ gì chém thành hai nửa. Đây cũng là một kiện tàn binh, cũng không biết là đẳng cấp gì. Chu Lâm nắm lên chôi đao, cẩn thận cảm ứng, dù là kinh lịch tuế nguyệt xâm nhập, dù là bị chém thành hai nửa, đao thể không trọn vẹn, linh khí mất hết, y nguyên có thể phát hiện đoạn nhận sắc bén. Nếu là hoàn chỉnh lúc, đây tất nhiên là một thanh không tầm thường binh khí. Ha ha ha, ta phát hiện, nơi này khẳng định chính là cổ thương phái truyền thừa địa. Ai cũng không biết Thương Long Bí Phủ lai lịch, lão tổ học cứu thiên nhân, đã sớm tra được Thương Long Bí Phủ rõ ràng chính là cổ thương phái động thiên phúc địa. Mấy vạn năm trước, cổ thương phái bị diệt, bọn hắn động thiên phúc địa bước hơi khỏi nhân gian, tính cả ẩn tàng truyền thừa địa biến mất, nguyên lai ở chỗ này. Đây thật là thiên phù hộ ta Lâm Hiên, chú định về sau ta mới là Lâm gia chi chủ. Tại một phương hướng khác, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời thét dài, tận tình tùy tiện, hăng hái. A, nơi đó có người. Là hắn, hắc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Phong đi sau khi chết, Lâm gia tiến đến đám người ý kiến không đồng nhất, Lâm Hiên lựa chọn độc lập hành động, dựa theo lão tổ chỉ thị, rốt cục tìm được nơi này. Cái đó là, ngay tại Chu Lâm lòng tràn đầy vui vẻ đánh giá trong tay đoạn nhận lúc, Lâm Hiên thanh âm vang lên, hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Chu Lâm trong tay đoạn nhận. Trảm Long đao. Cổ thương phái trưởng môn tín vật, đáng tiếc vỡ vụn, nghe đồn đây là cổ bảo, hiện tại hẳn là rơi xuống thành linh khí. Linh khí a, ta đều không có một kiện, lần này thật sự là gặp may mắn. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lâm, tiểu tử, lấy ra đi, loại vật này không phải ngươi có thể có. Lâm Hiên. Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, Lâm Hiên nói một mình hắn cũng nghe đến. Trảm Long đao. Cổ thương phái. Nguyên lai Lâm gia sớm đã đem nơi này mò được nhất thanh nhị sở, khó trách có thể đi vào nơi này. Chương 79, thiên tài cố chấp. Viên Tử Minh, ngươi thật đúng là mạng lớn, vậy mà không chết. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Lúc trước tộc lão Lâm Phong đi truy tung tiểu tử này đến đây, kết quả tộc lão tao ngộ ngoài ý muốn, chết thảm tại chỗ, tiểu tử này lại êm đẹp còn sống. Hắn hận a. Nhớ tới trước cửa điện giao thủ, tại lão tổ trước mặt ném đi mặt mũi, Lâm Hiên nội tâm sát ý không che giấu chút nào. Khí thế của hắn rào rạt đi đến trước mặt, một bộ ăn chắc Chu Lâm bộ dáng, mở miệng liền yêu cầu linh khí, lớn lối như thế cử động để cho người ta chán ghét. Gặp lại như thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta? Chu Lâm khỏe miệng nhấc lên một tia băng lãnh độ cong, mắt sáng lên, lòng mang đề phòng. Nơi này nhưng không có ngoại nhân, không có lao tổ ở phía trên nhìn chằm chằm, chỉ có hai người bọn họ, chuyện kế tiếp tất nhiên là sinh tử chi chiến. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi làm thật có thể thắng được ta? Lâm Hiên giận quá thành cười, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn. Chu Lâm xách ngược Trảm Long đao, khí thế đột nhiên cất cao. Thỏ ra nói qua, chỉ cần có linh khí nơi tay, liền có thể vượt cấp một trận chiến. Không khéo, Trảm Long đao dù là chỉ có một nửa, vẫn là linh khí. Huống chi Viên Tử Minh cổ thân thể này cũng có tiên thiên sơ kỳ tu vi, không cần vượt qua một cái đại cảnh giới, muốn đối phó Lâm Hiên, lại là đủ. Vậy liền để ngươi nếm thử ta Lâm gia Hàn Băng Chân Diễm. Lần trước có Trung Hoa cái kia lão quỷ giúp ngươi, lần này, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Cách xa nhau chỉ có xa hai trượng, Lâm Hiên hai tay bấm quyết, sáu đóa băng lãnh Hàn Băng Chân Diễm phiêu phủ ở trước người. Một cỗ cường đại khí thế bắn ra, hai tay của hắn được nâng, dẫn dắt Hàn Băng Chân Diễm hướng phía Chu Lâm giữa trời trùng tới. Nếu là đổi thành Chu Lâm bản thể, sáu đóa Hàn Băng Chân Diễm, đây chính là đại bổ. Tuyệt đối có thể để cho hắn tự thân Hàn Băng Chân Diễm lại đến một bậc thang, thậm chí còn có thể âm Lâm Hiên một khi. Đáng tiếc, cỗ thân thể này là Viên Tử Minh, không nhìn qua Hàn Băng Chân Diễm lại không thể cướp đoạt, thật sự là quá lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ a. Chu Lâm ở trong lòng nói, nhảy lên một cái, tạm thời tránh mũi nhọn. Người trốn không thoát. Lâm Hiên rất tự tin, như ảnh tùy hình truy kích. Cùng giai bên trong, ít có người có thể trốn được Hàn Băng Chân Diễm nghiền ép, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Hán đại khái nghĩ không ra, trốn ở Viên Tử Minh trong thân thể chính là một cái khác linh hồn, mà lại cái này linh hồn đối với Hàn Băng Chân Diễm hiểu rõ so bất luận kẻ nào đều nhiều. Hai người một đuổi một chạy, như là hai đạo hư ảnh tại mảnh này phế tích bên trên du tẩu. Sáu đóa Hàn Băng Chân Diễm tản mát trong không khí, bốn phía không khí đột nhiên xuống tới điểm đóng băng, cực hạn băng hàn tao ngộ nóng bỏng nham tương hồ nước, lạnh nóng giao thế, như là băng sơn suối nước nóng, trên mặt hồ lập tức tràn ngập lên nồng đậm sương mù. Rất nhanh, sương mù khuếch tán, đem toàn bộ di tích đều bao phủ lại, 3 mét bên ngoài, gần như không thể thấy vật. Có biện pháp. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, nghiêng người tránh đi Lâm Hiên nắm lấy Hàn Băng Chân Diễm tay phải, chỉnh cá nhân ngư nhảy dựng lên, lọt vào nham tương hồ nước bên trong. Phù phù. Viên Tử Minh trên người có tích hỏa châu, không sợ nóng bức nước hồ, vừa rơi vào trong nước ngay lập tức sâu lặn. Ngược lại là đối phương, nếu là cầm trong tay Hàn Băng Chân Diễm truy kích tiến đến, lạnh nóng đối lao xuống. Hàn Băng Chân Diễm uy lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Khi đó, chính là cơ hội của hắn. Xoẹt. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lâm Hiên quả nhiên truy kích xuống tới, Hàn Băng Chân Diễm cùng Hồ Dung Nham mặt tiếp xúc, một trận băng cùng lửa đối kháng bắt đầu. Sáu đóa Hàn Băng Chân Diễm, băng hàn chi lực kinh người, thế mà đem Hồ Dung Nham mặt đóng băng mặt nước như là lục địa chậm rãi khuếch tán. Ngươi cho rằng trốn ở dưới nước liền lấy ngươi không có biện pháp? Ngươi cũng quá coi thường Hàn Băng Chân Diễm uy lực. Chờ ta đem trọn phiến hồ nước đều đông lạnh, ta nhìn ngươi chạy trốn tới đâu đây. Lâm Hiên đắc ý cười to, cực lực thôi động Hàn Băng Chân Diễm, Hồ Dung Nham trên mặt bị đóng băng khu vực càng ngày càng nhiều. Chu Lâm trốn ở đáy hồ thủy đạo bên cạnh, tay cầm Trảm Long đao, ánh mắt bình tĩnh. Lâm Hiên tuyệt đối nghĩ không ra đáy nước còn có một đầu con đường bằng đá thông hướng ngoại giới, tại trận này băng cùng lửa đỏ sức bên trong, cá nhân hắn thúc dục Hàn Băng Chân Diễm mạnh hơn, thủy chung là nước không ổn, nhân lực có lúc hết, hắn làm sao có thể địch nổi vô cùng mênh mông, liên tục không ngừng nham tương hồ nước. Băng cùng hỏa là một loại cực hạn năng lượng áp chế một loại khác lúc, giữa hai bên đụng nhau sinh ra hoa mỹ quá trình biến hóa. Chu Lâm trốn ở đáy nước, mắt thấy biến hóa này sinh ra, khi thì nham tương biến thành khối băng, khi thì khối băng hòa tan thành nham tương, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Cặp mắt của hắn bên trong hiện ra toàn bộ biến hóa quá trình, hắn thời gian dần trôi qua thấy ngây dại, trong đầu hoàn toàn là cả hai diễn hóa lịch trình. Băng chính là hỏa, hỏa chính là băng, thủy nhũ giao tan. Hắn tiến vào thần kỳ đốn ngộ chi cảnh. Viên Tử Minh, ngươi cho rằng ngươi không ra, ta liền không có biện pháp sao? Ta Lâm Hiên là thiên tài, thiện tay liền có thể băng chết ngươi. Trên mặt hồ, Lâm Hiên lớn tiếng gào thét, nhưng không có một điểm đáp lại, hắn lâm vào một loại nào đó cố chấp bên trong. Đều nói thiên tài cùng tên điên thường thường chính là cách nhau một đường, một khi lâm vào cố chấp cảm xúc bên trong, liền không thể tự kiềm chế, hắn hung hăng thôi động chân nguyên, ý đồ như lão tổ như vậy vừa ra tay liền băng thiên đông lạnh địa, đưa tay ở giữa đem đối thủ đông chết. Thể nội chân nguyên một chút xíu giảm bớt, trên mặt hồ bị đóng băng khu vực càng lúc càng lớn, đóng băng khối băng diện tích cực lớn, chừng dài chừng 10 trượng rộng. Nhưng đây tựa hồ là một cái cực hạn, vô luận Lâm Hiên như thế nào toàn lực thôi động chân nguyên, tại kia đáy hồ tựa hồ có một cỗ lực lượng tại cùng hắn đối kháng. Viên Tử Minh, ngươi chớ đắc ý, ngươi cho rằng trốn ở đáy hồ liền an toàn. Lao tử liền để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, thân thể đột nhiên chấn động, khí thế cường đại bắn ra, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực toàn lực thôi động Hàn Băng Chân Diễm. Sáu đóa Hàn Băng Chân Diễm bị hắn hình thành một cái lục mang tinh trận, mượn nhờ tinh trận lực lượng, lại lần nữa mở rộng Hàn Băng chi lực. Khối băng lại lần nữa làm lớn ra 10 trượng, đạt đến kinh người 80 trượng, toàn bộ mặt hồ mặt ngoài cơ hồ triệt để băng phong xuống tới. Có thể tại cái tuổi này làm được uy lực như thế, cùng giai bên trong chưa có người có thể địch nổi. Đáng tiếc, hắn quên một điểm. Nhân lực có lúc hết, mà thiên địa chi lực vô tận, ý đồ lấy nhân lực thắng thiên, lấy hắn tiên thiên cảnh tu vi tới nói, không khác người si nói ngọng. Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, thể nội chân nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Đáy hồ thủy đạo bên trong liên tục không ngừng truyền đến khí tức nóng bỏng, không ngừng cọ rửa khối băng, băng cùng hỏa tại vô số lần diễn hóa, tiêu hao đều là hắn chân nguyên chi lực. Ta hiểu được. Chu Lâm đột nhiên mở mắt ra, thần hồn lấp lóe, vô số cái suy nghĩ lấp lánh, tâm niệm thông suốt, hắn lĩnh ngộ băng cùng hỏa chuyển hóa mấu chốt. Âm Dương Nhị Nguyên trận chỉ là lấy Tiên Thiên Chân Hỏa cùng Hàn Băng Chân Diễm là trận nhãn hấp thu thiên địa linh khí, nếu là Tiên Thiên Chân Hỏa cùng Hàn Băng Chân Diễm có thể lẫn nhau chuyển hóa, công kích kia lực tuyệt đối không phải điệp ra đơn giản như vậy. Giờ phút này, hắn hận không thể lập tức trở về bản thể, đi thí nghiệm giờ khắc này lĩnh ngộ diệu lý. Nên động thủ. Chu Lâm bỗng nhiên đứng dậy, nâng lên Trảm Long đao, Trảm Long ai Trảm Long, yên lặng vẫn năm, hôm nay liền để ngươi uống địch huyết. Ông ngong ngong. Trảm Long đao tựa hồ đã nhận ra Chu Lâm tâm tư, một nửa lưỡi đao rung động, linh tính 10 phần. Bá đao quyết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhân đao hợp nhất. Siêu. Cả người lấy đao vì phòng, phá băng mà xuất. Soạt. Đao quang sáng chói chém về phía Lâm Hiên. Đã sớm chờ ngươi đấy. Lâm Hiên cười to, một tay một dẫn, sáu đóa Hàn Băng Chân Diễm bỗng nhiên co vào, ngăn tại trước người. Chương 80, chém giết Lâm Hiên, thu hoạch thạch tháp. Trảm Long đao buộc phát ra sáng chói đao quang. Đao quang như rồng, so với bình thường đao khí càng khủng bố hơn, không hổ là linh khí, một màn này tay liền trọn vẹn tăng thêm gấp đôi lực công kích. Chu Lâm đang khiếp sợ sau khi giờ mới hiểu được thỏ ra nói, bằng vào một thanh linh khí liền có thể vượt cấp mà chiến nguyên nhân. Linh khí, thật sự là quá cường đại. Phốc phốc. Trảm Long đao phách chạm trên Hàn Băng Chân Diễm, ngạnh sinh sinh đem Hàn Băng Chân Diễm chém ra, cùng bạo Hàn Băng chi khí bị đao quang chém vỡ. Đao quang dư thế chưa suy, chém về phía đối phương đầu lâu. Lâm Hiên dưới chân trượt đi, tránh đi đao quang về sau, lách mình hướng về phía trước. Hai tay của hắn dẫn dắt, trên nắm tay quang mang điểm điểm, như là tinh quang tại tụ tập. nếm thử ta đá rơi quyền. Một quyền này vung ra, như thiên thạch xẹt qua chân trời, hư không bị đè ép đến rung động, khí thế kia giống như có thể dung chuyển thiên địa, uy lực tuyệt luân, làm cho người kiêng kỵ. Đều coi là Lâm gia chỉ có Hàn Băng Chân Diễm, nhưng lại không biết Lâm gia nội tình thâm hậu, bí kíp tầng tầng lớp lớp, một màn này tay không phải tầm thường. Oanh! Song quyền oanh kích, kình phong cuốn ngược, bá đao quyết thả ra còn sót lại đao quang bị một quyền đánh nát. Chu Lâm thần sắc rung động. Trên lệch quá lớn, uy lực không thể so sánh nổi, bá đao quyết đối đầu đá rơi quyền, thế mà bị hắn tay không phá vỡ đao mang, đối phương võ kỹ tuyệt đối vượt xa hoàng cấp thượng phẩm. Chỉ là hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ liền muốn cùng ta huyền cấp thượng phẩm võ kỹ tranh phong. Viên Tử Minh, hết biện pháp sao? Lâm Hiên cười lạnh, nội tâm kiêng kỵ chạm long đao đồng thời, ánh mắt tràn đầy tham lam. Linh khí, quả nhiên uy lực kinh người. Nó là của ta, cái đó nhất định là của ta. Có chuôi này linh khí, vũ sư cảnh nội ai dám không phục? Một đao quét ngang, gặp Phật sát Phật, gặp thần giết thần, giết không tha. Chu Lâm đứng chắp tay, xách ngược chạm long đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trong mắt đối phương tham lam hắn lại há có thể không nhìn thấy. Đá rơi quyền lại là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, khó trách uy lực như thế đại. Có một chút hắn không có nói sai, hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ coi như luyện được quen đi nữa luyện, cũng không phải huyền cấp thượng phẩm võ kỹ đối thủ. Chu Lâm dù sao không phải Viên Tử Minh, hắn sở hội võ kỹ đại bộ phận đều là hoàng cấp thượng phẩm, trước kia tại thần tuyển trấn không cảm thấy, đi vào Long Nham quận thành về sau mới phát hiện, chênh lệch thực sự quá lớn. Nhất định phải đạt được huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Trước mắt, tựa hồ chính là một cái rất tốt mục tiêu đây. Chu Lâm mắt sáng lên, tay trái giả thoáng, ba đạo hư ảnh lấp lóe. Hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ lại như thế nào, giết ngươi, dư xài. Ngươi có đá rơi quyền, vậy ta liền dùng phá thạch quyền phá ngươi pháp, đi. Phá thạch quyền gấp 3 công kích tăng thêm, uy lực của một quyền này kinh thiên động địa. Tuy là mượn dùng Viên Tử Minh thân thể thi triển, nhưng là đối với phá thạch quyền lĩnh ngộ lại là thật sự, chỉ là thiếu yêu linh luyện thể sau cánh tay trái uy lực lớn nhất tăng thêm. Cuồng vọng. Lâm Hiên gầm thét, song quyền đột nhiên ra tốc quanh ra, muốn bằng vào võ kỹ trở thiên nhiên ưu thế nhất cử nghiền ép. Oanh. Bão tố phong quét sạch, cứng rắn mặt băng bị xung kích xuất một cái hố to, dưới đáy nham tường mặt nước phun ra. Mất đi Lâm Hiên chân nguyên ủng hộ, băng cứng cấp tốc hòa tan, từng đoàn xương mù lại lần nữa tạo ra. Lực lượng cường đại phản chấn, hai người rút lui, Chu Lâm cánh tay trái run lên, lại không biết Lâm Hiên nội tâm càng thêm kinh ngạc. Đây là cái gì võ kỹ? Cảm giác phẩm giai không cao có thể cùng ta đấu cái tám lạng nửa cân, đây Viên Tử Minh một mực tại dấu rốt. Loại người này, ngàn vạn giữ lại không được. Sát tâm tuôn ra, Lâm Hiên dưới chân đạp một cái, ra tốc xung kích, không lùi mà tiến tới. Hàn băng chân diễm, sắt. Lần này, hắn chỉ ngưng tụ ra một đóa hàn băng chân diễm. Không phải là không muốn, mà là vừa mới duy trì 6 đóa hàn băng chân diễm hao phí chân nguyên quá nhiều rồi, hiện tại phát hiện muốn lại lần nữa ngưng tụ càng nhiều hàn băng chân diễm. Thế mà lực có thua. Lâm Hiên muốn thổ huyết. Cái này giống như là vừa ôm một cái tuyệt thế mỹ nữ muốn cùng chung mây mưa, đến cái một đêm 10 lần, kết quả phát hiện lột nhiều, biến thành 3 giây quân. Sương mù trong sương mù, Chu Lâm thân ảnh như là trước tờ mở sáng thu hoạch sinh mệnh tử thần. Nghỉ ngơi ngắn ngủi đã để tay trái khôi phục chi giác, tay phải hắn cầm đao hộ thể, tay trái cũng chỉ, cường đại linh hồn chi lực quét sạch mà xuất. Cần mượn dùng thân thể võ kỹ hiển nhiên không cách nào phát huy ra lớn nhất uy năng. Nhưng là linh hồn bí kỹ liền không đồng dạng, đây tuyệt đối có thể 100% phát huy. Diệt thân chỉ. Đây là trước mắt hắn duy nhất không xác định phẩm giai võ học, là từ đại diễn thần quyết bên trong lĩnh ngộ ra cường đại bí kỹ, Chu Lâm bằng vào chiêu này đã luân phiên chém giết mấy vũ sư cao thủ. Theo thực lực bản thân gia tăng, chắc hẳn đối võ linh cường giả đồng dạng có sức uy hiếp mạnh mẽ. Đầu ngón tay ánh sáng nhạt ở trong sương mù dần dần tới gần, quỷ dị quang mang lộ ra phá lệ đột ngột. Đó là cái gì? Lâm Hiên sợ hãi mà kinh. Hắn mặc dù không phát hiện được tinh thần lực, nhưng là loại kia khí tức cường đại áp chế để tâm hắn kinh, mà lại ẩn ẩn có một loại cảm giác nguy cơ hiện lên ở trong lòng. Điều này đại biểu một chiêu này có khả năng sẽ để cho hắn thụ trọng thương. Mê vụ lan lộn, một vòng đao quang bay tới, Lâm Hiên thôi động hàn băng chân diễm đập ngang ra ngoài. Cả hai đụng nhau, báo tố phong cuốn ngược, tại kia báo tố trong gió, hai ngón tay đột ngột xuất hiện, đánh thẳng mi tâm. Không được. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, muốn cấp tốc lui lại. Lại phát hiện thân thể tựa hồ không thể động. Làm sao có thể? Thân thể của ta làm sao? A. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một vòng đao quang bay qua, mang theo đỏ tươi máu tươi phóng lên tận trời. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng xuất hiện tại một cỗ thi thể không đầu trước, gọn gàng bổ đao, chém xuống Lâm Hiên đầu lâu. Người này không hổ là Lâm gia thiên tài, cũng liền so với hắn lớn hơn vài tuổi, đã là đỉnh phong vũ sư tu vi, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cái kia khổng lồ chân khí nếu không phải trước đó có chỗ tiêu hao, trường kỳ duy trì sau đóa hàn băng chân diễm hộ thể, hắn thật đúng là không có cơ hội cận thân, lại càng không cần phải nói giết chết. Đưa tay chụp tới, đem vòng tay chữ vật lấy xuống, ném vào Hoa Dương động phủ, xác định trên người hắn không có bất kỳ cái gì bảo vật, Chu Lâm một cước hành đá, đem thi thể không đầu chìm vào đáy hồ. Ong ong ong. Trong tay Trảm Long đao phát ra vui sướng kêu khẽ, một đạo tối nghĩa suy nghĩ truyền vào thức hải. Truyền thừa tháp. Máu tươi kích hoạt lên Trảm Long đao đao linh, để nó khôi phục một tia ký ức. Siêu. Tựa hồ cảm ứng được Trảm Long đao đao linh khí tức, từ kia mảnh phế tích phía trên lung la lung lay bay tới một cái hộp đá. Đây chính là truyền thừa tháp. Chu Lâm đưa tay tiếp nhận, mở ra hộp đá, bên trong có một phương lớn chừng bàn tay thạch tháp. Trảm Long đao tự hành bay lên, quay chung quanh tại thạch tháp bên cạnh phát ra ô ô kêu khẽ, tựa hồ đang giảng giải kia nhất đoạn chết đi cố sự. Năm đó cổ thương phái cực kỳ cường thịnh, các loại bí kỹ võ học nhiều vô số kể, kết quả bị người ngấp nghé, liên thủ công phá sơn môn, động thiên phúc địa bị đánh thành phế tích. Nhưng là cổ thương phái cao tầng cũng có lưu chuẩn bị ở sau, đem truyền thừa tháp che giấu, lợi dụng năm tháng dài đằng đáng tích lũy dư lực tại Trảm Long đao kích phát dưới, phát động cơ quan, đem cơ duyên lưu cho kẻ đến sau, bảo đảm truyền thừa bất diệt. Thủ đoạn thật là lợi hại. Chu Lâm tán thưởng, Trảm Long đao không hổ là cổ thương phái trưởng môn tín vật, nếu là không có cái đó, tuyệt đối không cách nào mở ra truyền thừa tháp. Đây chính là Thương Long bí phủ bên trong lớn nhất bảo vật đi. Nắm nuốt thạch tháp, hắn rất muốn vào đi xem một chút đến cùng có nào truyền thừa. Theo đao linh truyền lại tin tức, chỉ cần linh hồn tiến vào trong tháp đá, liền có thể thu hoạch được trong tháp đá hải lượng tin tức, đạt được cổ thương phái ngày xưa các loại điển tịch. A. Chu Lâm chú ý tới, trong hộp bên dưới thạch tháp đè ép một trương gia thú. Gia thú nhìn xem không lớn, chất liệu mềm mại, trải qua vô số tuế nguyệt thế mà thời gian lâu gì mới. Đây rất cổ quái, cũng không phù hợp lẽ thường. Dựa theo đao linh truyền âm, tất cả truyền thừa đều tại trên thạch tháp. Làm sao có thể còn có vật thật lưu lại? Chương 81, sập. Chu Lâm phán đoán, gia thu tuyệt đối phi phàm, bị cổ thương phái làm thủ đoạn cuối cùng thu ở chỗ này, ẩn tàng có ý tứ là gia thú liên quan đến gì đó có thể cùng cổ thương phái truyền thừa sánh vai, thậm chí càng mạnh. Đến cùng là cái gì? Chu Lâm nhìn chằm chằm cái đó nhìn, hồi lâu nhìn không ra nửa điểm mánh khỏe. Ầm ầm. Đại điệu đống nhiên run rẩy một chút, đánh gậy hắn ý đồ tìm tòi nghiên cứu gia thú bí mật tâm tư. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt biến hóa, Chu Lâm thu hồi gia thú cùng thạch tháp, cảnh giác dò xét bốn phía. Nguyên bản phong bế cổ thương phái phế tích bên trên không, tại đây kịch liệt địa chấn bên trong chấn khai một đầu quang mang thông đạo, vô lượng ánh sáng nhạt từ trên trời giáng xuống. Này chút ít quang mang lấy một loại nào đó không hiểu quy tắc lực lượng, tàn phá kiến trúc nhận quang mang hấp dẫn, dần dần trôi nổi. Chu Lâm thần sắc ngưng trọng, không biết có phải hay không là có ai phát động cấm chế. Vẫn là thu lấy thạch tháp về sau đã dẫn phát Thương Long bí phủ dị biến, tóm lại, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Phi tốc tại cổ thương phái phế tích bên trên dạo qua một vòng, không có phát hiện bảo vật gì. Ngược lại là bởi vì đại địa run rẩy chấn khai đầu này quang mang thông đạo hấp dẫn, mảng lớn kiến trúc bị hút vào bầu trời về sau, dưới mặt đất lộ ra một cái khe hở, bên trong truyền đến mùi thuốc nồng nặc. Thương quá, đây là linh quả khí tức. Chẳng lẽ lại cổ thương phái còn phong ấn linh quả? Chu Lâm cái mũi mấp máy, thấm vào ruột gan hương thơm truyền đến, hắn một mặt hưng phấn. Thời gian không nhiều, hắn tránh đi nguy hiểm cấp tốc tiếp cận. Tại đầu kia khe hở phía dưới, hắn nhìn thấy một gốc cây nhỏ cao chừng 3 thước, cắm rễ trong lòng đất, gầy yếu trên nhánh cây treo mấy quả hình tròn trái cây, mùi trái cây nồng đậm, hiển nhiên sớm đã thành thục. Trái cây dị thường cứng cỏi, mặc dù đã chín thấu, lại không rơi xuống đất, vẫn tại phía trên sinh trưởng, càng phát hương khí nồng đậm. Kim hoàng sáng long lanh, tròn trịa sáng lạ, như là kim đan. Lưu động hào quang, hương khí bức người. Chu Lâm con mắt na bức hai, lưới răng ở giữa nước bọt tràn lan, thèm nhỏ dãi. Hắn nhịn không được đưa tay trực tiếp ngắt lấy một viên, để vào miệng bên trong. Rầm rầm. Nước tại trong miệng bắn ra, trong nháy mắt kim quang nở rộ, chiếu sáng toàn thân. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn, lộ ra kim hà, cái loại cảm giác này, thái dễ chịu. Trái cây hòa tan, hóa thành dòng nước ấm, cùng với nồng đậm hương khí phóng tới tứ chi bách hải của hắn. Ngay tại hắn có chút hối hận như thế thần dị dị quả lại tiện nghi viên tử minh nhục thân thời điểm, cuối cùng dược lực ngưng tụ tập tại thức hải, Chu Lâm linh hồn cảm giác được ngứa một chút nhói nhói, trong nháy mắt này, tinh thần lực lại lần nữa tăng vọt một vòng. Đây là xúc tiến thần hồn lớn dược. Một viên trái cây mà thôi, lại để hắn có loại vũ hóa phi tiên cảm giác. Loại cảm giác này duy trì một lát liền tán đi, Chu Lâm ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm những cái kia trái cây. Dùng ăn đều có hiệu quả như thế, nếu là phối hợp linh thảo luyện dược, hiệu quả kia chẳng phải là gấp bội. Đây là đại bảo bối A. Đưa tay đem còn lại 4 quả trái cây thận trọng dùng bình ngọc trang, thậm chí ngay cả quả thụ đều không có buông tha, đào xuống 4 phía bùn đất ngay tiếp theo toàn bộ đưa vào Hoa Dương động phủ. Loại này xúc tiến thần hồn lớn dược nghĩ đến phi phàm, gặp lại há có thể bỏ lỡ. Ngay cả cổ thương phái cũng bị mất, loại này linh chu là vật vô chủ, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình. Ầm ầm. Đại địa lần nữa run rẩy, kiến trúc tổn hại tốc độ tăng nhanh. Chu Lâm biết, nhất định phải lập tức rời đi. Hắn tìm tới một cái thông đạo, hẳn là Lâm Hiên đường đi tới, lo lắng đáy nước con đường bằng đá bị địa chấn rung sụp, trước mắt cái thông đạo này hẳn là thích hợp nhất thoát đi lộ tuyến. Cấp tốc bay lượn, từ trong thông đạo rời đi. Thương Long Bí phủ bên trong, ánh lửa tỏa ra bốn phía, cùng bạo hỏa nguyên tố tàn phá, viêm thú cảm nhận được nguy cơ tử vong, phát điên bốn phía đi loạn, xa xa nhìn thấy một vài gia tộc tử đệ bị điên cuồng viêm thú thôn phệ. Tình thế cực đoan nghiêm trọng, Chu Lâm tránh đi viêm thú, cẩn thận hướng phía lối ra bay lượn. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Tới gần lối ra, các gia con cháu đều đang hướng phía bên này tụ lại, nhìn thấy Viên Tử Minh, bọn hắn không có chào hỏi, chỉ là trốn bán sống bán chết. Sau lưng bọn hắn, hải lượng viêm hình thú thành thú chiều hướng phía bọn hắn đuổi theo. Chu Lâm sắc mặt đại biến, đi theo đám người bay lượn. Ở trong quá trình này, linh hồn rời khỏi thức hải, treo ở Viên Tử Minh sau lưng, tùy thời chuẩn bị rút lui. Bị sinh tử hồn ấn trưởng khống Viên Tử Minh y nguyên duy trì mình thần trí, chỉ là hoàn toàn chung với Chu Lâm, trước đó linh hồn bị áp chế ngủ say, bây giờ bị tỉnh lại, liền phát hiện tự thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu vi tại vô thanh vô tức ở giữa tăng lên tới vũ sư trung kỳ, khoảng cách vũ sư đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Mà lại, linh hồn tựa hồ cứng cắp hơn cường đại. Viên kia trái cây mặc dù đại bộ phận dược hiệu bị Chu Lâm thần hồn hấp thu, nhưng là tại cửa vào quá trình hấp thu bên trong, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo Viên Tử Minh thân thể, tăng lên linh hồn của hắn. Đối với không có chuyên môn tu tập linh hồn tuyệt học tu sĩ tới nói, dạng này tăng lên không khác một lần khó được gặp gỡ. Trung Hoa trốn được rất chật vật, sau lưng mang theo Trung gia tử đệ chỉ có chút ít 3 năm người, xem ra tao ngộ kiếp nạn. Hội tụ đến cùng một chỗ, hai người hơi gật đầu, liếc nhau, cũng không nói chuyện. Chu Lâm linh hồn lần nữa lặng yên không tiếng động bám vào Trung Hoa trên thân, dắt tay thoát đi. Hai người này đều là con cờ của hắn, tại trên người hai người này vận dụng sinh tử hồn ấn đều thuộc về ẩn tàng hình. Lặng yên không tiếng động chuyển biến, để cho hai người khăng khăng một mực đi theo mình, lại có trình độ lớn nhất bảo trì thần trí, ngoại nhân cũng nhìn không ra. Hai người này nếu là có thể bồi dưỡng, tại hai nhà chiếm cứ nhất định quyền nói chuyện, về sau tại đây Long Nham quận thành, hắn có ẩn tàng thế lực đủ để dung chuyển một phương gia tộc. Ngoại giới, tại biển lửa kia phía trên cung điện, hỏa hồng sắc đoạt linh chủy thủ đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó cường lực hấp dẫn, muốn phá không bay đi. Nguyên bản bình yên ngồi ngay ngắn ở bốn phía nhắm mắt tĩnh tọa các đại gia tộc lao tổ nhau nhau mở mắt ra, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, chuyện gì xảy ra? Lao phu làm sao cảm giác được một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác, chẳng lẽ Thương Long Bí phủ có biến? Không được. Đoạt linh chủy thủ phải bay đi, chư vị theo ta đồng loạt ra tay chấn áp. Lâm Phong Vân thần sắc khẽ biến, luân phiên xuất thủ, cầm bước lên ấn quyết, ý đồ trưởng khống đoạt linh chủy thủ. Nhưng là từ chủy thủ bên trên bắn ngược lực lượng rất lớn. Chỉ dựa vào một mình hắn căn bản là không có cách trưởng khống. Đoạt linh chủy thủ lai lịch bí ẩn, từ khi bị Lâm Phong Vân đạt được về sau vậy mà phát hiện một tia Thương Long Bí phủ tin tức, lúc này mới có hậu đến mượn nhờ chúng nhân chi lực, khống chế chủy thủ, mở ra Thương Long Bí phủ cử động. Lao tổ xuất thủ, đoạt linh chủy thủ đang giãy giụa. Trong biển lửa chìm nổi đại điện phát ra ù ù tiếng vang, phong bế đại môn thế mà nứt ra một cái lỗ khe hở. Bọn hắn muốn ra. Siêu siêu siêu. Trên trăm thân ảnh tranh nhau chen lấn tông cửa xông ra. Lao tổ, đằng sau có viêm thú, mau mau xuất thủ trấn áp. Có người hô to. Theo đám người xông ra đại điện, chiếu chiếu bật bật viêm thú đi theo xung kích mà xuất, tại lớn như vậy trước điện trên quảng trường chen lấn chiếu chiếu bật bật. Viêm thú. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng lao tổ nhao nhao động dung, dị thường kinh hãi. Bọn hắn dự cảm đến không ổn, vội vàng xuất thủ, nhưng lại đã chậm. Hải lượng viêm thú xông ra đại điện. Hội tụ tại biển lửa phía trên, hừng hực khí tức phô thiên cái địa. Càng đáng sợ chính là, biển lửa trên không đại điện phát ra không chịu nổi tiếng vang, vậy mà tại đám người trợn mắt hốc mồm bên trong sụp đổ. Thương Long Bí phủ, sập. Chương 82, hoàn chỉnh Trảm Long đao. Lâm Phong Vân thần sắc căm trầm, Thương Long Bí phủ sập, Lâm gia trọng yếu nhất mấy người nhưng không có ra, muốn kia phần truyền thừa xảy ra ngoài ý muốn, lần này lại là đi không. Hao phí vô tận tâm lực, kết quả là lại không thu hoạch được gì. Ngược lại tổn binh hao tướng, nội tâm của hắn lệ khí đã ngập trời. Đoạt linh chủy thủ đột nhiên bộc phát ra sáng chói hồng mang, đột nhiên ở giữa lực đạo tăng nhiều, trong nháy mắt tránh thoát chúng lao tổ bó buộc, hướng về một phương hướng bắn nhanh mà đi. Ngay cả ngươi cũng muốn đi. Trở lại cho ta. Lâm Phong Vân giận dữ, hóa xuất một con to lớn nguyên khí đại thủ hướng phía cái hướng kia chụp tới. Chiêu này quét ngang, đến hàng vạn mà tính viêm thú bị đập nát, hóa thành cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí tàn phá. Chúng lao tổ sắc mặt biến hóa, nguyên khí đại thủ sắc bén vô cùng, trong tay vân tay có thể thấy rõ ràng, đây là thiên địa linh khí cô đọng đến cực hạn biểu hiện, người này đối với thiên địa năng lượng lực khống chế, đơn giản đáng sợ. Đây Lâm Phong Vân chỉ sợ không phải đơn giản võ linh đơn giản như vậy, cảnh giới của hắn quá mức kinh người, có lẽ đã tiến giai võ tông cũng khó nói. Các đại gia tộc lão tổ trong lòng sợ hãi kiêng kỵ, lòng mang đề phòng, nhao nhao xuất thủ bảo vệ nhà mình đệ tử. Gió nổi mây phun, nguyên khí đại thủ những nơi đi qua, như báo tố phong quá cảnh, cắt bay đá chạy. Bàn tay này chộp tới phương hướng, chính là Chu Lâm ẩn thân phương hướng. Một đường phi nước đại, đi theo Trung Hoa Tử Thương Long Bí phủ bên trong ra, thừa dịp viêm thú bạo loạn, đoạt linh chủy thủ tránh thoát công phu, linh hồn từ trên thân Trung Hoa rời đi, lặng yên trở về bản thể. Linh hồn nhập thể, thân thể run rẩy, Chu Lâm mở mắt ra. Tiểu tử, người trở lại rồi. Trên bờ vai thỏ ra nhảy nhót, thở dài một hơi. Liên tiếp thủ vững hai ngày, áp lực của nó không nhỏ. Tại một đám võ linh cao thủ ngay dưới mắt giữ vững Chu Lâm nhục thân, cái đó ngược lại không lo lắng, lo lắng chính là Chu Lâm linh hồn, sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn. Linh hồn xuất hiếu, loại này hành vi, theo thỏ ra, thật sự là quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Cẩn thận! Phía trước một vòng màu đỏ ánh sáng hướng phía bên này bay tới, thỏ ra vội vàng truyền âm nhắc nhở. Hoa dương trong động phủ, chạm long đao kịch liệt rung động, khát vọng mãnh liệt ngăn chặn không ở. Chu Lâm thần hồn cùng hoa dương động phủ tương liên, bên trong biến hóa tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn, hắn có thể cảm giác được chạm long đao run rẩy cùng khát vọng. Đây chạm long đao là cổ thương phái cổ bảo, mặc dù đứt gãy nhưng là linh tính không mất, chẳng lẽ nơi này có đoạn nhận mảnh vỡ? Một tay một vòng, chạm long đao chống rông xuất hiện. Một cỗ cùng bạo khí tức quét sạch bát phương, kém chút đem ẩn thân trận bàn phá hủy. Khí tức thật là mạnh, đây là bảo bối a. Thỏ ra trong mắt tỏa sáng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Không kịp giảng thuật chuôi này chạm long đao lai lịch, kia xóa hồng quang đã cực tốc mà tới. Đinh. Hồng mang xuyên qua trận pháp cùng chạm long đao sát nhập đến cùng một chỗ, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, đem hắn ẩn thân trận bàn đánh trúng phân thoái, hiện lộ ra một người một chim thân ảnh tới. Đáng chết. Thỏ ra giận mắng một tiếng. Cánh khẽ vỗ, một tầng tối om quang mang bao phủ lại hai người, Chu Lâm diện mục trở nên bắt đầu mơ hồ. Thỏ ra dịch dung thuật à, muốn hao phí tinh huyết dịch dung thuật à, đáng chết, đến cùng là thứ quỷ gì. Thế mà còn có người giấu ở nơi này. Đám người kinh hãi, bên người lúc nào cất giấu người như vậy. Chết. Lâm Phong Vân hai mắt hàn mang lóe lên, nguyên khí đại thủ tăng tốc đi tới. Nguyên bản hắn là truy kích đoạt linh trùy thủ mà đi, đoạt linh trùy thủ là linh khí, tuyệt không thể có sai lầm. Kết quả nửa đường giết ra một cái trình rào kim, đem đoạt linh trùy thủ nuốt. Người khác không có phát hiện, Lâm Phong Vân tại thứ nhất thời gian liền phát hiện, đoạt linh trùy thủ mặc dù khí tức biến mất, nhưng là mặt khác một cỗ so đoạt linh trùy thủ còn cường đại hơn khí tức xuất hiện. Đoạt linh trùy thủ là linh khí, so với nó còn cường đại hơn khí tức, không cần nghĩ, khẳng định là tốt hơn bảo vật. Lâm Phong Vân nội tâm tham lam đã không chế không nổi, lại liên tưởng đến đối phương lén lén lút lút trốn ở phụ cận, ra sao giáp tâm. Thương Long Bí phủ thất bại là không phải người này gây nên đã không trọng yếu, trọng yếu là, hắn nhất định phải đoạt đến chuôi này vũ khí, hắn cảm thấy kia là có thể để hắn càng cường đại hơn binh khí. Nguyên khí đại thủ giữa trời chụp xuống, cuồng bạo khí tức bao phủ bát phương, chung quanh đều bị bao phủ ở bên trong, muốn tránh cũng không được. Thì ra là thế. Chu Lâm lại giống như là vừa mới thanh tỉnh, trong tay nắm vuốt chạm long đao, thần tình kích động. Nghĩ không ra kia đoạt linh trùy thủ chính là chạm long đao mất đi lưỡi đao. Lần này đem một nửa chạm long đao mang ra, cả hai trời sinh lực hấp dẫn lại để đoạt linh trùy thủ tránh thoát đám người bó buộc, tự chủ hợp nhất, một lần nữa hóa thành cổ bảo. Đây chính là cổ bảo A, linh khí phía trên vô thượng pháp bảo, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ điên cuồng cổ bảo, thế mà trên tay chính mình hợp nhất. Nhìn xem trong tay quang mang lưu chuyển thần binh lợi khí, Chu Lâm sao có thể không kích động. Tiểu tử, choáng váng. Tranh thủ thời gian đi đường, nếu không nhất định phải chết. Thỏ ra lo lắng. Cái đó hao phí tinh huyết tại duy trì dịch dung thuật, vì chính là không bị người phát hiện bọn hắn chân thực thân phận. Chạy. Tại sao muốn chạy? Chu Lâm thấy rõ hiện trạng, cười lạnh một tiếng, chân nguyên hướng chạm long đao toàn lực quán chú. Chạm long đao phát ra một tiếng vui sướng long âm, tự hành bay lên, nên không một chạm. Đao khí hoành không, chạm thiên diệt địa, một sợi cô đọng đến cực hạn bạch mang ở trong thiên địa đột nhiên sáng lên. Cái loại cảm giác này, liền như là đại nhật mới lên, nhảy ra đường chân trời sát na. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Xuy. Sắc bén vô cùng, đám người kiêng kỵ nguyên khí đại thủ thế mà bị đánh thành hai nửa. Thỏ ra trận to trong mắt, tiểu tử, ngươi phát đạt, đây là bảo bối gì, thỏ ra thích. Trảm long đao. Thỏ ra, xem ta. Chu Lâm hăng hái, ở đây nhiều như vậy võ linh láo tổ lại như thế nào? Ta có cổ bảo nơi tay, các ngươi có thể làm gì được ta? Thân hình chớp động, kích hoạt trước đó trận pháp, nhiều chỗ trận pháp đồng thời khôi phục. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí bạo tạc, ánh lửa sôi trào, sóng nhiệt cuồn cuộn, thiêu đến hư không đều bóp méo. Lần này biến cố quá mức đột ngột, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn cảm giác được linh hồn đang run sợ, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Toàn bộ biển lửa trên không lập tức kinh khủng tới cực điểm. Rất nhiều người muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản chạy thoát không được, bọn hắn giống như bị nhốt rồi. Trận pháp hình thành về sau, nơi này phi thường khủng bố, hư không phảng phất bị ngăn cách, ở chỗ này hình thành một loại kinh người dị tượng, ánh lửa ngút trời, đốt cháy thương vũ, cực kỳ làm người kinh hãi. A, có người tại kêu thảm, dù là rất nhiều võ linh lão tổ thứ nhất thời gian kịp phản ứng, chống lên nguyên khí cháo che chở bốn phía, nhưng là luôn có người không cách nào hoàn toàn chiếu cố đến, bị kịch liệt ánh lửa nuốt hết, thân hình câu diệt. Đáng chết, đến cùng là thứ quỷ gì? Đám người giận mắng, bị đây tập kích đánh trở tay không kịp. Tiểu tử, được a, có thỏ ra năm đó phong phạm. Thỏ ra bay lên, tại Chu Lâm bên người bay múa. Một thân ảnh tại ánh lửa ở giữa ghé qua, Trảm Long đao bên trên không ngừng bộc phát ra huyết quang. Tại trận pháp xâm nhập dưới, người của Lâm gia tựa như là bị một gậy đánh phủ, Chu Lâm thừa cơ thu hoạch. Không thể không nói Trảm Long đao quá lợi hại, bằng vào khí tức gáp chế liền để đám người không thể động đậy, như là cái thớt gỗ thịt, mặc hắn xâm lược. Sắt một đợt liền đi. Được chỗ cứ tốt, Chu Lâm thấy tốt thì lấy, cổ bảo bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ, thừa dịp những người khác còn chưa phát giác, nhất định phải nhanh rời đi. A a a, ta muốn giết ngươi. Lâm Phong Vân gào thét, nhún người nhảy lên, truy sát tới. Người khác không biết, hắn lại há có thể không biết binh khí kia đại biểu ý nghĩa.